Không biết. Ngươi lại làm sao mà biết hắn sẽ không? Lôi Phương đối với Bạch Thần khẳng định trả lời vẫn ôm mấy phần thái độ hoài nghi, đây là nghề nghiệp của nàng quen thuộc, nàng cho rằng không đủ chuyện gì là tuyệt đối. Bởi vì hắn so với ngươi thông minh. Chưa xong còn tiếp. 12. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2037, Chiến tranh lý do. Bạch Thần ở tất cả mọi người đều sau khi đi ra, liền đem lòng đất Long Cung niêm phong lại. Cho tới hộ quốc thần khí người trước khi rời đi làm những kia mở ám, Bạch Thần cũng nhìn ở trong mắt. Bọn họ còn muốn về tới nơi này, coi đời này đáng sợ nhất chính là lòng người. Đặc biệt biết nơi này có một cái chân long, hơn nữa ngoại trừ chân long ở ngoài, còn có một viên nghịch thiên hắc long châu. Có điều, nếu như bọn họ còn muốn hạ xuống, tuyệt đối sẽ có không tưởng tượng nổi các loại đồ vật bọn họ, chỉ cần bọn họ dám đến. Bạch Thần ở tiến vào nội thành sau khi, liền cùng Lôi Phương tách ra. Ở bắc khu một tòa trạch viện chu vi, có thật nhiều thường trực võ cảnh, này tòa trạch viện rất sâu, xem ra bình thường, nhưng là nơi này nhưng ở phía trên thế giới này tối có quyền lực người một trong. Trương Tiên Nhân giờ khắc này liền đối mặt ông lão này, Trung Quốc cao nhất. Lĩnh, đạo, người, phúc này hòa này, ai? Đạo trưởng một đời anh danh, nhưng sao liêu đối với việc này như vậy hồ đồ? Lão nhân thở dài. Việc này nói đến, vẫn là đạo trưởng sư đệ trêu ra phiền phức, dẫn đến phụ thân của Thạch Đầu cùng với phát sinh xung đột, phụ thân hắn trước mặt mọi người nhục nhã đạo trưởng đối với này canh cánh trong lòng, cuối cùng kết làm mối oán xưa. Bây giờ đạo trưởng đã cố, ta cũng khó nói hắn không phải, chỉ hy vọng việc này liền như vậy yên tĩnh. Lão nhân trầm thấp nói rằng, hy vọng như vậy. Trương Tiên Nhân gật gật đầu nói, cái kia bây giờ cung điện dưới lòng đất bên trong lại nên làm gì? Lúc trước Thạch Đầu đã hỗ trợ giải quyết. Hơn nữa lần này nên so với Di Vãng bất cứ lúc nào đều muốn vững chắc, nghĩ đến sẽ không xuất hiện bất ngờ. Cả nhà bọn họ ba thanh đúng là thần thông quảng đại, đáng tiếc không muốn ra sức vì nước. Lão nhân tiếc hận nói, ông lão, không muốn vì là ZF hiệu lực, chính là không vì quốc gia hiệu lực sao. Đột nhiên, một cái đột ngột hải tử âm thanh truyền đến, Trương Tiên Nhân bỗng nhiên đứng lên. Nhìn sân ở ngoài, trên mặt nghi ngờ không thôi, thật lâu không cách nào chấn định. Cái này trạch viện nhưng là trọng binh cánh gác. Người ngoài căn bản là không cách nào tiến vào. Bạch Thần đã đi vào rồi, lão nhân phản ứng nhưng là càng bình thản. Hờ hững nhìn đứa bé này đi vào. Đối với đứa bé này, lão nhân trong lòng cũng là phức tạp cực kỳ. Lúc trước bắp thịt của chính mình héo rút, chính là đứa bé này trong bóng tối trị liệu tốt đẹp. Mà chính mình lúc trước chuyện đã đáp ứng, tựa hồ còn không đủ làm tốt. Nhưng là đứa bé này lại là một cái phi thường mẫn cảm thân phận, cái bóng. Đã từng có người như thế bình luận cái bóng, nếu như muốn để hòa bình thế giới, chỉ có cái bóng có thể làm được, nếu như muốn thế chiến. Như vậy cũng chỉ có cái bóng có thể làm được. Mỗi một cái ZF đều khát vọng cái bóng người như vậy tồn tại, nhưng là mỗi một cái ZF cũng đều bài xích cái bóng. Bởi vì cái bóng không cách nào bị cáo chế, mà bất luận cái nào ZF đều không hy vọng chính mình lãnh thổ bên trong có một người như vậy tồn tại. Có thể cái bóng không cách nào nắm giữ một cái chính quyền, nhưng là nàng nhưng có thể dễ dàng hủy diệt một cái chính quyền. Lão nhân nhìn chăm chú Bạch Thần, ngươi đến rồi. Ngươi chính là Thạch Đầu đi. Trương Tiên Nhân nhìn chăm chú Bạch Thần, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Bạch Thần liếc nhìn Trương Tiên Nhân, đừng sốt sắng như vậy, nếu như ta phải làm gì, ngươi là không cách nào ngăn cản ta. Ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi có biết hay không nơi này là nơi nào? Bạch Thần nhíu nhíu mày, không muốn ở trước mặt ta bãi quan uy. Tiểu Trương, bình tĩnh đừng nóng. Lão nhân hơi phe phẩy tay, Thạch Đầu, ngươi vì sao không muốn vì là ZF hiệu lực? Nhưng là ba ngươi hoặc là mẹ ngươi nguyên nhân. Không phải, là chính các ngươi nguyên nhân. Ta tại sao nên vì ZF hiệu lực? Lẽ nào ngươi không muốn trợ giúp càng nhiều người sao? Ngươi nói chính là giúp càng nhiều có tiền có quyền người sao? Bọn họ đã rất mạnh mẽ, ta tại sao còn muốn trợ giúp bọn họ? Hoa Hạ cũng không chỉ bọn họ. Nhưng là đối với ZF tới nói, lợi ích của bọn họ tài năng là trước hết cân nhắc. Nếu như ta trở thành ZF một phân tử, như vậy năng lực của ta nhất định là trước hết bị dùng để bảo đảm lợi ích của bọn họ. Ngươi tư tưởng quá hẹp hòi. Lão nhân cao mày nói rằng, chờ ngươi lúc nào đem lợi ích theo những đại gia tộc kia trên tay phân cho dân chúng bình thường thời điểm, ngươi lại nói với ta câu nói này. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, lão nhân khá là căm tức, bởi vì đã rất lâu không có ai đối với hắn nói như vậy. Nhìn Bạch Thần trong ánh mắt, mang theo vài phần trêu chọc, lại có một tia khinh bỉ cùng xem thường. Lão sư hít sâu một hơi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tuy rằng hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng là có một số việc xác thực như Bạch Thần nói như vậy. Có điều hắn hoặc là Trương Tiên Nhân, sở dĩ hy vọng Bạch Thần tiến vào ZF bộ ngành. Ở mức độ rất lớn là vì chỉ huy Bạch Thần, coi như là không cần hắn ra tay. cũng hy vọng hắn có thể an phận thủ thường. Nói cho cùng chính là ZF đối với loại này không cách nào khống chế người lấy căm thù thái độ, hoặc là nói là kiêng kỵ. Bạch Thần không thích ZF, mỗi một cái ZF đều không thích. Theo Bạch Thần, tư tưởng của bọn họ tài năng là hẹp hòi. Ngươi thuyết phục không được ta, ta cũng thuyết phục không được ngươi, ngươi trước khi tới liền nên nghĩ đến đi, như vậy hiện tại tới đây vì chuyện gì? Lão nhân nhìn Bạch Thần. Ta lần này khả năng là mang đến một cái tin xấu, đương nhiên, tin tức này tốt và không tốt, liền xem ngươi lý giải ra sao. Tin tức gì? Ta đi qua tương lai. Có ý gì? Lão nhân sửng sốt một chút, không rõ nhìn Bạch Thần. Ta đến qua tương lai, 9-10 năm sau tương lai. Lão nhân cùng Trương Tiên Nhân đều sửng sốt, há hốc mồm, mấy lần muốn lên tiếng, nhưng lại không biết làm sao lên tiếng. 20 năm sau tương lai, ạ đã cản thế giới kẻ xâm lấn xâm chiếm địa cầu, trải qua 40 năm chiến tranh, nhân loại chết đi 95%, thắng được chiến tranh, trải qua mấy chục năm tu dưỡng, ở 9-10 năm sau khôi phục lại hơn 1 tỷ nhân khẩu, sau đó lần thứ 2 chiến tranh lại bắt đầu. Ngươi là nói, nhân loại sẽ ở 9-10 năm sau hủy diệt. Lão nhân âm thanh run rẩy. Dù cho hắn lại chấn định như thế tự nhiên, khi nghe đến tin tức này thời điểm, cũng miễn không được bị dọa đến. Không, ta đến tương lai sau, đem toàn bộ ạ đạ cản thế giới hủy diệt, đại khái chỉ để lại 5% khoảng trường ạ đạ cản các tộc. Bạch Thần câu nói này để lão nhân cùng Trương Tiên Nhân tất cả đều toát ra vẻ khó tin, xuyên qua thời gian, trước mắt đứa bé này có thể xuyên qua thời gian, hơn nữa hắn còn nói ra, tự tay hủy diệt toàn thế giới. Này thật sự khả năng sao? Ngươi nói cho ta những việc này. Muốn nói rõ cái gì? Là nói trắng ra càng thời gian tính khả thi. Vẫn là nói ngươi mạnh mẽ đến đâu sao? Không, cho nên ta nói cho ngươi chuyện này, là muốn ngươi cùng liên minh quốc thành viên khác nói một tiếng, ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích. Ngồi chờ chết không bằng chủ động xuất kích. Ngươi biết 20 năm sau cái kia cuộc chiến tranh, nhân loại tại sao đánh như vậy thảm sao? Tại sao? Nhân là nhân loại vẫn cảm thấy, cái bóng sẽ xuất hiện lần nữa, nhân loại đem hết thể hy vọng ký thác ở cái bóng trên người. Cuối cùng tuy rằng thắng lợi, nhưng là trả giá cũng quá nặng nề, nhưng là ở cái kia cuộc chiến tranh bên trong, cái bóng vẫn chưa xuất hiện. Tại sao? Tại sao cái bóng chưa từng xuất hiện? Khả năng là ra ngoài du lịch đi. Ta vẫn không hiểu lão nhân cười khổ nhìn Bạch Thần, hắn không hiểu nổi đứa bé này lạnh hài hước. Ý của ta chính là nói, nếu như muốn đánh liền kịp lúc, thừa dịp cái bóng không đủ đi ra ngoài du lịch. Lão nhân cùng Trương Tiên Nhân sắc mặt đọc lại, hắn lời này là ý nói, nếu như cuộc chiến tranh này bạo phát, cái bóng sẽ xuất thủ. Chiến tranh không phải ta một người có thể quyết định, cũng không phải liên minh quốc thành viên đại biểu có thể quyết định, ta không phải thời cổ hậu hoàng đế, dù cho là thời cổ hậu hoàng đế, cũng không cách nào một người quyết định chiến tranh. Nên nói ta đều đã nói qua, nếu như ngươi hy vọng tương lai tái hiện, ngươi có thể khi ta chưa từng tới, nếu như ngươi có một tia hy vọng, như vậy liền nỗ lực thuyết phục những người phản đối kia, dùng lợi ích hoặc là uy hiếp, ta cũng không đáng kể. Ngươi nếu có thể trong tương lai hủy diệt ta đã cản thế giới. Như vậy hiện tại đâu? Mặc dù không cần liên minh quốc, ngươi cũng có thể chứ? Đây là các ngươi phàm nhân sự tình, dựa vào cái gì mãi mãi cũng là chúng ta một nhà đến thừa gánh trách nhiệm, trên thế giới này không có chuyện gì là không làm mà hưởng, cho nên ta trong tương lai ra tay, là bởi vì tương lai kẻ xâm lấn giết chết thân nhân của ta, vì lẽ đó ta trả thù bọn họ, nhưng là hiện tại thân nhân của ta bằng hữu còn sống rất thoải mái, ta tại sao muốn đi gánh vác cái này diệt thế giả bêu danh? Trên trời sẽ không đi đĩa bánh. Bạch Thần để lão nhân rơi vào trầm tư, ánh mắt lập lòe, không ngừng suy nghĩ Bạch Thần trong lời nói thật giả, cùng với tính khả thi. Trầm ngâm sau một hồi, lão nhân ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Thần, tương lai thật sự đáng sợ như vậy sao? Đúng, phi thường đáng sợ, ta đến tương lai thời điểm, chứng kiến tất cả đều là tuyệt vọng khuôn mặt. Nếu như, ta là nói nếu như, chiến tranh thật sự sớm bạo phát, tương lai sẽ thay đổi sao? Sẽ thay đổi, ta không cách nào cùng ngươi giải thích quá rõ ràng khoa học lý luận. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, tương lai đã sớm bị ta thay đổi, hiện tại cũng đã bị thay đổi, nhưng là nếu như nhân loại vẫn như cũ lựa chọn bị động phòng thủ, như vậy nắm thư tử thần làm nỗ lực, cũng chỉ là trì hoãn kẻ xâm lấn bước chân thời gian 10 năm mà thôi. Ngươi là nói, nắm thư tử thần làm như thế, là vì thay đổi tương lai. Không phải vậy ngươi cho rằng đây, tuy rằng hắn giết chết nhiều như vậy ạ đạ cản thế giới cường giả, nhưng là lấy ạ đạ cản thế giới cường giả tốc độ khôi phục, chỉ cần 20 năm. Bọn họ liền có thể khôi phục đến số lượng, mà thời gian 20 năm, nhân loại e sợ vừa hoàn thành toàn cầu một thể hóa đi. Nhưng là, hiện tại để ta quyết định một hồi xưa nay chưa từng có chiến tranh, ta có thể cung cấp rất nhiều thứ, nói thí dụ như thiên tài, còn có cường giả. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ta có thể bảo đảm chính là, nhân loại tổn thất rất nhỏ. Lão nhân nheo mắt lại, hắn phát hiện Bạch Thần mục đích cũng không đơn thuần như vậy. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Ta muốn một cái danh chính ngôn thuận hủy diệt ạ đạ cản thế giới lý do. Lão nhân hít vào một ngụm khí lạnh, cùng Trương Tiên Nhân đối diện một chút, hai người bọn họ thực sự là không cách nào rõ ràng, đến cùng có ra sao thâm cửu đại hận, mới có thể để đứa bé này nói ra những lời này. Bọn họ đương nhiên không thể nào hiểu được, nếu như bọn họ cũng nhìn thấy tương lai, như vậy có thể liền sẽ rõ ràng Bạch Thần cảm thụ. Bởi vì Bạch Thần ở 90 năm sau tương lai, chứng kiến chính là một hồi hủy diệt chủng tộc tàn sát, mà không phải chinh phục. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2038, tuyến trên hội nghị. Làm một người biết rồi tương lai sắp sản sinh sự tình, nhất định sẽ nghĩ biện pháp thay đổi. Nếu như tương lai sản sinh chính là chuyện tốt, như vậy sẽ nghĩ biện pháp để chuyện này biến quả là chuyện xấu, tự nhiên là nghĩ biện pháp biến thành chuyện tốt, đây là tâm tính của người ta, cũng là tính chung, Bạch Thần cũng không ngoại lệ. Bạch Thần giết nhiều như vậy ạ đã cản thế giới cường giả, nhưng là này cũng vô dụng, 10 năm, 20 năm, ạ đã cản thế giới cường giả lại sẽ khôi phục. Liên như một môn phái, giết bọn họ một nửa người, bọn họ như thế có thể dùng một ít thời gian đến khôi phục. Như thế nào mới có thể để bọn họ vĩnh viễn cũng khôi phục không được? Vậy thì là giết càng nhiều người, giết tới một cái phi thường tàn khốc trục hành. Bạch Thần không phải không dám làm như thế, mà là cần một cái lý do, một cái thuyết phục lý do của chính mình. Đương nhiên, nếu như nhân loại không có điểm ấy huyết tính, như vậy Bạch Thần sẽ nghĩ biện pháp khác, đem người mình quan tâm thu xếp một hồi. Nhân loại có danh chính ngôn thuận lý do khai chiến, ở đạo nghĩa trên hoặc là đạo đức trên, đều có lý do khai chiến. Nhân loại hiện tại khiếm khuyết chính là thực lực và dũng khí, có điều Bạch Thần đã nói cho bọn họ biết, chính mình có thể dành cho thực lực bọn hắn, như vậy dũng khí đây. Ở chính mình đảm bảo sau khi, nếu như bọn họ vẫn là không đủ dũng khí khai chiến, như vậy Bạch Thần liền triệt để không lời nào để nói. Lẽ nào thật sự muốn chính mình không nguyên do chút nào đem ạ đạ cản thế giới hủy diệt? Bạch Thần mượn dùng nắm tử thần, giết chết đến hàng ngàn ạ đạ cản thế giới cường giả, bị toàn thế giới người tôn sùng là anh hùng. Nhưng là nếu như mình đem toàn bộ ạ đạ cản thế giới người toàn bộ hủy diệt, như vậy toàn thế giới đều sẽ coi chính mình là thành ma quỷ. Chính là đến với thân nhân của chính mình bằng hữu cũng sẽ như vậy đối xử chính mình, đây mới là chính mình quan tâm nhất. Nhân ngôn đáng sợ, mặc dù là Bạch Thần cũng không cách nào làm được, hoàn toàn coi thường bất luận người nào đánh giá. Thạch đầu, ngươi chờ ta một chút. Trương Tiên Nhân đổi tới. Trương Bộ trưởng, có chuyện gì không? Bạch Thần liếc nhìn Trương Tiên Nhân. Bạch Thần không thích Trương Tiên Nhân, theo rất sớm trước đây liền không thích, nhân vì chính mình lúc trước ở SH thời điểm, hắn nhưng là lấy một ít đứa nhỏ sinh mệnh làm uy hiếp, để cho mình trình diễn vừa ra giả chết tiết mục. Có điều lại không thể không nói, Trương Tiên Nhân rất hết chức trách. Thạch đầu, ngươi đã nói, ngươi sẽ vì chúng ta cung cấp thiên tài. Còn có cường giả đi. Trương Tiên Nhân mục đích phi thường sáng tỏ. Ngươi đã quên ta lúc trước sao? Chỉ có các ngươi khai chiến, ta tài năng sẽ cung cấp trợ giúp, hơn nữa, ta tuyệt đối sẽ không đơn độc cung cấp cho ngươi môn. Thạch đầu, ngươi thả rằng món vũ khí giao cho người ngoài, cũng không giao cho chính mình quốc người. Trương Tiên Nhân có chút bất mãn nói. Bạch Thần liếc nhìn Trương Tiên Nhân, nếu như toàn cầu một thể hóa, như vậy liền không có người ngoài, nhưng là nếu như đơn độc giao cho Hoa Hạ, như vậy đợi được ạ đạ cản thế giới diệt vong sau, như vậy Hoa Hạ chính là thứ hai ạ đạ cản thế giới, ta không muốn để cho sự tình diễn biến thành như vậy, vì lẽ đó ngươi tốt nhất thu hồi điểm tiểu tâm tư kia. Bạch Thần cũng không phải ở chuyện giật gân, mà là ở trần thuật một sự thật. Nếu như mình đem loại sức mạnh này giao cho Hoa Hạ một phương, đợi được ạ đạ cản thế giới bị diệt đi sau khi, như vậy Hoa Hạ tuyệt đối sẽ bị coi như uy hiếp lớn nhất. Không chỉ là người ngoài cho là như thế, quốc người cũng sẽ cho là như thế, đây là người dạ tâm. Đến vào lúc ấy, lẽ nào để tự mình ra tay, đem những quốc gia khác hủy diệt sao? Lòng tham không đáy. Là một cái quốc gia có thực lực tuyệt đối, có hoàn toàn ngự trị ở những quốc gia khác thực lực sau khi, như vậy không thể tránh khỏi chính là chiến tranh. Nếu như là kết quả như thế, chính mình còn không bằng không ra tay. Đi nói cho ông lão kia, nếu như liên minh quốc không thể liên hợp tới trình độ nhất định, như vậy liền không nên nghĩ ta ra tay, ta hợp tác đối tượng không phải Hoa Hạ. Là liên minh quốc. Là toàn thể nhân loại. Dù cho Bạch Thần đối với vị kia lĩnh đạo, người có hảo cảm, Bạch Thần cũng sẽ không thay đổi chính mình sơ chung. Có điều chuyện này cũng càng ngày càng gấp, nhất định phải dành thời gian. Bởi vì Bạch Thần bây giờ đã chiếm được Côn Luân Cảnh, lúc trước bỏ đi không lấy Côn Luân Cảnh. Lại còn có tác dụng kỳ diệu như thế, chẳng những có một cái chân chính Côn Luân Tiên Cảnh, hơn nữa còn có nồng nặc không gian năng lượng, để Bạch Thần có thể càng thêm hấp thu không gian năng lượng. Làm thu thập được đầy đủ không gian năng lượng sau, Bạch Thần sẽ đi thời gian linh nói cái kia trung cổ thế giới nhìn. Vì lẽ đó trước lúc này, Bạch Thần hy vọng có thể cùng ạ đạ cản thế giới có một cái chấm dứt. Liên minh quốc tổng bộ thiết lập ở Úc Sở Chây Lý A. Một mỗi tháng liên minh thủ đô sẽ có một cái đại biểu đại hội. Có điều nếu như có tình huống đặc biệt, các quốc gia não cũng sẽ tiến hành tuyến trên hội nghị. Mà ở trước đây không lâu, Trung Quốc lĩnh, đạo, người lấy cao nhất mật lệnh, tổ chức tuyến trên hội nghị. Mỗi cái não đều nắm giữ cao nhất mật lệnh quyền lực, không có sử dụng hạn chế. Có điều mỗi vị não đương nhiên không thể nắm cao nhất mật lệnh đùa giỡn. Một khi vận dụng cao nhất mật lệnh, mặc kệ là thời gian nào, đang làm gì, đều phải lập tức đi vào tổ chức hội nghị. Hồ, tình huống thế nào? Ta ký đến các ngươi Trung Quốc bên kia hiện tại là hừng đông đi. Úc Sở Chây Ly A tổng lý Hàn Sở lên trước nhất tuyến, cùng lão nhân hỏi thăm một chút. Lão nhân gật gù, một cái chuyện vô cùng trọng yếu, liên quan với cái bóng sự tình. Hàn Sở sắc mặt cả kinh, thu lại nổi lên nụ cười. Không lâu lắm, càng ngày càng nhiều não lọ dịn, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau chào hỏi, hay hoặc là hướng về lão nhân hỏi dò hội nghị nội dung. Mà lão nhân vẫn không nói gì, vẫn đợi được liên minh quốc hết thảy thành viên não toàn bộ sau khi online. Lúc này mới lên tiếng. Ta vừa được một tin tức, liên quan với cái bóng tin tức. Hết thể não ngồi nghiêm chỉnh nhìn lão nhân, chờ đợi câu sau của hắn. Nói chuẩn xác, là cái bóng hải tử mang đến tin tức. Là tin tức gì? Hàn Quốc Tổng thống Lý Thái Thành trước hết không nhịn được hỏi tới. Gần nhất Hàn Quốc dân gian có chút làm ầm ĩ, dân gian xuất hiện một cái nghiên cứu cái bóng ủy viên hội. Cái tổ chức này nỗ lực đem cái bóng cùng bọn họ một cái nào đó cổ đại thần thoại nhân vật liên hệ cùng nhau. Hơn nữa còn tuyên bố đã có đột phá tính tiến triển. Hắn nói hắn đi qua tương lai, biết rồi ở 20 năm sau, ạ đạ cản thế giới sẽ đối với địa cầu triển khai một cuộc chiến tranh, nhân loại sẽ tổn thất 95% nhân khẩu. Xuyên qua thời gian, chơi ạ này sao có thể có chuyện đó? Hồ, ngươi xác định sao? Cái bóng hài tử. Hắn thật sự nói như vậy. Trong lúc nhất thời, tuyến trên phòng họp nhốn nháo loạn tùng phèo, mỗi người đều là vừa sợ vừa nghi. Ta không biết cả nhà bọn họ bà Thanh là có hay không có xuyên qua thời gian năng lực, nhưng là liền hiện nay tới nói, hắn cũng không có nói dối cần phải. Lão nhân nói thật. Lời của lão nhân, để những này não cũng bắt đầu lo lắng dâng lên. Nếu như chuyện này là thật, như vậy bọn họ sẽ không được không bắt đầu hành động. Căn cứ hắn lời giải thích, ạ đã cản thế giới xâm lấn, là lấy hủy diệt nhân loại vì là mục quan trọng. Bởi vì bọn họ lo lắng sẽ liên tiếp xuất hiện cái bóng nhân vật như vậy. Vậy chúng ta nên làm gì? Cái bóng đây. Nàng nếu biết tương lai, tại sao không ra tay? Hoặc là tương lai thời gian như vậy, nàng tại sao không có ra tay? Bởi vì nàng không ở, cả nhà bọn họ bà Thanh đều không trên địa cầu. Có thể là đi tới tinh tế lữ được chưa, ta nghĩ bọn họ nên có năng lực này đi. Lão nhân như là ở tự rêu giống như vậy, các quốc gia đều đang tiến hành hàng thiên thi đua, nhưng là nhân ra một nhà ba người đã có thể tiến hành tinh không lữ hành, này không thể không nói là một cái lớn lao trào phúng. Bọn họ nói cho chúng ta tin tức này. Là để chúng ta nhanh chóng làm chuẩn bị sao? Nhật Bản tướng thấp giọng hỏi. Không chỉ là nhanh chóng chuẩn bị đơn giản như vậy, cái bóng hài tử nói, nếu như hy vọng chuyện này không sản sinh, biện pháp tốt nhất chính là ở cả nhà bọn họ ba Thanh còn trên địa cầu thời điểm, để chiến tranh bạo. Cái gì? Bọn họ muốn động chiến tranh. Trời ạ, ta cũng không muốn ở ta nhiệm kỳ bên trong động chiến tranh. Ta chán ghét chiến tranh. Chán ghét chiến tranh. Không có ai yêu thích chiến tranh. Lão nhân thở dài. Hắn từ lâu dự liệu được kết quả như thế, nhưng là, nếu như sự tình thật sự sẽ diễn biến thành dáng dấp kia, như vậy chúng ta liền không thể không như thế cân nhắc. Hồ, không phải ta không tin ngươi, ngươi cho rằng xuyên qua thời gian. Này thật sự có thể không? Ta không biết, ta không phải nhà khoa học, hơn nữa mặc dù là tốt nhất nhà khoa học, e sợ cũng không cách nào đưa ra đáp án rõ ràng, nhưng là chư vị tiên sinh, mời các ngươi nhớ kỹ, cả nhà bọn họ ba Thanh, không phải người bình thường, thậm chí không phải người. Sức mạnh của bọn họ không thể nghi ngờ. Hồ, ngươi tin tưởng. Chúng não nhìn chăm chú lão nhân. Đúng thế. Ta tin tưởng, vì lẽ đó ta triệu tập các ngươi. Trời ạ, ta hiện tại đã bắt đầu vì là nói như thế nào phục hội nghị đau đầu. Chúng não lại bắt đầu đoán giận dâng lên. Rất hiển nhiên, không người nào nguyện ý mở ra chiến tranh. Đặc biệt ở tình huống như vậy. Cái bóng hài tử nói, hắn đồng ý cung cấp trợ giúp. Cái gì? Ngươi nói có thật không? Con trai của nàng. Con trai của nàng có đầy đủ năng lực sao? Hắn đã nói, hắn đi đến tương lai, đem ạ đạ cản thế giới nhân khẩu cũng hủy diệt 95%, cái bóng hải tử. Cái kia ở Paris vũ đạo đại hội trên xuất hiện hải tử kia. Tuyến trên trong phòng họp, tất cả đều là hút không khí âm thanh. Nếu là như vậy, ta cho rằng càng dễ dàng thuyết phục hội nghị những kia chính khách. Hắn năng lực cung cấp cái gì trợ giúp? Trực tiếp đem ạ đạ cản thế giới hủy diệt sao? Nếu là như vậy, nên không cần chúng ta làm cái gì chứ. Không, hắn cũng không mong muốn trực tiếp ra tay, hắn đưa ra hai cái điều kiện, nếu như đáp ứng rồi hai cái điều kiện này, hắn liền ra tay giúp đỡ chúng ta thắng được chiến tranh. Hồ, xin ngươi nói rõ hơn một chút, là ra tay giúp đỡ chúng ta chiến tranh, vẫn là giúp chúng ta thắng được chiến tranh. Đúng, các ngươi không có nghe lầm, là thắng được chiến tranh. Lão nhân nhắc đi nhắc lại. Điều kiện gì? Số 1, chính là địa cầu toàn cầu một thể hóa tiến trình, muốn đạt đến hắn thỏa mãn mức độ. Nói cách khác, nếu như chúng ta đánh thắng ạ đạ cản thế giới cuộc chiến tranh này, như vậy bọn họ bên trong là không cho phép sản sinh chiến tranh. Hắn không hy vọng nhân loại chúng ta bên trong lần thứ 2 sản sinh chiến tranh. Cái điều kiện này có thể tiếp thu, bởi vì chúng ta liên minh quốc tồn tại ý nghĩa, chính là vì thúc đẩy cái này tiến trình. Không sai, ta cũng không phản đối. Có điều thời gian này có chút gấp gáp, ở chúng ta trả lời chắc chắn trước hắn, chúng ta có thể hoàn thành đến mức nào? Nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn, hoàn thành chính quyền thống. Một, là căn bản không hiện thực, bất quá chúng ta có thể tiến hành tiến thêm một bước liên hệ, nói thí dụ như ở ngoài mậu hàng rào, tài chính hợp tác, thủ tiêu thuế quan, không thị thực vượt quốc, thậm chí là tiền thống nhất. Tiền thống nhất? Này có thể hay không quá sốt ruột? Đô la Mỹ? Đồng Yên? Đồng Euro? Vẫn là RMB? Không không không, nếu như muốn thống nhất tiền, hiện có tiền đều là không thể được, chỉ có kiểu mới tiền tài năng có thể, ở định giá sau cùng các quốc gia hiện hữu tiền tiến hành tỷ giá hối đoái so sánh, quốc tế tỷ giá hối đoái tạm thời bất biến. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2039, kết quả. Còn có một điều kiện đây. Là điều kiện gì? Chiến tranh, chỉ phải đáp ứng chiến tranh, như vậy hắn liền ra tay. Chiến tranh, đây là một cái trầm trọng đề tài. Mặc dù là những này chính đàn tay ra đời, mặc dù bọn họ có thể vì lợi ích, phát động một hồi quy mô không nhỏ chiến tranh, nhưng là những kia càng nhiều chính là một loại tranh cướp lợi ích thủ đoạn, mà không phải chiến tranh chân chính. Lại như là đại chiến thế giới lần 2 như vậy, không người nào dám với gánh chịu phát động loại kia quy mô chiến tranh hậu quả, mặc kệ là thắng vẫn là bại, đều không phải đơn giản có thể tiêu trừ ảnh hưởng. Có thể chúng ta không cần chủ động phát động chiến tranh. Ngay vào lúc này, nước Đức Tổng lý mở miệng nói. Không. Hắn đã nói rất rõ ràng, nếu như không có chiến tranh, vậy hắn cũng sẽ không ra tay. Ý tứ của ta đó là, chúng ta vẫn như cũ có thể làm bị phe xâm lược. Nước Đức Tổng lý nói rằng, mọi người lập tức phản ứng lại, dù sao đều là cáo giả, không thể nghe không hiểu nước Đức Tổng lý ý tứ. Bọn họ không phát động chiến tranh, chí ít ở công chúng trước mặt, bọn họ không cần cho thấy là bọn họ chủ động phát động chiến tranh, bọn họ chỉ cần như trước đây như thế, ngụy trang thành là bị động tiếp thu chiến tranh. Như vậy làm sao để ạ đạ cản thế giới phát động chiến tranh? Lao nhân hỏi. Rất đơn giản, ở ạ đạ cản thế giới tản lời đồn, nói cho bọn họ biết nhân loại sắp sửa chủ động phát động chiến tranh, đồng thời chế tạo một cái giả tạo. Còn có thể nói cho bọn họ biết, nói chúng ta đã chế tạo ra đặc thù vũ khí, nói thí dụ như nước Mỹ thiên khải vũ khí. Không chỉ là tản lời đồn, chúng ta còn có thể chủ động kích thích thần kinh của bọn họ, nói cho bọn họ biết, chúng ta đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Có thể trở thành vua của một nước. Sự ác độc của bọn họ ác độc, tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Dù cho ở dân chúng trước mặt, bọn họ biểu hiện yêu quý hòa bình. Nhưng là một khi bọn họ chân chính quyết định, như vậy bọn họ có thể so với bất luận người nào đều cuồng nhiệt hơn, hơn nữa sẽ không chút do dự sử dụng chính mình quen dùng ý mưu quỷ kế. Giết người phóng hỏa chuyện như vậy đối với bọn họ tới nói, thực sự là quá tiểu nhi khoa. Lúc này, nước Mỹ Tổng thống nói rằng, ta trước đây không lâu, đưa một viên kẹo đến khảm thế giới Bắc Hải cương vực. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, lão nhân ngạc nhiên nghi ngờ nhìn nước Mỹ Tổng thống, ngươi làm cái gì vậy? Phòng bị, dù sao cánh cửa thế giới ngay ở nước ta lãnh thổ trên, ta không thể không làm một ít phòng bị công tác. Đây là nước Mỹ trước sau như một. Mọi người cũng không khỏi không cảm khái nước Mỹ ZF quả quyết. Nếu như có yêu cầu, ta không ngại đem cái kia viên kẹo làm nổ. Lúc này, tất cả mọi người khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, Bắc Hải cương vực, nơi đó tựa hồ có một cái rất lớn trung lập thành thị đi. Đúng, Bắc Hải Đô Thành. Lưu động nhân khẩu vượt qua 1 triệu. Người cái kia viên kẹo là bao nhiêu đương lượng? 5 triệu tấn. Nếu các vị ý kiến đều rất thống nhất, như vậy ta liền như thế hồi phục hắn. Đúng, ta đồng ý, mặc kệ hắn có hay không thấy được tương lai, ta đều tiếp thu, cuộc chiến tranh này. Ta cũng đồng ý, bởi vì cuộc chiến tranh này không thể tránh khỏi. Cùng với bị động chịu đòn, không bằng chủ động phản kích. Nói không sai, lần này, chúng ta muốn nắm giữ quyền chủ động. Còn có thắng lợi. Lão nhân hờ hững nói rằng, những này thủ lĩnh không có một cái là do nhân. Bạch thần có thể rõ ràng sự tình, bọn họ đồng dạng rõ ràng. Khi bọn họ quyết định chiến tranh sau, cũng đã đem kế hoạch sơ bộ định ra đến rồi. Bọn họ luôn luôn đều yêu thích tổ tiên một bước, mà không phải đi được tới đâu hay tới đó. Tuyến trên phòng họp thủ lĩnh một cái tiếp theo một cái lò gặp, bọn họ đã bắt đầu hành di chuyển, mặc kệ hiện tại ở các nơi trên thế giới là thời gian nào. Lão nhân nhìn những người quen cũ kia từng cái biến mất ở trên màn ảnh, hít một hơi thật sâu, "Tiểu Trương, thông báo thạch đầu đi." Trương Tiên Nhân vẫn đứng ở văn phòng bên ngoài, ngoại trừ cho lão nhân gác, đồng thời cũng ở bên nghe lần này hội nghị nội dung. Sau một chốc, Trương Tiên Nhân đối với bên trong phòng làm việc lão nhân nói, "Nguyên thủ, thạch đầu điện lời đã truyền được, cần được chuyển tới văn phòng sao?" "Chuyển vào đi." Lão nhân điều chỉnh một hồi tâm thái, mở miệng nói, "Này, thạch đầu sao? Là ta. Các ngươi cân nhắc thế nào rồi? Đã trải qua sơ bộ đạt thành thỏa thuận, ngày mai các quốc gia sẽ tổ chức buổi họp báo tin tức, tuyên bố hợp tác tương quan công việc, chủ yếu là tân tiền phát hành, hàng giao thuế quan thủ tiêu, vượt qua thị thực thủ tiêu, đồng thời còn đem tuyên bố lập ra thống nhất pháp luật tương quan công việc. Đương nhiên, chuyện này đại khái cần thời gian dài hơn nghiên cứu cùng thảo luận, dù sao các quốc gia pháp luật vẫn là tồn tại không đảo ngũ dị, có điều tư pháp hợp tác ngày mai sẽ triển khai. Như vậy quan trọng nhất chiến tranh đây. Các ngươi ở phương diện này đạt thành thống nhất ý kiến sao? Đúng, hết thảy thành viên quốc đã toàn bộ tiếp nhận rồi, chiến tranh. Hơn nữa ngày mai ngươi liền sẽ thấy động tác của chúng ta. Lão nhân phát sinh nặng nề tin tức, có điều cuộc chiến tranh này tại sao đến, phát động chiến tranh đều là phi thường nghiêm túc hơn nữa tàn khốc sự tình. Cái kia mang ý nghĩa có người chết, còn có thắng cùng bại vấn đề. Ta muốn biết, ngươi là làm sao cho chúng ta cung cấp trợ giúp, làm sao giúp chúng ta đạt được thắng lợi. Muốn phải thắng rất đơn giản, sức mạnh tuyệt đối liền có thể. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, ta muốn biết phương án cụ thể. Hiện tại Liên minh quốc tổng cộng bao nhiêu cái thành viên quốc? Ban đầu là 20, hiện tại đã phát triển đến 28 cái. Thông báo bọn họ, mỗi cái thành viên quốc tìm ra 100 người, triệu tập sau khi thông báo tiếp ta. 100. Gộp lại cũng chỉ có 2,800 cá nhân, ngươi dự định đem này 2,800 cá nhân bồi dưỡng đến thực lực ra sao? Tam hoa tụ đỉnh. Thạch đầu, ngươi khả năng là đánh giá thấp hạ đạ cản thế giới thực lực, coi như là chúng ta hoa hạ cũng có vượt qua 1.000 tên tam hoa tụ đỉnh tu vi người trong võ lâm. Nếu như liên quân chỉ có 2,800 tên tam hoa tụ đỉnh tu vi cao thủ tạo thành quân đoàn, như vậy ta liền không thể không hoài nghi cuộc chiến tranh này phát động cần phải, còn có ngươi đáp ứng thắng lợi. Ngươi cho rằng này sẽ là phổ thông 2,800 cái tam hoa tụ đỉnh tay chân sao? Ta nghĩ ngươi lầm, bọn họ bất cứ người nào, nếu như không có hạn chế, đều có thể tàn sát 1.000 cái, 10.000 cái cùng đẳng cấp tồn tại. Ngươi là nói, ngươi bồi dưỡng 2,800 cái tam hoa tụ đỉnh cao thủ, bất luận cái nào cũng có thể cùng 1.000 gấp bội, gấp 1.000.000 lần với mình ngang nhau kẻ địch giao chiến. Sao có thể có chuyện đó? Bởi vì bọn họ sẽ không chết, sẽ không mệt nhọc. Hơn nữa bọn họ so với phổ thông tam hoa tụ đỉnh tay chân càng hiểu rõ giết người, ngươi cho rằng thế nào? Sẽ không chết. Sẽ không mệt nhọc. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Không đủ cái gì không thể, đối với ta mà nói, càng không tồn tại cái gì chuyện không thể nào. Vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi, sẽ không tử vong. Cố máy chiến tranh trên mặt của ông lão lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn không có từng trải qua Bạch Thần ra tay, nhưng là Bạch Thần, lại làm cho hắn cảm giác được hoảng sợ e giờ nhảy. Này thật sự có khả năng xuất hiện sao? Ta không muốn được nghe lại hoài nghi. Vậy chúng ta làm sao khống chế bọn họ? Ta là nói, nếu như trong bọn họ bất cứ người nào bay lên dị tâm, như vậy đối mặt không cách nào bị giết chết, cũng sẽ không hề phải cố máy chiến tranh, đối với bình thường trật tự xã hội, đều là một loại tai nạn. Đây là vấn đề của các ngươi. Bạch Thần nếu dự định chế tạo loại này đáng sợ cố máy chiến tranh, tự nhiên cũng cân nhắc đến hậu quả như thế, tương tự cũng đã cân nhắc qua. Làm sao khống chế loại này cỗ máy chiến tranh? Bạch Thần không thể đem loại này có thể so với đạn hạt nhân lực sát thương đồ vật, không hề ngăn chặn thả ra ngoài. Như vậy ạ đã cản thế giới ma thần đây. Những thứ đó ta đến xử lý, chỉ cần chiến tranh bắt đầu, như vậy ta cũng sẽ đem ạ đã cản thế giới ma thần xử lý xong, lần này ta đem sẽ không lưu cái kế tiếp ma thần. Nếu dự định động thủ, Bạch Thần thì sẽ không cho kẻ địch lưu lại một chút trở mình cơ hội. Ảm, nợ bờ tử đánh chết, tài năng là Bạch Thần quen thuộc. Ở lão nhân kết thúc cùng Bạch Thần đối thoại sau, lần thứ hai mở ra ở tuyến hội nghị, đem tin tức lan truyền cho các quốc gia thủ lĩnh. Bọn họ đang nghe nói, Bạch Thần sẽ vì bọn họ chế tạo ra loại này đáng sợ chiến tranh binh khí sau, bọn họ ngoại trừ kinh hỉ ở ngoài, cũng biểu đạt ra đối với những này chiến tranh binh khí lo lắng. Ai cũng không phải người ngu, lão nhân có thể nghĩ tới đến, những người khác cũng nghĩ tới đến. Bạch Thần ngồi ở tin tức cao ốc trên thiên đài, nhìn mênh mông bầu trời đêm, tối nay tinh không hiếm thấy trong suốt. Hạ nguyệt giữa trời, biển sao vô ngần, tứ phương phấn chấn quanh quẩn. Chân trời tử khí bốc lên, đây là đại thụy điềm lành, đương nhiên, cũng là số mệnh chuyển biến chi tượng. Lòng đất cái kia tiểu hỏa long bản cũng đã cùng địa mạch tướng dung một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tiểu hỏa long được hắc long châu sau, thế tất sẽ không ngừng tăng lên. Mà tiểu hỏa long được tăng lên, cũng là bị động tăng lên hoa hạ số mệnh. Đây là hưng thịnh tư thế, vạn tượng chiêu cùng đại khí tượng. Mà thủ đô số mệnh, càng là còn như phi long tại thiên như thế, rộng rãi kỳ cục. Ngay vào lúc này, Bạch Thần điện thoại lại hưởng lên. Trương Bộ trưởng, làm sao? Vừa nãy ta cùng cái kia lời của lão đầu nói còn chưa đủ hiểu chưa? Trương tiên nhân ngữ khí có chút lo lắng, không phải thạch đầu, là kinh đô viện bảo tàng xảy ra vấn đề rồi, hiên viên kiếm bị trộm. Hiên viên kiếm bị trộm. Bạch Thần nhíu nhíu mày, hiên viên kiếm bị trộm. Hiên viên kiếm chính là nhân nghĩa hoàng đạo chi kiếm, bất luận là nhân nghĩa vẫn là hoàng giả số mệnh, thiếu một thứ cũng không được. Người nào có thể đem hiên viên kiếm đánh cắp? Biết là người nào làm ra sao? Long gia người. Trương tiên nhân nghiêm nghị nói rằng. Tại sao lại là Long gia? Còn không phải trước ngươi giáo huấn Long ẩn. Trương tiên nhân cười khổ nói rằng. Các ngươi làm sao sẽ đem hiên viên kiếm đặt ở kinh đô viện bảo tàng? Vật này các ngươi không phải nên nghiêm mật trông coi bảo quản sao? Kỳ thực vẫn luôn là hộ quốc thần khí người ở bảo quản. Có điều mấy ngày trước cổ văn vật hàng triển lãm, vì lẽ đó hiên viên kiếm tạm thời lấy ra ở kinh đô viện bảo tàng triển lãm. Hộ quốc thần khí người cũng là phụ trách lần này xanh thảm bảo toàn công tác. Trông coi tự trộm. Không, thành viên khác cùng chuyện này không quan hệ, là Long ẩn làm ra. Này một tên phiền toái, đến cùng muốn làm gì? Ta giết hắn không có ý kiến chớ. Chỉ cần cái này thánh kiếm có thể bình an trở về, cái khác tùy ý. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2040, Hiên viên huyết thống. Bạch Thần gọi điện thoại cho Long Đường. Long Đường, ngươi là phương Bắc Long gia thành viên chứ? Đúng, có điều sớm trước ta cũng đã cùng Long gia thoát ly quan hệ, Bạch tiên sinh, có vấn đề gì không? Có cái vấn đề rất nghiêm trọng, hiện tại Long gia có người muốn giết con trai của ta, vì lẽ đó ngươi không ngại con trai của ta giết người kia chứ? Đầu bên kia điện thoại Long Đường trầm mặc hồi lâu, Long gia có bao nhiêu người liên lụy trong đó? Không biết, có điều khả năng có như vậy mấy cái đi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Bạch tiên sinh có thể cần sự giúp đỡ của ta. Long Đường hỏi, trợ giúp? Nếu như Bạch tiên sinh muốn diệt Long gia. Long Đường phát sinh thanh âm trầm thấp. Bạch Thần ngạc nhiên, nửa ngày không có đáp lại, hắn cùng Long Đường tốt xấu cũng coi như là quen biết một hồi, vì lẽ đó trước buông tha Long ẩn tính mạng. Nhưng là bây giờ nhìn dâng lên, Long Đường tựa hồ đối với Long gia cũng không quá nhiều cảm tình, thậm chí giọng nói mang vẻ một tia cừu hận. Điều này làm cho Bạch Thần phi thường buồn bực, "Long Đường, ngươi cùng các ngươi Long gia có rất lớn thù hận sao? Không đội trời chung? Năng lực nói cho ta nguyên nhân sao?" Mẫu thân ta là tiểu tam, ta là con riêng, phụ thân ta đem ta theo ta mẹ bên người cướp đi, sau đó lao bà hắn trong bóng tối hại chết ta mẹ, ta ở độc lập sau, liền rời đi Long gia. Ngươi muốn giết phụ thân ngươi. Ta chán ghét hắn, có điều ta hận lao bà hắn. Long Đường cũng không phủ nhận. Ngươi dự định làm sao giúp ta? Ta hiện tại người ở Paris, đáng tiếc, nếu như ta ở quốc nội, đúng là rất thuận tiện điều động ta người. Ngươi ở võ còn sao? Ừm. Bạch tiên sinh. Làm sao? Ngươi còn ở Paris sao? Long Đường lộ ra vẻ nghi hoặc, đầu bên kia điện thoại truyền đến Bạch Thần khà khà âm thanh. Đột nhiên, cửa truyền đến khấu khấu tiếng gõ cửa, Long Đường ngẩn người. Sẽ là ai chạy tìm đến mình? Diêm lão sao? Long Đường mở cửa phòng ra, đã thấy Bạch Thần đứng cửa. Ngậy! Bạch tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Thần đột nhiên một phát bắt được Long Đường. Long Đường trong lòng hoảng hốt, lẽ nào Bạch Thần là đến giết hắn sao? Tuy rằng trong lòng kinh hãi, nhưng lại nhưng không kịp làm phản kháng, chỉ cảm thấy trước mắt đấu chuyển tinh di, bạch hắc quang cột bay tránh mà qua. Chỉ chớp mắt công phu, trước mắt một mảnh đèn đuốc sáng choang. Chuyện này, Bạch tiên sinh, ta sao lại thế? Nơi này là thủ đô, Trung Quốc. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Ta không phải ở Paris. Chuyện này, này không phải ảo giác chứ? Long Đường đứng cao ốc đỉnh, nhìn thủ đô cảnh đêm. Sau đó rất khó mà tin nổi quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Hắn biết Bạch Thần rất mạnh, cụ thể mạnh bao nhiêu. Hắn cũng không biết. Nhưng là giờ khắc này, hắn cảm giác mình có chút đánh giá thấp Bạch Thần thực lực, hoặc là nói là thần thông. Đây là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn. Không, chuyện này căn bản là nháy mắt ngàn dặm, xúc địa thành thốn đều không đủ để hình dung môn thần thông này. Long Đường nhìn về phía Bạch Thần ánh mắt trở nên càng thêm kính nể. Bạch Thần liếc nhìn Long Đường, ngươi ở quốc nội có cái gì bố trí? A đối, ta ở Long Gia bên trong có nội ứng, có điều ta hầu như không liên hệ những này nội ứng, chỉ có ở có yêu cầu thời điểm tài năng sẽ liên hệ. Ta muốn tìm được Long ẩn tam tích, ngươi biết Long ẩn chứ? Biết. Hắn là ta anh họ, võ công phi thường cao, hơn nữa có người nói hắn có gia tộc truyền thừa. Có điều ta nghe nói hắn gia nhập một tổ chức bí ẩn. Cái tổ chức kia gọi là hộ quốc thần khí, có điều ta nghĩ hắn hẳn là không tiếp tục chờ được nữa đi, hắn trộm một kiện quốc bảo. Chân. Của tôi nét cái gì quốc bảo? Long Đường nhữ mày hỏi. Hiên viên kiếm. Cái gì? Hiên viên kiếm rơi xuống Long Gia trong tay. Long Đường kinh hãi, sắc mặt trở nên phi thường khủng bố. Làm sao? Chỉ ta biết, hiên viên kiếm cũng không phải là người người có thể sử dụng, nhất định phải có nhân nghĩa chi tâm, chân long chi khí mới có thể sử dụng. Long Đường sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm nghị, ta không biết những người khác năng lực không thể sử dụng, nhưng là chúng ta Long Gia nhưng nhất định có người có thể sử dụng hiên viên kiếm. Lại đang làm gì vậy? Bởi vì chúng ta Long Gia kỳ thực là hiên viên cơ hậu nhân, lại có chân long chi khí bảo hộ gia tộc. Mà cho tới nay, chúng ta Long Gia vẫn luôn ở nỗ lực tìm hiên viên kiếm. Ngươi nói các ngươi Long Gia là hiên viên cơ hậu nhân. Bạch Thần nhíu mày nhìn Long Đường. Long Đường gật gù, hiên viên hoàng đế tổng cộng có 25 vóc dáng nữ. Mà tổng cộng có 9 mạch là kế thừa hiên viên thị danh hiệu, chúng ta Long Gia nhưng là thứ mạch. Vẫn chưa kế thừa hiên viên dòng họ. Như vậy xem ra, ta là không tiện ra tay đánh giết. Làm sao? Bạch tiên sinh, ngài còn có cái gì bận tâm sao? Tuy rằng Long Gia tổ tiên truyền tự hiên viên hoàng đế, nhưng là vậy cũng chỉ là tổ tiên hào quang, ngài hẳn là sẽ không kiêng kỵ chứ. Ta không phải kiêng kỵ, là có giao tình, ta và các ngươi hiên viên gia tổ tiên nhận thức. Hiên viên gia tổ tiên. Long Đường nghi hoặc nhìn Bạch Thần, lẽ nào Bạch tiên sinh có mấy trăm tuổi? Thậm chí mấy ngàn tuổi hay sao? Không phải ta tuổi lớn bao nhiêu, là các ngươi hiên viên gia vị kia tổ tiên rất lớn tuổi. Có hứng thú thấy các ngươi hiên viên gia lão tổ tông sao? Long Đường ánh mắt lấp lóe không yên, trầm ngâm nửa buổi, Bạch tiên sinh sẽ không là nói đùa sao? Không đùa giỡn, nàng nhưng là thần thoại bên trong nhân vật. Nếu như Bạch tiên sinh thuận tiện, vậy thì mang ta đi tiếp một hồi vị kia tổ tiên đi. Bạch Thần lần thứ hai nắm lấy Long Đường, lần này Long Đường cũng không đang chần chờ, tuy rằng quá trình còn là phi thường chấn động, nhưng là vẫn chưa như lần thứ nhất như vậy kinh hồn bạt vía. Thoáng qua trong lúc đó, cũng đã xuất hiện ở một mảnh hoàn cảnh xa lạ bên trong. Long Đường liếc nhìn đen tuổi chu vi, nơi đây là nơi nào? Tuy rằng chu vi ảm đạm, có điều từ chung quanh kiến trúc dáng vẻ, cùng với nơi này quanh quần khí tức đến xem, nơi này hẳn là một cái nào đó quân cơ trọng địa. Đột nhiên, giữa bầu trời làm như có món đồ gì, để hắn cảm giác được kinh hồn bạt vía. Long Đường không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn lên trên, chỉ thấy ở hạo nguyệt bên dưới, làm như có cái điểm đen, xoay quanh với trong trời cao. Mà cái kia điểm đen chính đang nhanh chóng rơi xuống, làm cái kia điểm đen rơi xuống tầng trời thấp thời gian, Long Đường rốt cục nhìn rõ ràng, là cá nhân, là cô gái. Vành. Một tiếng nặng nề rơi xuống đất âm thanh, mặt đất xuất hiện một cái hố động. Long Đường không khỏi run lên, theo cái kia trên bầu trời rơi xuống, sẽ không xuất thành thịt vụ chứ. Long Đường hướng về cái kia hố bên trong nhìn lại, đã thấy người phụ nữ kia bình yên vô sự theo hố bên trong đi ra. Bạch Thần, ngươi làm sao nửa đêm canh ba chạy tới trong quân doanh? Hiên viên đã đi tới Bạch Thần trước mặt. Long Đường dĩ nhiên rõ ràng, cái này xem ra xinh đẹp đến mức tận cùng nữ nhân, cũng là một cái cao thủ tuyệt thế. Ngươi mỗi ngày buổi tối đều đem thao trường đập ra lớn như vậy hố sao? Bạch Thần cười nói. Có điều này thao trường là đất vàng phô bình, không phải xi măng địa, thì cũng chẳng có gì quan trọng. Tư lệnh đã quen thuộc từ lâu, mỗi ngày buổi tối ta đều sẽ hấp thu Nguyệt Chi tinh hoa, có điều đoạn thời gian gần đây, ta hấp thu Nguyệt Chi tinh hoa thời điểm, luôn cảm giác đến một luồng sức mạnh quen thuộc theo nguyệt hoa bên trong tiến vào thân thể của ta, nguồn sức mạnh kia đến từ chính ngươi, không cần nói cho ta, ngươi đem toàn bộ mặt trăng đều luyện hóa hẳn. Ha ha, xác thực như vậy. Bạch Thần gật đầu cười. Long Đường khiếp sợ nhìn Bạch Thần, tuy rằng hắn không hiểu cái gì gọi là luyện hóa, nhưng là hiển nhiên sẽ không là cái gì phổ thông thủ đoạn. Vậy ta sau đó muốn hấp thu nguyệt chi tinh hoa, không phải đều muốn xem sắc mặt của ngươi sao? Bạch Thần trợn tròn mắt, chỉ vào bên người Long Đường nói, ngươi nhìn ra hắn là lai lịch ra sao sao? Ồ, ngươi là cơ hậu nhân. Hiên viên nhìn về phía Long Đường, trong cơ thể ngươi có một tia cơ khí tức, tuy rằng rất nhạt, có điều ta vẫn có thể nghe đi ra. Xin mời. Xin hỏi tiền bối. Xưng hô như thế nào? Long Đường nuốt ngụm nước miếng, nghi ngờ không thôi nhìn hiên viên. Ta phụ vì ta gọi là hiên viên bạn, có điều bây giờ một lần nữa xuất thế, Bạch Thần cho ta lấy tân tên hiên viên vũ. Hiên viên thị đệ 136 thay huyền tôn Long Đường, bái kiến tổ tiên. Long Đường không chần chờ, tuy rằng này phi thường khó mà tin nổi, nhưng là hắn vẫn là ngay đầu tiên liền tiếp nhận rồi hiên viên thân phận thực sự. Dâng lên. Hiên Viên nhấc lên tay, hờ hững nói rằng, hiện tại không lưu hành quỳ lạy dập đầu. Hiên Viên nhìn về phía Bạch Thần, ngươi đem hắn mang đến, chỉ là vì cùng ta gặp mặt một lần. Không phải, là Long Gia một cái tiểu tử trộm đi Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm, ta nhớ ngươi lần trước nói với ta quá, lúc trước ngươi tìm tới Hiên Viên kiếm, liền ném cho ZF chứ. Đúng đấy, cái này Long Gia tiểu tử nguyên bản cũng là công người trong môn, hơn nữa còn là trông coi Hiên Viên kiếm người một trong, bây giờ xem như là trông coi tự trộm, hơn nữa còn cùng ta có chút mối oán xưa, nguyên bản ta tha hắn một mạng, kết quả hắn lại gây ra như thế vừa ra, hiện tại ZF người ủy thác ta tìm tới Hiên Viên kiếm. Hiên Viên nhíu nhíu mày, vậy ý của ngươi đây? Nguyên bản ta là dự định trực tiếp diệt tiểu tử kia, đem Hiên Viên kiếm đưa về đến ZF trên tay, có điều ta vừa nghe nói Long Gia cùng ngươi xem như là một mạch kế thừa, việc này ngươi ra tay. Thôi, chỉ ta ra tay đi. Hiên Viên gật gù, Hiên Viên kiếm chính là ta phụ binh khí, hậu bối nếu là có tư cách cầm kiếm, ta ngược lại thật ra không phản đối, nhưng là ta tuyệt đối không cho phép bọn đạo trích làm bẩn thanh kiếm. Hiên Viên trên người tỏa ra xúc phạm nhân trước, tuy rằng không phải thực chất công kích, nhưng là khí thế lại làm cho Long Đường không đứng thẳng được, trong cơ thể khí huyết thoải mái, sắc mặt từng hồng, một ngụm máu tươi phun ra. Hiên Viên, ngươi đã quên ngươi này hậu bối ở bên người, đừng dọa đến hắn. Hiên Viên liếc nhìn Long Đường, đáng tiếc ta chính là khác loại, không thể tự mình quản giáo đứa nhỏ này, Bạch Thần, không bằng ngươi thay ta quản giáo hắn đi, dù sao ta cùng cơ cũng là tỷ đệ, bây giờ hắn hậu bối như vậy suy nhược, ta thực sự không đành lòng. Ta sẽ đưa hắn mấy bộ võ công là được rồi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Hiên Viên liếc nhìn Long Đường, còn không bái tạ. A cảm tạ Bạch tiên sinh. Hiên Viên nhưng là có chút thất vọng lắc lắc đầu, cái này hậu bối tiểu tử, thực sự là đầu óc mất linh quang. Nếu như hắn đối với Bạch Thần thay cái xưng hô, xưng là sư phụ, Bạch Thần cũng sẽ không từ chối chính mình. Hắn lại chỉ là xưng hô Bạch Thần vì là Bạch tiên sinh, này tiên sinh cùng sư phụ, nhưng là khác nhau một trời một vực đãi ngộ. Long Đường giờ khắc này còn chìm đắm ở Bạch Thần ban thưởng, cùng với gặp phải tổ tiên cơ duyên vui sướng bên trong, làm sao biết chính mình là làm mất đi dưa hấu kiếm hạt vừng, cơ duyên to lớn liền theo bên mép trốn. Ta mang bọn ngươi đi thủ đô. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2041, đứa trẻ chẳng ra gì tôn. Thoáng qua tinh thần, dĩ nhiên đến thủ đô. Long Đường đối với cỡ này thần thông, đã là tâm phục khẩu phục. Việc này ta liền không nhúng tay vào, Hiên Viên, Long Đường, chính các ngươi giải quyết đi. Người trong nhà chuyện nhà mình, muốn làm gì liền để chính các ngươi giải quyết. Bạch Thần nói rằng, Hiên Viên có thể lý giải Bạch Thần, hắn đây là đối với mình to lớn nhất tôn trọng. Ngươi cùng Bạch Thần là làm sao nhận thức? Hiên Viên liếc nhìn Long Đường hỏi. Là như vậy Long Đường không hề ẩn giấu đem trước sau nói một lần. Hiên Viên trầm ngâm nửa buổi, này ngược lại là ngươi cơ duyên, đáng tiếc võ công luyện đầu góc có chút mất linh quang, nếu không cơ duyên càng to lớn hơn. Hiên Viên tổ tiên. Vị kia Bạch tiên sinh nhưng là cùng ngài cùng thời đại người. Long Đường ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Hắn cùng ngươi gần như tuổi tác, có điều hắn thần thông, mặc dù là ta cũng hít khói, chính là khai thiên tích địa sợ cũng là dễ như ăn cháo. Cái kia không phải cùng trong truyền thuyết bàn cổ một giống như. Bàn cổ là một cái thị tộc, cũng không phải là một mình chỉ một người, chính là thượng cổ đệ một thị tộc. Đương nhiên, bàn cổ thị người đầu tiên nhận chức tộc trưởng, cũng thực sự là cái thông thiên triệt địa thần linh, chỉ là Bạch thần năng lực. E sợ so với bản cổ thị còn vượt qua. Hiên Viên tổ tiên, Bạch tiên sinh làm thật lợi hại như vậy. Hắn nếu là muốn diệt thế, như vậy cõi đời này cũng đã không còn sót lại chút gì, ngươi nói hắn lợi hại à? Hiên Viên liếc mắt Long Đường, hờ hững nói rằng. Cái kia cái bóng đây. Cái bóng so với hắn thì lại làm sao? Ha ha. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không có tỉ thí cơ hội. Hiên Viên cười cợt. Hiên Viên câu nói này để Long Đường không khỏi rơi vào vô hạn mơ màng bên trong. Bắt đầu suy đoán lên Bạch Thần cùng cái bóng quan hệ, cũng đúng như phần lớn người suy đoán như vậy, hắn cũng cho rằng cái bóng cùng Bạch Thần là phu thê quan hệ. Đừng đoán, làm chính sự đi. Hiên Viên tổ tiên, Long Gia người nếu là đạt được Hiên Viên kiếm, tất nhiên sẽ vì Hiên Viên kiếm khai phong, phải nghi thoáng phong Hiên Viên kiếm. Nhất định phải lấy máu rồng khai phong. Hiên Viên so với bất luận người nào đều rõ ràng Hiên Viên kiếm khai phong, ở thủ đô lòng đất địa mạch, xác thực có một con rồng. Hiên Viên liếc nhìn Long Đường. Nắm chặt ta. Ta cũng không có Bạch Thần nháy mắt ngàn dặm năng lực, vì lẽ đó ngươi không muốn té xuống. Hiên Viên nắm lấy Long Đường quần áo. Nhấc theo hắn bay trên không trung. Không thể không nói, trải qua 3 lần thuấn gian di động, lại bị Hiên Viên như thế nhấc theo bay trên không trung cảm giác cũng không hơn gì. Ở cao vạn trượng không trên, đem tính mạng của chính mình đặt ở trên thân thể người khác, bất cứ lúc nào đều có ngã xuống nguy hiểm, để Long Đường một trận kinh hồn bạt vía. Không có ai dẫn đường, Hiên Viên nhưng dần dần tìm tới Lão Hoàng Lăng. Nơi đây cách cục kỳ diệu. Trước có Thanh Sơn Thúy Nhiễu, sau có Đại Thành Tạo Thế, rất nhiều nằm lòng tuyệt diệu, thực sự là khó tìm tốt sơn tốt thủy, làm tổ lăng chôn xương tốt nhất, ấm phúc hậu nhân, có điều ở trên đỉnh đầu lại có lệ khí quanh quẩn, nhưng là hỏng rồi này tốt phong thủy, nếu không, liền để cho gia tộc vạn thế truyền thừa cũng không phải việc khó. Long Đường là võ tu. Không nhìn ra nơi này tốt xấu, có điều dưới cái nhìn của hắn, nơi đây có điều là cùng sơn ác thủy. Không nhìn ra thật tốt. Nhưng là Hiên Viên nếu nói cẩn thận, cái kia tất nhiên là tốt, mà xem nơi đây hiển nhiên là nơi vô chủ, nếu như đúng như Hiên Viên nói tốt như vậy, chính mình sao không như đem mua lại. Hiên Viên liếc nhìn Long Đường, làm như nhìn thấu tâm tư của hắn, ngươi muốn chiếm cứ nơi đây. Tôn Bôi Trinh có ý đó. Long Đường không dám ẩn giấu Hiên Viên. Dù sao trước mắt người lão tổ này tông thân phận, thực sự là quá đáng sợ, hắn cũng không dám có cái gì dị tâm. Nơi đây đã là nơi có chủ, trước tiên không nói cái kia lệ khí hỏng rồi cách cục. Chính là không đủ cái kia lệ khí, ngươi cũng là vô phúc tiêu thụ. Liền như Bảo Châu trước ngực bích, phúc họa khó đức. Nếu như là Bạch Thần loại người như vậy, hắn tự nhiên là chịu được lên, nhưng là ngươi lại không như vậy mạng lớn cách. Cái kia liền để cỡ này bảo địa bị trở thành hoang dã. Nơi này tuy rằng tốt, ngươi nhưng chớ suy nghĩ quá nhiều nghĩ. Hiên Viên cười cợt, hơn nữa nơi đây chủ nhân, mỗi người long hổ chi tượng, ngươi nếu là muốn đem người thân hài cốt di chuyển đến, không đấu lại những này từ nhỏ anh linh. Cuối cùng hạ thấp cô hồn dã quỷ kết cục, liên lụy chính ngươi gặp nạn gặp nạn. Long Đường xác thực là muốn mẹ của chính mình hài cốt di chuyển phần di đưa ở đây, nhưng là nghe được Hiên Viên nói như vậy, trong lòng không khỏi phát lạnh. Cái kia Bạch tiên sinh có thể giúp ta. Hắn tự nhiên là có thể giúp ngươi, nhưng sẽ không giúp ngươi. Vì sao? Tổ tiên cũng không thể giúp ta biện hộ cho sao? Ta cũng sẽ không giúp ngươi biện hộ cho. Hiên Viên lắc lắc đầu, nơi đây đã là nhà của người khác. Ngươi để ta hoặc là Bạch Thần đem người khác địa chiếm cứ, đem người khác theo trong nhà đánh đuổi, chuyện như vậy đối với ngươi phàm nhân mà nói không thể tưởng tượng, nhưng là đối với chúng ta tới nói, nhưng là bị hư hỏng đức hạnh đạo nghĩa. Hiên Viên quay về tòa này núi hoang, cúc cúc cung, Hiên Viên tới chơi, vô tâm quấy rối, bộ tộc ta bên trong vãn bối nói lỡ, chư vị thứ lỗi. Long Đường hiển nhiên là không hiểu Hiên Viên hành vi, dưới cái nhìn của hắn, Hiên Viên là cao cao tại thượng thần, mà nơi đây mai táng người, mặc kệ là người nào. Dù cho là cổ đại đế vương, cũng chưa chắc thì có Hiên Viên cao quý. Hiên Viên mang theo Long Đường mò vào trong rừng, Hiên Viên đi tới một tòa lao trước mộ phần, nơi đây hoàng khí, lệ khí tụ mà không tiêu tan, tụ hợp ra hai cái long khí, nơi đây liền hẳn là lối vào. Hiên Viên giơ lên nằm đấm, trực tiếp liền ở trước mộ nổ ra một cái lỗ thủng. Long Đường sắc mặt cả kinh, tổ tiên, như vậy sẽ không có nhục thể giả sao. Đây là một cái không mộ phần. Hiên Viên cười cợt, đuổi tới. Hiên Viên đi rồi hai bước. Lại nói, quả nhiên có người sống khí. Hiên Viên rất nhanh sẽ tiến vào trong cung điện dưới lòng đất, lại đi Bạch Thần lúc trước con đường. Đây là địa mạch, hoa hạ số mệnh chi huyệt. Hiên Viên bước chân tăng nhanh, Long Đường cũng gấp bận bịu đổi tới. Theo đôn đá kiều đi tới, Long Đường có vẻ phi thường cẩn thận, chính mình cũng sẽ không bay, này muốn một trượt chân, sợ là liền muốn thành khảo heo, cũng không biết lao tổ tông có thể hay không cứu chính mình. Không lâu lắm, liền nhìn thấy phía trước có mấy người. Làm như tiến vào ma chứng giống như vậy, xác định ở tại chỗ, trên mặt hỉ nộ biến ảo không ngừng. Là Long gia người. Long Đường sắc mặt khẽ thay đổi, ngớ ngác kêu lên. Bạch Thần lúc trước hẳn là đã tới nơi đây, hắn đã ở đây bố trí võ trận, đặt người ngoài tự tiện xông vào. Hiên Viên cao mày thành xuyên, thông báo một hồi Bạch Thần, để hắn đến đem võ trận mở ra. Tổ tiên, ngài không giải được sao? Ta năng lực phá võ trận, nhưng không thể mở ra võ trận, này võ trận là Bạch Thần bố trí. Chính là không muốn người ngoài xông vào. Không đủ tín hiệu. Long Đường lấy điện thoại di động ra. Nhưng là ở này trong cung điện dưới lòng đất, nhưng là cùng ngoại giới ngăn cách, càng không có cái gì tín hiệu. Thôi. Ta trước tiên đem võ trận phá giải, sau đó lại để Bạch Thần lại đây một lần nữa bố trí. Hiên Viên cũng là quả đoán người. Hơn nữa chính mình phá giải võ trận, Bạch Thần nên có thể cảm ứng đạo, ngược lại cũng không cần chính mình nhiều tốn nước miếng. Hiên Viên tiến lên một bước, thân hình đột nhiên biến mất rồi. Long Đường đang muốn đuổi tới, bên tai nhưng chuyển đến Hiên Viên âm thanh, ngươi tâm tình không đủ, không muốn bước vào võ trận. Long Đường vội vã ngừng lại bước tiến, trước mắt rõ ràng không có thứ gì. Nơi nào đến cái gì võ trận? Có điều Hiên Viên ngay ở trước mắt của hắn biến mất, hắn cũng không dám kinh thường. Quá mấy phút đồng hồ, Hiên Viên thân hình rốt cục ở cái kia mấy cái long da người xuất hiện trước mặt. Mà cái kia mấy cái long da người cũng là như vừa tỉnh giấc chiêm bao, nhưng như là một hồi khổ đấu sau khi, mỗi người đều là kiệt sức. Ngươi là người phương nào? Cái kia mấy cái long da người, vừa nhìn thấy Hiên Viên, chính là một bộ hung thần ác sát vẻ mặt. Bọn họ đã quen thuộc từ lâu lấy loại thái độ này đối với người, chỉ cần là gia tộc ở ngoài người, đối với bọn họ tới nói, cũng không cần quá khách qua đường khí. Người trong võ lâm sợ bọn họ, công trong môn phái lại để cho bọn họ, thậm chí là dựa dẫm bọn họ, vì lẽ đó bọn họ càng thêm không có sợ hãi. Là một người truyền thừa mấy ngàn năm lâu dài gia tộc, Long gia có cái khác thế gia không thể nào tưởng tượng được gốc gác. Mặc dù là hiện nay tứ đại gia tộc, cũng chưa chắc đạt đến được với Long gia gốc gác thâm hậu. Long Đường, là ngươi. Trong đó một người trung niên lông mày né qua một tia che lấp, nhìn về phía Long Đường ánh mắt phi thường không nhanh. Hiên Viên xem hướng về phía trước, lại không đem sự chú ý đặt ở này mấy cái Long gia người trên người. Các ngươi bị coi như bia đỡ đạn sao? Lần này các ngươi tới bao nhiêu người? Phía trước cũng không có thiếu kiếp nạn cửa ải, nếu là người thiếu, căn bản là không cách nào thông qua. Cái kia mấy cái Long gia bên trong mọi người ánh mắt lấp lóe, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Hiên Viên. Bọn họ vừa nãy đều hãm sâu võ trong trận, mỗi người đều biết này võ trận đáng sợ. Bọn họ cũng không hiểu đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chỉ là những kia chân thực đến cực điểm ảo giác, muốn đem bọn họ giàn vật đau đến không muốn sống. Nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì. Ảo giác đột nhiên biến mất. Long Đường cùng cái này nữ nhân thần bí nhưng xuất hiện ở đây, có điều trực giác của bọn họ nói cho bọn họ biết. Ảo giác biến mất tất nhiên cùng nữ nhân này có quan hệ. Mà nữ nhân này trên người, đều là lộ ra một luồng thần bí, còn có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực. Các hạ, không nếu chúng ta hợp tác làm sao? Bằng vào ta Long gia thực lực, cùng với các hạ năng lực, ở đây chia một chén canh cũng không phải là không thể. Các hạ nếu tới đây, nên rõ ràng nơi này có món đồ gì. Hiên Viên nhưng như là không nghe người này, đi về phía trước, người kia sắc mặt chìm xuống, ngay lập tức sẽ đưa tay phối hợp trụ Hiên Viên vai. Ta ngươi không nghe đúng hay không? Hiên Viên bước chân liên tục, chỉ là theo tay nắm lấy cái kia Long gia con cháu cái cổ, sau đó ném ra đôn đá tiểu. Cái kia Long gia con cháu một tiếng hét thảm, ngã vào dung nham bên trong, căn bản là không đủ làm sao dãy rủa, cũng đã đi vào dung nham dòng sông bên trong. Cái khác Long gia thành viên, mỗi người đều là giận không nhịn nổi, Long Đường nhưng là trong lòng cười gằn. Những người này ngang ngược ngông cuồng quen thuộc, căn bản là không hiểu được thu lại, bọn họ căn bản là không hiểu đối mặt mình chính là người nào, càng không hiểu đối mặt mình chính là món đồ gì. Long gia tại sao có thể có người như vậy? Hiên Viên trên mặt toát ra một tia không nhanh. Tiện nữ nhân, ngươi dám giết thương ta Long gia người? Giết nàng? Nàng ý đồ đến không quen, lần này chúng ta Long gia kế hoạch không thể sai sót. Người đàn ông trung niên che lấp sắc mặt, trầm giọng hừ nói, cái kia mấy cái Long gia con cháu ngay lập tức sẽ đem Hiên Viên vây quanh, nhưng là người đàn ông trung niên chính mình nhưng không động thủ, trong mắt lộ ra một tia kiên kỵ. Nhị thúc, ngươi tốt nhất dừng tay, nếu như ngươi nếu không muốn chết. Long Đường, ngươi đã sớm không phải Long gia người, có tư cách gì gọi nhị thúc ta? Ta cũng không đủ ngươi loại này ăn cây táo rào cây sung bạch nhãn lang chất nhi. Ta không để ý ngươi nhìn ta như thế nào, có điều ngươi nhưng không thể đối với nàng động thủ. Làm sao? Lẽ nào nàng là ngươi nhân tình? Ta không ngừng muốn động nàng, ta còn muốn ở ngay trước mặt ngươi nàng, có điều ta chưa từng thấy quá nữ nhân xinh đẹp như vậy. Mấy người các ngươi tiểu tử, đừng hạ tử thủ, đánh cho tàn phế nàng liền có thể, giữ lại chú cháu chúng ta khỏe mạnh chơi một chút. Thúc, ta sớm đã có ý định này, nói thật sự. Nữ nhân này thật sự thật là đẹp, so với đại minh tinh đều đẹp đẽ hơn, năng lực chơi đến loại nữ nhân này, coi như hiện tại đi chết cũng cam tâm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2042, Trảm Long. Long Đường là mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, tuy nói hắn là Hiên Viên bên này, nhưng là nghe Long gia những này già trẻ nói những này không biết nặng nhẹ, nhưng là xấu hổ không chịu nổi. Hơn nữa những này ông nôn huế ngữ vẫn là đối với mình lão tổ tông nói, lại nhìn những này Long gia con cháu. Căn bản liền không biết thu lại. Dâm tục ánh mắt trên dưới đánh giá Hiên Viên, lại như là đã bị bác giặt tỉnh đại cô nương. Hiên Viên ánh mắt nhưng là càng bình thản, hơi hợt liếc mắt Long Đường, ta hiện tại xem như là rõ ràng, bọn họ vì sao lại trêu chọc đến Bạch Thần. Long Đường lại bị Hiên Viên cái ánh mắt này dọa cho phát sợ, có thể tuyệt đối đừng coi chính mình là làm những người này một đường hàng. Tuy rằng Hiên Viên đẹp như thiên tiên, nhưng là nàng cái kia thân phận, thực sự là quá đáng sợ. Là chính mình lão tổ tông không sai. Nhưng là nàng một cái thân phận khác, nhưng đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều run tam run. Bạch Hạ Thần, hai ách hóa thần. Loại này Mỹ là mang theo kinh tâm động phách, thấu xương chi hàn. Căn bản là không phải ai cũng có thể gầy gò lên. Trên, đem nàng nhấn trụ. Người đàn ông trung niên hét lớn ra lệnh. Hiên Viên cũng tại lúc này động thủ, nàng đỗng nhiên nắm lấy xông lên Long gia con cháu, há mồm ra liền cắn ở người kia trên cổ. Sau đó chính là máu tươi tùy ý mà ra. Cái kia Long gia con cháu cái cổ trực tiếp bị cắn rơi mất một nửa, tất cả mọi người đều bị Hiên Viên hành động này sợ rồi, toàn cũng không dám tin tưởng nhìn này không thể tưởng tượng nổi một màn. Hiên Viên bạt hai con ngươi tỏa ra kim quang, nguyên bản bàn ở sau lưng tóc bắt đầu bay lượn dâng lên. Hiên Viên nổ ra trong miệng thịt nát, liếm môi một cái, cơ tử tôn máu, xem ra đã bị làm bẩn. Kim. Kim Đồng. Người đàn ông trung niên sắc mặt kinh biến, ngươi là chúng ta Long Gia dòng dõi. Kim Đồng, Long Gia tổng cộng từng xuất hiện ba cái, Long Gia đời thứ nhất Thủy Tổ Cơ, đời thứ hai Đàm Dây Cung, đời thứ ba Thuấn Hoa, ba người bọn hắn đều là Kim Đồng. Sau đó Long Gia cũng từng xuất hiện mấy cái kinh tài tuyệt diễm người, có điều cũng là như vậy mấy cái. Tất cả đều là Hoàng Đồng, Kim Đồng nhưng là một cái cũng không có xuất hiện quá. Bây giờ trước mắt lại xuất hiện một cái Kim Đồng. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không kinh hãi. Tên của ta là bạn. Cơ là ta đệ đệ. Hiên Viên lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên, ở trong mắt của nàng, những người này đã là người chết. Mặc dù bọn họ là cơ hậu nhân, nhưng là bọn họ đã làm tức giận chính mình. Bạn. Bạn. Chuyện này. Cái này không thể nào. Ngươi không thể là bạn. Từ cổ chí kim, chỉ có một người là bạn. Người đàn ông trung niên ngữ khí bắt đầu trở nên run rẩy, sợ hãi bên trong mang theo không dám tin tưởng. Nhưng là, cái này tự xưng vì là bạt nữ nhân, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Lại dùng miệng cắn rơi mất Long Gia con cháu cái cổ. Loại này tàn nhẫn, thậm chí là làm người buồn nôn thủ đoạn, căn bản là không giống như là người bình thường có thể làm được. Chỉ có Long Đường cho rằng chuyện đương nhiên, tuy rằng hắn cũng đối với Hiên Viên hành vi cảm thấy sợn cả tóc gáy. Nhưng là dưới cái nhìn của hắn, đây mới là tối chuyện có thể xảy ra. Nàng chính là bạn, Hiên Viên bạn. Long Đường nghiêm nghị nói rằng. Đột nhiên, ở dung nham sông nơi sâu xa, truyền đến một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Đó là rồng ngâm tiếng, mang theo phẫn nộ rít gào. Cái kia rồng ngâm tiếng giống như cuồng phong gào thét giống như vậy, đặc biệt này sông giản nơi. Tiếng gào theo vách đá phả vào mặt. Ngoại trừ Hiên Viên nguy nhưng bất động ở ngoài, tất cả những người khác đều bị khoác lác ngã trái ngã phải, còn có một cái kẻ xui xẻo trực tiếp quẳng xuống đôn đá kiểu. Chỉ thấy phía trước có mười mấy cái bóng người. Còn có một cái hỏa hồng bóng người, ở phía trước cùng những người kia chiến đấu. Hiên Viên trong lòng hơi động, ngay lập tức sẽ đánh về phía vòng chiến, mà bên người những Long Gia đó con cháu trong nháy mắt tiên huyết bay ra ngoài, Long Đường đều thấy không rõ lắm, Hiên Viên là làm sao ra tay, những thi thể này đã ngã vào lại mới dung nham giữa sông. Long ẩn chính trốn ở bên cạnh, hắn bây giờ mất đi Long Gia chân Long tinh huyết, thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Có điều bây giờ chính mình lập công lớn. Đêm này Hiên Viên kiếm trộm đến rồi, càng làm trong tộc mấy vị cao thủ đều mang tới dưới lòng đất nơi này Long huyệt đến. Nghĩ đến lần này sau khi, ở nhà địa vị tất nhiên sẽ có tăng cao. Long Đường theo sát Hiên Viên bước chân. Đi tới hình tròn di động thạch trên, hắn nhìn thấy Long Gia tất cả cao thủ, còn có cha của chính mình Long Thiên Hạo. Mà Hiên Viên kiếm liền ở trong tay của hắn, Long Thiên Hạo tu vi so với chi chính mình mạnh rất nhiều, lại có Hiên Viên kiếm ở tay, thực lực càng là đảo lộn không biết bao nhiêu lần, một người lại có thể cùng cái kia hỏa long cự thú giao chiến chính say mê, khó phân cao thấp. Còn có cao thủ khác nhưng là ở một bên lực trận. Nhìn thấy Long Thiên Hạo bóng người, Long Đường sắc mặt nhất thời lộ ra một tia căm hận. Hỏa Long cảm quan so với hiện trường tất cả mọi người đều muốn nhạy cảm rất nhiều, hắn ngay lập tức sẽ phát hiện sảng bậy người bên trong, có một cái khí tức đáng sợ dị thường người, Hiên Viên. Nay một chấn kinh bên dưới, ngay lập tức sẽ bị Long Thiên Hạo bổ trúng bụng, Hiên Viên kiếm ở trong tay hắn biết bao sắc bén, tuy rằng còn chưa hoàn toàn giải phong, nhưng là cũng đã là cao cấp nhất thần binh lợi khí, một chiêu kiếm liền đem thâm hậu vảy rồng bổ ra, Hỏa Long bụng không ngừng chảy máu. Hỏa Long bị đau, lập tức bay lên không nhảy một cái, nhảy tót lên mở cùng Long Thiên Hạo khoảng cách. Mà nhiễm phải máu rồng sau khi, Hiên Viên kiếm kiếm thế ngay lập tức sẽ tăng mạnh mấy phần, liên đối Long Thiên Hạo khí tức cũng tăng trưởng rất nhiều. Gia chủ, cái kia Hỏa Long trừ mình ra có một viên Long Châu, còn có viên thứ hai Hắc Long Châu, so với chính hắn Long Châu còn cường đại hơn gấp trăm lần. Long ẩn nhìn thấy Long Thiên Hạo đắc thủ, lập tức vui mừng khôn xiết. Long Thiên Hạo ngược lại không gấp công kích, này Hiên Viên kiếm quả nhiên là cái thế thần binh. Vừa giải phong một chút, liền có thần lực vọt tới, để sức mạnh của hắn tăng lên dữ dội không chỉ gấp 10 lần, có điều nguồn sức mạnh này thực sự là quá mức khổng lồ, để hắn không thể không chuyên tâm khống chế. Có điều, hắn đang khống chế lực lượng này thời gian, đột nhiên phát hiện Long Đường đến, trên mặt không khỏi lộ ra một tia bất ngờ vẻ, có điều ngay lập tức sẽ trầm mặt xuống sắc. Long Đường, ngươi không phải nói không gặp lại ta này. Làm sao còn có mặt mũi xuất hiện ở trước mặt ta? Long Đường đối với Long Thiên Hạo người phụ thân này, có thể nói là vừa hận lại sợ, thậm chí không dám cùng Long Thiên Hạo ánh mắt đối diện. Nhiều năm như vậy, vẫn là như vậy nhu nhược, ra rưởi. Long Thiên Hạo xem thường rên một tiếng, chờ một chút sẽ cùng ngươi tính sổ. Giờ khắc này Long Thiên Hạo con ngươi hửng hồng, đồng thời mơ hồ có hướng về Hoàng Đồng chuyển biến dấu hiệu. Trên người mang theo một tia bên ngoài kim quang, khi thì mở rộng thời gian mà nội liễm. Trời Hạo, mau chóng chằm long, trước tiên không muốn ngày càng rắc rối. Mở miệng chính là Long gia một vị trưởng lão, cũng là Long Thiên Hạo thúc thúc. Long Thiên Hạo lần thứ hai tập trung ý chí, đem sự chú ý phóng tới hỏa trên thân rồng. Nghiên xúc, còn không bó tay chịu trói. Long Thiên Hạo hừ lạnh nói: "Phàm nhân, ở bản Long nhãn bên trong ngươi chỉ thường thôi. Nếu không có dựa vào thần binh chi lợi, ngươi ở bản Long trước mặt cũng chỉ là run rế." Hỏa Long đồng dạng kiêu ngạo. Hắn là chân Long, vì lẽ đó hắn đồng dạng có Long tộc kiêu ngạo. Nếu biết kiếm này chính là thần binh, cái kia liền mau trong túi đầu nhận lấy cái chết. Long Thiên Hạo khí tức càng ngày càng cuồng loạn, hắn giờ khắc này bức thiết muốn đem trong cơ thể nguồn sức mạnh này thả ra ngoài. Ngươi tư chất quá yếu, giờ khắc này đã là ngươi cực hạn, nếu là tiếp tục khai phong Hiên Viên kiếm, ngươi chắc chắn phải chết. Hiên Viên bước chậm tiến lên. Ngươi thì là người nào? Long Thiên Hạo quay đầu nhìn về phía Hiên Viên. Hay là bởi vì Hiên Viên kiếm mang đến cho hắn sức mạnh, để hắn cảm giác được nữ nhân này phi phàm chỗ. Nữ nhân này là cái kình địch. Không, là cái đáng sợ đối thủ. Hiên Viên kiếm kiếm linh đã bị ta đưa cho người khác, bây giờ thanh kiếm này chỉ là một cái sắc không, mặc kệ ngươi giải thích như thế nào phong, đều chỉ là đồ có biểu sát thường. Hừ, không có nhận thức. Dù cho ngươi thật sự có thể chịu đựng Hiên Viên kiếm oai, ngươi cũng giết không được con này Hỏa Long. Làm sao? Ngươi muốn ngăn trở ta? Ta muốn ngăn trở ngươi là một chuyện, mà ngươi giết này con rồng lượn nhưng là một chuyện khác. Ngươi nếu là muốn tự tìm đường chết, bản tọa liền tiễn ngươi lên đường. Ngươi vẫn không hiểu, ngươi muốn giết hắn, tự nhiên sẽ có người đến ngăn cả ngươi. Mà ta muốn ngăn trở ngươi, là bởi vì trên tay ngươi Hiên Viên kiếm. Ta liền muốn nhìn một chút, ai năng lực ngăn trở ta chẳng long. Long Thiên Hạo rất nhanh sẽ nhận rõ thế cuộc. Nữ nhân này cho hắn phi thường cảm giác xấu, vì lẽ đó hắn quyết định trước hết giết Hỏa Long, sau đó để Hiên Viên kiếm triệt để giải phong. Mà không phải rằng có nữa, tuy rằng hắn hiện tại cầm trong tay Hiên Viên kiếm, thu được Hiên Viên kiếm sức mạnh khổng lồ, nhưng là đối với nữ nhân này vẫn là không có niềm tin chắc chắn gì. Nhưng là, nếu như có thể để Hiên Viên kiếm triệt để giải phong, như vậy thế cuộc thế tất nghịch chuyển lại đây. Long Thiên Hạo lần này không lưu tay nữa, trong tay Hiên Viên kiếm giơ lên cao dâng lên. Hết thể sức mạnh rót vào ở trên thân kiếm, có điều vẫn là lưu lại một tia sự chú ý ở người nữ nhân thần bí kia trên người. Có điều, Hiên Viên xác thực không có ý định ngăn cản Long Thiên Hạo chạm long hành động. Hỏa Long trong lòng hoảng hốt, lúc trước Long Thiên Hạo liền cùng hắn chiến đấu. Khó phân thắng bại, hiện nay chính mình bị thương, nhưng là Long Thiên Hạo nhưng mạnh mấy lần không thôi. Như vậy, sợ là thật sự chạy trời không khỏi nắng. Mắt thấy Hiên Viên kiếm bí mật mang theo cả thế gian lực lượng, ngập trời tư thế chém vào lại đây, Hỏa Long trong lòng càng là sợ hãi. Nay thần kiếm oai, trực tiếp liền phá vỡ Hỏa Long trong đầu phòng tuyến. Ở đây hết thể Long gia con cháu, ngoại trừ Long Đường ở ngoài, mỗi người đều là ánh mắt nóng rực kích động. Nhìn Long Thiên Hạo đại triển thần uy, mà Hỏa Long ý sợ hãi, hiển nhiên là nhìn thấy mỹ hảo tương lai. Nhưng là, ngay vào lúc này, một bóng người chặn lại rồi Long Thiên Hạo thế tiến công. Bạch Thần đúng lúc xuất hiện, Long Thiên Hạo cầm trong tay Hiên Viên kiếm, không có dừng mũi kiếm, trực tiếp liền bổ vào Bạch Thần trên đầu vai. Một trận đốm lửa nhỏ đẩy ra, đồng thời bị đẩy ra còn có Long Thiên Hạo. Ngoại trừ Hiên Viên ở ngoài, tất cả mọi người đều bị cái này khách không mời mà đến sợ hết hồn. Long Thiên Hạo giờ khắc này hai tay tê dại, hầu như không cách nào giơ lên Hiên Viên kiếm, cái kia uy thế của một kiếm, hắn thậm chí cho rằng có thể chặt đứt ngọn núi, nhưng là vì sao lại chém bất tử người này? Hắn là ai? Vì sao lại không hiểu ra sao xuất hiện ở mũi kiếm của chính mình trước mặt? Ngoại trừ Hiên Viên cùng Long Đường ở ngoài, ở đây mỗi người đều có Long Thiên Hạo như thế nghi vấn. Hỏa Long chậm rãi nằm sấp xuống đầu ở Bạch Thần trước mặt, Bạch Thần nhẹ nhàng sờ sờ Hỏa Long đầu, đúng là ta không đủ xử trí thỏa đáng, lại để cho một đám bọn đạo trích xuống tới, ngươi mà an tâm, sau đó sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Ngươi là ai? Long Thiên Hạo nhìn chăm chú Bạch Thần, trong mắt càng thêm kiên kỵ. Người này ngạnh bị mũi kiếm của chính mình, phân tốt không tổn hại, thực sự là đáng sợ đến cực điểm. Điều này cũng làm cho Long Thiên Hạo bắt đầu đối với lần hành động này sản sinh nghi ngờ. Có điều Bạch Thần nhưng không có ý định đáp lại Long Thiên Hạo nghi vấn, mà là nhìn về phía Hiên Viên cùng Long Đường. Hiên Viên, ngươi ra tay sao? Đương nhiên, bọn họ làm tức giận ta, mạo phạm ta. Ngoại trừ tiểu tử này ở ngoài, ta phải đem nơi này hết thảy cơ hậu nhân giết sạch, nếu như cơ cũng ở nơi đây, ta cũng sẽ đem cơ giết chết. Hắn lại có loại này để Hiên Viên huyết thống hổ thẹn hậu nhân. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2043, Kiếm Đức. Từ khi Bạch Thần cùng Hiên Viên quen biết sau khi, hầu như chưa từng thấy Hiên Viên động sát tâm. Nhưng là giờ khắc này Hiên Viên hiển nhiên là thật sự nổi giận, lãnh khốc khuôn mặt hạ, là xúc phạm mãnh liệt sát ý. Long Đường chăm chú năm năm đấm, trong mắt mơ hồ có chút hy vọng, nếu như là Hiên Viên, như vậy nhất định có thể làm thịt Long Thiên Hạo. Long Thiên Hạo giờ khắc này nhưng có chút không phản đối, không bằng hai người các ngươi cùng tiến lên, mới có một tia phần thắng, nếu không, đúng là khiến người ta nói bản tọa bắt nạt hậu bối. Hiên Viên cùng Bạch Thần đối diện một chút, đều có chút khó có thể hình dung ý cười. Long Đường đồng dạng là đầy mặt ngạc nhiên, lão già này đến cùng là tại sao tự tin. Để Hiên Viên cùng Bạch Thần hai người liên thủ. Trong bọn họ bất luận cái nào, cũng đã là cái thế vô song, ai có tư cách để hai người bọn họ liên thủ. Đột nhiên, Hiên Viên chu vi khí tức rung động, sau lưng đột nhiên bùng nổ ra khủng bố hồng vân, cái kia hồng vân ở sau lưng tràn ngập, liền làm như một cái quái vật bóng mờ. Bạch Thần sáng mắt lên, Hiên Viên đã ngưng tụ ra pháp tướng. Cái kia màu đỏ quái vật bóng mờ theo Hiên Viên khí tức phóng thích, càng ngày càng mạnh xuế. Chu vi tất cả mọi người đều cảm giác được khó thở, rốt cục, ở một tiếng phẫn nộ rít gào bên trong, một vị màu máu ma vương xuất hiện sau lưng Hiên Viên. Chính là Hỏa Long, đối mặt Hiên Viên cỡ này ngập trời hung khí, cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Long Thiên Hạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mà trong tay Hiên Viên kiếm càng là kịch liệt run rẩy. Trên mũi kiếm kiếm khí thoải mái lộ liễu, khi thì hung lệ, khi thì táo bạo, mơ hồ phải có thoát vây tư thế. Hiên Viên kiếm tuy rằng mất đi kiếm tâm, nhưng là kiếm cốt vẫn còn, gặp mạnh càng mạnh. Hiên Viên hờ hững nói rằng, đến đây đi, năm đó ta vô duyên cùng ta phụ giao thủ, hôm nay liền mượn ngươi tay, được đền bù tâm nguyện. Hiên Viên bóng người lóe lên, liền giống như một tia ánh sáng đỏ lướt qua ảnh, cùng cái kia ma vương pháp tướng đồng thời, một quyền vung hướng về Long Thiên Hạo. Long Thiên Hạo căn bản là không kịp làm ra phản ứng. Nhưng là trên tay hắn Hiên Viên kiếm nhưng tự chủ nhấc lên, trên mũi kiếm cổ lao hoa văn cũng tại lúc này hiện ra. Quanh quần thân kiếm, tạo thành liên tiếp kiếm văn. Hiên Viên nắm đấm cùng kiếm kia văn đụng vào nhau, đáng sợ khí lưu trong nháy mắt buộc phát ra. Long Thiên Hạo sau lưng mơ hồ hiện lộ ra một cái bóng người màu vàng óng, thân ảnh kia cũng không ngưng tụ, có chút giống là Hiên Viên ma vương pháp tướng, có điều vừa không có như vậy ngưng tụ. Mặc dù coi như lại như là bóng mờ, lại làm cho ở đây mỗi người đều cảm giác được một luồng uy nghiêm bất khả xâm phạm. Mày kiếm mắt sao, râu dài như ngân. Biểu hiện lạnh lùng, nhưng mang theo một luồng uy thứ. Ta phụ. Hiên Viên trên mặt toát ra một tia thay đổi sắc mặt, thế tiến công cũng yếu đi mấy phần. Đã thấy cái kia bóng mở cũng mở miệng nói, ta nữ bạn. Năm đó ngươi đem ta luyện làm dị ma, hôm nay ta liền đưa ngươi này một tia ý thức hủy diệt. Đột nhiên, Hiên Viên thế tiến công đột nhiên tăng cường mấy phần, quyền như thuốc sơn nát nhạc, lại mang theo ngập trời sự thù hận. Vô niệm không đức. Trường hận an nghỉ. Long Thiên Hạo giờ khắc này ý thức đã mơ hồ, không còn là người khống chế kiếm, mà là kiếm khống chế người. Dù sao Long Thiên Hạo chỉ là thân thể phàm thai, lúc trước Hiên Viên kiếm ai đã là hắn cực hạn. Giờ khắc này Hiên Viên kiếm bởi vì Hiên Viên hung uy, hiện lộ ra Hiên Viên kiếm bên trong một tia thánh hồn, uy lực so với trước càng mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Long Thiên Hạo thì lại làm sao có thể khống chế được này mênh mông thiên uy. Nếu là này sinh hồn chính là cương trực công chính Hiên Viên thị, đổi làm cái khác cái gì tà hồn yêu nghiệt, Long Thiên Hạo không cần thiết nửa buổi liền muốn hình thần đều diệt. Nhưng là chu vi Long gia con cháu nhưng dọa cho phát sợ. Long Thiên Hạo sau lưng cái kia bóng mờ, bọn họ đã đoán được là Hiên Viên hoàng đế, nhưng chưa từng nghĩ, hắn lại mở miệng nói chuyện, hơn nữa còn đối với nữ nhân trước mắt này gọi là con gái bạn. Cái kia không phải là nói, nữ nhân này chính là trong truyền thuyết. Hiên Viên hoàng đế con gái, cái kia bị luyện hóa thành thi thần Hiên Viên bạn. Có điều giờ khắc này Hiên Viên bạn cũng đã quyết tâm. Nàng vốn là cương thi thủy tổ, thế tiến công như hồng thủy manh thú. Tốc độ vừa nhanh tuyệt tất cả, thân như kim cương. Chính là lấy quyền cước ngạnh hám Hiên Viên kiếm chi phong, cũng là không hư hao chút nào. Long Thiên Hạo liền như là một cái hình người kiếm cái giá, chỉ là bị Hiên Viên kiếm vô ý thức điều khiển. Ầm ầm ầm. Long gia con cháu thậm chí thấy không rõ lắm Hiên Viên bóng người, chỉ cảm thấy hồng quang đã đem toàn bộ hang bao trùm. N. S đầy trời ma quang huyết mị, cùng cái kia kim sắc cự nhân chiến đấu làm một đoàn, trong lúc nhất thời khó phân sản sản. Bạch Thần xem song phương đấu khó hòa giải, ngược lại cũng không đổi. Cũng không có đi hỗ trợ ý tứ, mà là đưa mắt nhìn sang Long Ẩn. Vô vô bên người Hỏa Long đầu, đi, có oan báo oan, có thủ báo thủ. Hỏa Long ngay lập tức sẽ rõ ràng Bạch Thần ý tứ, gầm nhẹ một tiếng đánh về phía Long Ẩn. Không, không muốn. Ta là Long gia người, ngươi dám đả thương ta. Long Đường rất xa liếc nhìn Long Ẩn, trong mắt lộ ra một tia trào phúng. Này Long Ẩn nhất quán đều yêu thích đem mình là Long gia dòng roi treo ở bên mép, nhưng là hắn cũng không suy nghĩ một chút, người ở chỗ này. Lại có ai quan tâm thân phận của hắn? Huống chi là một cái chân long, càng không thể để hắn vào trong mắt. Con rệp, ngươi ba lần bốn lượt gây hấn, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Hỏa Long giơ lên móng vuốt, liền muốn hướng về Long Ẩn Đầu vỗ xuống. Đại thúc công, nhị thúc công, đại bá, nhị bá, tứ thúc. Cứu ta! Long Ẩn hoảng hốt, khí thế bị Hỏa Long khóa chặt, thân thể lại có thương tích tại người, căn bản là không thể động đậy. Lớn mật nghiệt xúc, dám to gan thương tộc nhân ta. Long gia những kia thế hệ trước cũng tại lúc này ra tay rồi. Những này Long gia thành viên, ỷ vào thân phận của chính mình cùng gia tộc, mặc dù là đối mặt một cái chân long, cũng không để vào mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, nay Hỏa Long lại dám to gan không bó tay chịu trói, trái lại dám phản kháng hại người, thực sự là tội không thể tha thứ. Mỗi một người đều là hảo không lưu tay, toàn lực tấn công về phía Hỏa Long. Này mấy cái Long gia thành viên, tuy rằng tu vi võ công không yếu, thậm chí có hai cái còn ở Long Thiên Hạo bên trên. Bọn họ cho rằng Long Thiên Hạo lúc trước có thể thương tổn được Hỏa Long, bọn họ tự nhiên cũng có thể làm được. Nhưng là bọn họ hiển nhiên là quên, Long Thiên Hạo có thể đã thương được Hỏa Long, hoàn toàn là bởi vì trong tay Hiên Viên Kiếm. Đồng thời cũng bởi vì Hỏa Long nhất thời bất cẩn, tài năng sẽ bị Long Thiên Hạo thương tổn được. Chỉ bằng Hỏa Long này một thân gân cốt, mặc dù là so với sắt thép cũng phải mạnh hơn mấy lần. Tuy nói này mấy cái Long gia thành viên tu vi cao thâm, nhưng là phải muốn đem Hỏa Long trọng thương, nhưng không phải chuyện dễ. Hỏa Long một cái thần long bãi vĩ, liền đem một Long gia cao thủ đánh bay, cái kia Long gia cao thủ thủ sang không nhẹ. Không có Hiên Viên Kiếm mũi kiếm áp chế, Hỏa Long thế tiến công không lại như vậy bó tay bó chân, căn bản là không kiêng dè gì. Cái kia Long Ẩn tuy rằng bị thương, nhưng là trốn đằng đông nấp đằng tây, thoát thân công phu so với hắn trong tay công phu tốt hơn không ít. Có thể khổ những người khác, Hỏa Long truy sát Long Ẩn không tới, liền quay đầu đối phó những Long gia đó cao thủ. Nhưng là những này Long gia cao thủ, mỗi người đều sợ chết, vừa thấy Hỏa Long đối với bọn họ quyết tâm, cũng cùng Long Ẩn một giống như thoát thân, căn bản câu không cùng Hỏa Long chính diện chống lại. Hiển nhiên, ngắn ngủi sau khi giao thủ, bọn họ đã phát hiện địch ta ưu khuyết, nếu như một mực liều mạng, khẳng định là vất vả không có kết quả tốt, chẳng bằng như vậy vừa đánh vừa lui vu hồi chiến thuật, cho những người khác sáng tạo công kích không gian. Nhưng là, Hỏa Long trí tuệ đồng dạng không thấp, bị bọn họ như thế trêu đùa mấy vòng, cũng không lại mù quáng công kích. Một tiếng đắt đỏ rồng gầm, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái chuông vàng. Hỏa Long bây giờ nhưng là có Đông Hoàng Trung hộ thân, đây chính là cùng Hiên Viên Kiếm nổi danh thần khí, uy lực của nó tự nhiên không thể khinh thường. Đông Hoàng Trung vừa ra, Hỏa Long khí tức liền tăng cường mấy phần. Dũ An Dê, tiếng gầm còn như thực chất giống như hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, phụ cận cái kia mấy cái Long gia cao thủ, đều trong cùng một lúc nôn ra máu bị thương. Loại thanh âm này công kích, xem ra cũng không làm sao mạnh mẽ, nhưng là phi thường chí mạng, hơn nữa căn bản là khó lòng phòng bị. Cái kia mấy cái Long gia cao thủ trong nháy mắt liền mất đi sức chiến đấu, sắc mặt chán trường nằm trên mặt đất. Nhưng là, Đông Hoàng Trung vừa ra, nhưng đổ sinh biến cố. Nguyên bản cùng Hiên Viên chiến đấu Long Thiên Hạo, đột nhiên từ bỏ Hiên Viên, chuyển hướng đối mặt Hỏa Long, hướng về hắn công kích mà tới. Nguy rồi! Hiên Viên sắc mặt kinh biến, nàng không nghĩ tới, Hiên Viên kiếm sẽ bởi vì Đông Hoàng Trung ra hiện loại này dị động. Mắt thấy bị Hiên Viên kiếm khống chế Long Thiên Hạo, lấy khí thế như sấm vang chớp giật bổ về phía Hỏa Long, nhưng không kịp ngăn cản. Mà Hỏa Long giờ khắc này sự chú ý hoàn toàn ở tại hắn Long gia cao thủ trên người, căn bản cũng không có ý thức được Long Thiên Hạo cùng Hiên Viên kiếm tập kích. Ngay vào lúc này, Bạch Thần đột nhiên xuất hiện ở Hỏa Long trước người, che ở Hiên Viên kiếm thế tiến công đi qua trên. Bạch Thần khí tức cũng trong nháy mắt phóng thích, nguyên bản hắn cũng không muốn nhúng tay, nhưng là bất đắc dĩ Hiên Viên kiếm lại đột nhiên tập kích Hỏa Long, điều này làm cho hắn không xuất thủ không được. Mà Hiên Viên kiếm kiếm uy lại càng ngày càng mạnh, thậm chí nằm ngoài dự đoán của Bạch Thần. Hiên Viên nhìn tình cảnh này, nàng biết đã không cách nào ngăn cản. Bởi vì Hiên Viên kiếm cùng Đông Hoàng Trung theo chúng nó xuất hiện, liền vẫn bị phụng là tối cường thần binh, một người là người Hoàng Thanh kiếm, một cái là Dược Hoàng Chí Bảo, hai cái thần khí chỉ cần một đôi trên, nhất định toàn lực công kích đối phương, giống như kẻ địch. Lúc này Hiên Viên kiếm, căn bản cũng không cần khai phòng, đã thể hiện ra hoàn toàn tư thái. Phù văn màu vàng âm nhiễu thân kiếm, một chiêu kiếm vung ra, thiên địa biến sắc, sơn hà sợ đức. Bạch Thần cũng biết, lúc này tuyệt đối không thể lưu thủ, nếu không Hỏa Long hẳn phải chết. Hỏa Long tuy rằng có nổi danh Đông Hoàng Trung, nhưng là hắn dù sao không thể hoàn toàn phát huy ra Đông Hoàng Trung uy lực, không thể thắng quá nằm trong loại trạng thái này Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm bản cũng đã bởi vì Hỏa Long huyết khai phong, lại tăng thêm cùng Hiên Viên đối chọi, không ngừng mở ra kiếm uy, lại bị Đông Hoàng Trung kích thích bên dưới, triệt để mở ra kiếm uy, khôi phục chân chính thánh kiếm lực lượng. Có thể nói, giờ khắc này Hiên Viên kiếm, liền đúng như ngày xưa Hiên Viên hoàng đế trong tay thánh kiếm giống như vậy, thế như ngập trời, uy không thể đỡ. Bạch Thần trong tay mang hỏa, bổ ngang ra một trường, bổ vào mũi kiếm bên trên. Cong cong cong. Không có đinh thai nhức óc, không có hủy thiên diệt địa, lại như là đánh thép như thế âm thanh. Cái kia ngập trời kiếm thế đột nhiên biến mất, Hiên Viên kiếm đức. Thiên cổ đệ nhất kiếm, đứt thành hai đoạn. Bạch Thần nhìn thấy này màn, không khỏi nhíu mày. Hiên Viên cũng thở dài, tiên tính hao tổn bất khuất, tuy là vì vô thượng thanh kiếm, nhưng là gặp phải càng người mạnh, cũng chỉ có tự hủy một đường. Bạch Thần tuy rằng chặn lại rồi Hiên Viên kiếm, nhưng lại nhưng không có đứt Hiên Viên kiếm, là Hiên Viên kiếm tự mình kết thúc. Có điều cái này cũng là Hiên Viên kiếm kiếm đạo, gặp mạnh càng mạnh, bại thì lại đứt, không có vu hồi chỗ trống. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2044, máy bay tư nhân. Hiên Viên kiếm chi đạo, chính là mạnh nhất chi kiếm, nếu là mất đi cái này địa vị, vậy còn có tồn tại ý nghĩa sao? Đây chính là Hiên Viên kiếm, chí tôn chi kiếm. Đây là Hiên Viên kiếm kiêu ngạo, nhưng là cũng là nó bi ai. Hiên Viên kiếm là mạnh nhất kiếm, Đông Hoàng Trung là mạnh nhất thần khí, hai người gặp gỡ đương nhiên phải phân ra cái cao thấp. Đáng tiếc, hai người cũng không tiếp tục khả năng gặp gỡ. Hiên Viên kiếm đã hao tổn. Từ đây lại không đế vương thanh kiếm. Nay không phải Bạch Thần sơ trung, nhưng cũng thay đổi không được kết quả này. Long Thiên Hạo chậm rãi theo hỗn độn bên trong tỉnh lại, xem trong tay đứa kiếm. Hết thể người cũng đã không phát ra được thanh âm nào, này mạnh nhất chi kiếm, liền như vậy bẻ gãy. Mua danh chuộc tiếng long ra, dơ bẩn ô uế huyết mạch. Hiên Viên đã khôi phục như thường, liếc mắt Long Thiên Hạo cùng với long ra mọi người. Nàng đã không có quá nhiều sát ý, Hiên Viên kiếm bẻ gãy, nàng cũng phi thường đau lòng, có điều nàng đau lòng nhất vẫn là Hiên Viên thị huyết thống làm bẩn. Cút khỏi nơi này, còn dám bước vào nơi đây, ta liền để ngươi long ra từ đây diệt. Chó gà không tha Bạch Thần hừ lạnh nói. Long Thiên Hạo cùng Long Gia thành viên mỗi người đổi tang rời đi, không có ai lại có thêm cái gì hùng tâm, Bạch Thần bẻ gây Hiên Viên kiếm, cũng bẻ gây Long Gia hết thể dạ tâm. N. S. Bạch Thần thở dài, nhặt lên đứt kiếm, Hiên Viên, muốn ta đem Hiên Viên kiếm chữa trị sao? Không cần, thanh kiếm này ý nghĩa tượng trưng lớn hơn bản thân nó uy năng, mà chỉ cần nó tồn tại một ngày, liền khó bảo toàn sẽ không xuất hiện Long Gia loại người như vậy mơ ước. Thiên hạ này không phải một cái Hiên Viên kiếm năng lực thủ được, mà người trong thiên hạ cũng không cần một cái dối trá chi kiếm bảo vệ. Bạch Thần cười khổ lắc lắc đầu, dối trá chi kiếm. E sợ cũng chỉ có Hiên Viên mới có thể như thế thản nhiên xưng hô Hiên Viên kiếm là giả ngụy chi kiếm. Mỗi người đối với cái này thánh kiếm định nghĩa có thể đều không giống nhau, Bạch Thần không phải Hiên Viên, vì lẽ đó không cách nào phủ nhận quan điểm của nàng. Bạch Thần đem Hiên Viên cùng Long Đường từng người đưa về nhà, mà hắn ở thủ đô thời gian cũng đã kết thúc. Làm Bạch Thần đem đứt kiếm giao cho Trương Tiên Nhân thời điểm. Trương Tiên Nhân vẻ mặt là kinh ngạc. Hiển nhiên, để Bạch Thần đi tìm về Hiên Viên kiếm, bản thân liền là một cái lựa chọn sai lầm. Bạch Tiên Sinh, nguyên thủ để ta thông báo ngài, bọn họ vào hôm nay sẽ tổ chức buổi họp báo tin tức. Ngài xem ngài viện trợ lúc nào có thể bắt đầu. Ta dự định mang học sinh của ta đi Nhật Bản chơi nửa tháng, Liên Minh Quốc lúc nào đem người tập hợp đủ, liền lúc nào mang tới bên cạnh ta, ngược lại hành tung của ta, các ngươi nhất định có thể nắm giữ. Vậy cũng tốt, chúng ta sẽ cho ngài tin tức. Bạch Thần rời đi thủ đô, rời đi hai ngày này, Trần Liên Na, Lý Nghiên đều ở cho hắn báo cáo tình huống. Đương nhiên, đều không đủ tình trạng gì, bởi vì đã từng có một lần kinh nghiệm, những gia trưởng kia cũng rất yên tâm Bạch Thần dẫn bọn họ xuất ngoại chơi. Bạch Thần trở lại trên trấn thời điểm, đã là chạng vạng, dựa theo kế hoạch ngày mai xuất phát. Ngày mai sáng sớm, Bạch Thần, Bạch Tâm Nhã còn có Chu Diệp Như, Trần Liên Na, Mạc Tâm nhưng là giao cho hàng xóm chăm nom. Bây giờ trong tiểu khu người người đều biết Mạc Tâm tiểu khả ái, mặc kệ là đại nhân vẫn là đứa nhỏ, đều rất yêu thích tên yêu nghiệt này tiểu nha đầu. Đương nhiên, bây giờ ở trong tiểu khu, có thêm một cái cùng Mạc Tâm tranh sủng. Vậy thì là phèn giờ, ở trong mắt người ngoài, đây chính là một con tiểu A-la sở cả khuyển. Có điều trong tiểu khu người đều xưng hô nó vì là tiểu fan, ai cũng sẽ không đem này con tiểu A-la sở cả khuyển cùng trong thần thoại con kia các thần kẻ hủy diệt liên hệ cùng nhau. Mà này con thông linh tiểu cầu mặc dù có thể tù binh trong tiểu khu hộ gia đình yêu quý, toàn lại với nó ở thời gian một tháng bên trong, vì là tiểu khu bắt được 23 tên trộm, trong đó 3 cái vẫn là lẩn trốn trọng phạm, theo cửa vệ đến hộ gia đình, đều đối với này con thần kỳ tiểu cầu tràn ngập ái tâm. Thậm chí một cái ở tại trong tiểu khu người có tiền, còn nguyện ý hoa giá cao mua này con tiểu cầu. Bởi vì phèn giờ cứu nhà hắn đứa nhỏ một lần, theo một con loại cỡ lớn khuyển miệng hạ cứu hải tử kia. Bây giờ tiểu fan đi ở trong tiểu khu, nhất định sẽ có người cùng nó chào hỏi. Hơn nữa còn thỉnh thoảng cho nó đầu thực. Nếu như có cái gì người xa lạ bị này con tiểu cầu chó sủa inh ỏi, nhất định sẽ đưa tới cửa vệ hoặc là người qua đường chú ý, nhân vì người này 89 phần 10 là cái gì lòng mang ý đồ xấu người. Đương nhiên, cũng không phải là không có tiểu thâu đồng bọn nỗ lực trả thù, nhưng là kết cục thường thường là cùng đồng bạn của bọn họ đồng thời tiến vào cục cảnh sát làm bạn. Tiểu khu bảo an còn trêu chọc nói, tiểu Phan tồn tại so với bọn họ trọng yếu hơn nhiều, bởi vì tiểu Phan theo xuất hiện ở trong tiểu khu sau, tiểu khu mất trộm suất là số 0. Bạch Thần đem phèn dở cũng bàn giao cho hàng xóm chăm nom, hàng xóm đương nhiên rất tình nguyện tiếp nhận Mạc Tâm cùng tiểu Phan, còn công bố Bạch Thần mãi mãi cũng không trở lại cũng không liên quan, rất nhiều đem hai thằng nhóc chiếm làm của riêng ý tứ. Phèn dở mặc dù là lang thần, nhưng là nó đồng dạng kế thừa cậu một số gen, hoặc là nói là cậu một số gen liền bắt nguồn từ với nó. Mỗi lần lớp tập thể hoạt động, đều là ở cửa trường học tập hợp, lần này cũng không ngoại lệ. Bạch Thần đến thời điểm, người đã đến thất thất bát bát, đợi mấy phút sau, 7 ban học sinh đã đến đủ, ở Lý Nghiên điểm danh sau, mọi người liền phân biệt lên lưỡng chiếc xe buýt xe, thẳng đến sân bay. Bởi vì là máy bay tư nhân đưa đón, vì lẽ đó bọn họ cũng không cần ở phi trường hậu cơ, cả lớp học sinh lần thứ 2 điểm danh sau, liền tất cả đều lên máy bay. Chu Diệc Như lên phi cơ thời điểm, chân đều có chút run rẩy, máy bay tư nhân, đời này lần thứ nhất cưỡi, cái cảm giác này đúng là phi thường không giống nhau. Khi nàng lên tới trong phi cơ sau, đã bị bay bên trong buồng phi cơ xa hoa bố trí bị dọa cho phát sợ, này hoàn toàn chính là một cái loại cỡ lớn quán bar. Boeing 767 tuy rằng xem như là so sánh máy bay kiểu cũ, có điều bên trong bộ bố trí nhưng không có chút nào cũ kỹ. Hơn nữa bên trong không gian lớn vô cùng, hơn nữa không có ghế dựa, vì lẽ đó liền có vẻ càng to lớn hơn, trong khoang chia làm trên dưới 2 tầng, đây là đặc biệt thiết kế. Chu Diệc Như tiến vào máy bay khoang thời điểm, tổng cộng 6 cái tiếp viên hàng không, mang theo cực kỳ nụ cười chân thành, nên tiếp Chu Diệc Như. Hoan nên ngài cưới lần này chuyến bay, khách nhân tôn quý, ta là Éo Lạ, lần này chuyến bay ngồi vụ trưởng, hy vọng lần này hành trình phục vụ, có thể lệnh ngài thỏa mãn. Phải biết, các nàng cố chủ cộng thêm chủ nhân, cho các nàng mở ra điều kiện là, nửa tháng qua lại hành trình phục vụ, bù đắp được các nàng nửa năm tiền lương. Đương nhiên, tiền đề là các nàng phục vụ có thể làm cho những khách nhân này thỏa mãn. Nếu như bởi vì phục vụ vấn đề, xuất hiện một chút tí vết, như vậy các nàng cũng chỉ năng lực chính mình mua vé máy bay về nhà. Bọn học sinh tiến vào trong khoang thời điểm, ngay lập tức sẽ từng người tản ra, đều tự tìm địa phương ngồi xuống. Chu Diệc Như lười biếng nằm ở mềm nhũn trên ghế salon, thực sự là quá thoải mái, so với trong nhà sofa còn muốn thoải mái. Bạch Tâm Nhã cũng ngồi vào Chu Diệc Như bên người, Bạch Thần cái tên này, cũng không biết hắn cho cái kia A Bố Vương Tử quán cái gì thuốc mê, lại cho hắn mượn tới 2 chiếc như thế xa hoa máy bay tư nhân. Sẽ không là có cái gì cơ tình chứ? Chu Diệc Như ác ý phỏng đoán nói. Tên kia tiền của mình phỏng chừng cũng mua được máy bay tư nhân. Bạch Tâm Nhã không biết Bạch Thần đến cùng có bao nhiêu tiền, nhưng là nàng xem qua Bạch Thần bóc tiền, trong bao tiền của hắn có vài trương thẻ ngân hàng cùng thẻ tín dụng, hầu như tất cả đều là siêu cấp phú hào thẻ. Trong đó có một tấm thẻ tín dụng cùng một tấm thẻ ngân hàng, càng là đem Bạch Tâm Nhã sợ rồi, bởi vì tấm chi phiếu kia thẻ lại một cái khác xưng hô, 1 tỷ thẻ hội viên. Hơn nữa là đô la Mỹ. Tấm thẻ này cấp thấp phiên bản Bạch Mặc cũng có, chỉ có điều Bạch Thần tấm kia càng cao cấp. Nói cách khác, Bạch Thần ở cái kia ngân hàng tiền dư chí ít 1 tỷ đô la Mỹ trở lên, mà cha mình toàn bộ tài sản gộp lại, phòng trừng cũng là tiếp cận 1 tỷ. Bạch Tâm Nhã không hiểu Bạch Thần đến cùng nơi nào đến nhiều tiền như vậy, nếu như là làm ăn, nhưng là chính mình căn bản là không thấy hắn đi làm quá chuyện làm ăn, nếu như hắn mở ra công ty gì, tại sao đều không đi quản lý. Mỗi lần Bạch Tâm Nhã hỏi do Bạch Thần đến cùng có bao nhiêu tiền, Bạch Thần đều là mơ mơ màng màng trả lời, chưa từng có chăm chú trả lời Bạch Tâm Nhã vấn đề. Bạch Tâm Nhã phòng trừng, Bạch Thần cùng A Bố Vương Tử khả năng là có trên phương diện làm ăn lui tới, vì lẽ đó A Bố Vương Tử tài năng sẽ như vậy nhiệt tình chiêu đãi bọn hắn, thậm chí không tiếc đem máy bay mượn cho bọn họ. Này giá tiền máy bay bao nhiêu tiền? Chu Diệc Như tò mò hỏi. Một bên ngẩng đầu chân Lý Nghiên chen miệng nói, Boeing 767 này máy bay kiểu dáng so sánh cũ kỹ, hiện nay đã dừng lại sản. Đương nhiên, nếu như ngươi có tiền cũng có thể tìm Boeing công ty tạo một chiếc, báo giá đại khái 16 ước đô la Mỹ, có điều nếu như tính luôn cải tạo cùng trong khoang phương tiện, ít nhất phải 200 triệu đô la Mỹ. Trời ạ, 200 triệu đô la Mỹ, liền vì ở trên trời thời điểm quá thoải mái một điểm. Chu Diệc Như đều sắp choáng váng. Này còn chỉ là chi phí. Bạch Tâm Nhã hở hững nói rằng, nếu như thêm vào giữ gìn phí dụng, phi hành nhiên liệu phí dụng cùng với không ngồi nhân viên lương một năm, hàng năm muốn ngàn vạn đô la Mỹ. Kỳ thực máy bay tư nhân to lớn nhất chi tiêu cũng không phải máy bay bản thân, mà là cải tạo cấp bậc an toàn. Này hai chiếc bên trong phương tiện xác thực rất xa hoa, có điều chân chính đáng giá chính là phi hành hệ thống an toàn. Nói thí dụ như phản từ sóng điện, điện từ mạch xung quấy dày, che đậy đạn đạo khóa chặt. Trên thế giới quý nhất máy bay tư nhân cũng là Boeing 767-300, chi phí vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ, mà chúng ta cưới bộ này Boeing 767-200 chi phí đại khái ở 2 năm ức đô la Mỹ khoảng. Chừng, bởi vậy ngươi cũng nên rõ ràng, trên lệch ở nơi nào đi. Lý Nghiên nói rằng, chơi ạ Lý Nghiên, Bạch Thần đến cùng dạy ngươi món đồ gì a? Bạch Tâm Nhã vô vô đầu. Lão sư nói, học thêm chút khóa ngoại đồ vật không đủ chỗ hỏng, hơn nữa ta cho rằng ta tương lai nếu như có năng lực này, nên cũng sẽ làm một chiếc máy bay tư nhân, vì lẽ đó sớm học những này vẫn có chỗ tốt. Ngươi hiện tại xem như là đại minh tinh chứ? Chu Diệc Như nhìn Lý Nghiên nói rằng, nàng nhưng là nhớ lúc trước Lý Nghiên ở dưới lầu thuê một gian nhà, cùng mấy cái bạn học cùng ở, sau đó mỗi ngày ở trên thiên đài luyện công, có điều bây giờ Lý Nghiên đã thành danh. Coi như thế đi, ta tin tưởng tương lai ta tiếng tăm sẽ càng to lớn hơn, có điều trước lúc này, ta hy vọng ta năng lực đem văn hóa trên lớp được, ta không muốn đem đến người khác chỉ vào mũi của ta nói, ta chỉ là một cái tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản nữ lưu manh. Ngươi hiện tại có bao nhiêu tiền? Chu Diệc Như tò mò hỏi. Thi đấu tiền thưởng là 50 vạn đô la Mỹ, cha mẹ ta không núp ních, cho ta tồn một tấm thẻ bên trong. Có điều ta sau khi về nước, nhận 3 cái hàng hiệu thay nói, hiện tại ta trong thẻ có chừng ngàn vạn giờ MB đi. Chơi ạ! Bạch Thần đều bồi dưỡng được ra sao quái vật, ta đều muốn làm học sinh của hắn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2045, đặc sắc. Bây giờ Lý Nghiên xem như là công thành danh thoại, tuy nói còn là một học sinh, nhưng là riêng là mấy cái thay nói kiếm được tiền, cũng đã gần nghìn vạn. Nguyên bản Lý Nghiên cha mẹ vẫn còn muốn tìm chuyên nghiệp có môi giới, nhưng là Bạch Thần lại làm cho Lý Nghiên tự mình đi đàm phán, không quản sự tình được hay không được, đều có thể có thu hoạch, đàm luận hạ giá cao là nàng năng lực, đàm luận thất bại, Lý Nghiên cũng không có cái gì tốt mất đi, đây chính là ngàn năm một thở rèn luyện. Vì lẽ đó Lý Nghiên nhận được mấy cái thay nói, toàn bộ đều là bản thân nàng đàm luận hạ xuống. Cho tới hiệp ước bên trong điều khoản cùng trách nhiệm, cùng với đại ngôn phí dùng loại hình, nhưng là giao cho Bạch Thần xem qua sau tài năng ký kết. Bạch Thần tuy rằng không để ý Lý Nghiên ở hiệp ước bên trong ký kết phí dụng, có điều những phương diện khác hiển nhiên là không thể bị lừa gạt. Nói thí dụ như một ít thay nói hoạt động, tẩu tú tràng loại hình, những này hoạt động đối với Lý Nghiên tới nói, là một cái lớn vô cùng gánh nặng, không chỉ là về thời gian lãng phí, hơn nữa sẽ làm nàng lạc lối tự mình. Hai chiếc to lớn Boeing 767 vững vàng rơi vào sân bay, Bạch Thần đi đầu đi ra sân bay trong nháy mắt, sâu sắc hấp một cái Nhật Bản không khí. Nhật Bản, một cái phù hoa khó mà tin nổi quốc gia, nhân vì cuộc sống cùng công tác căng thẳng, vì lẽ đó Nhật Bản nghề giải trí cũng là Á Châu chi quan, bởi vì mọi người cần phải buông lỏng, cần đang làm việc sau khi tìm kiếm giải thoát. Nhật Bản tự sát suất cũng như thế là thế giới số 1, nhân vì cuộc sống ngột ngạt, một khi công tác xảy ra vấn đề, người Nhật Bản cái ý niệm đầu tiên nhất định là tự sát. Đây là một cái dị dạng hình thái xã hội, ở này chật hẹp đảo nhỏ tự trên, bởi vì tài nguyên thiếu thốn, vì lẽ đó phần lớn vật tư đều cần nhập khẩu. Đương nhiên, Nhật Bản kinh tế cũng là Á Châu số 1, tuy rằng dù sao vẫn GDP đã bị Trung Quốc vượt qua, nhưng là người đều GDP vẫn như cũ xa xa dẫn trước Trung Quốc, đầu thập kỷ 90 Nhật Bản, trải qua quảng trường thỏa thuận sau. Nhật Bản kinh tế tan vỡ. Hầu như gợi ra Nhật Bản tự thế chiến thứ 2 sau khi nghiêm trọng nhất xã hội rung động. Mà thiếu tử hóa cùng tuổi già hóa nhưng là Nhật Bản đối mặt vấn đề nghiêm trọng nhất, thậm chí vượt qua vấn đề kinh tế. Nhật Bản tân sinh nhi tỷ lệ sinh đẻ không đủ 1.5%, dẫn đến đời mới ít ỏi, thậm chí ảnh hưởng đến chỉnh quốc gia tương lai, tuy rằng Nhật Bản vẫn ở hô hào nhiều sản sinh chính sách. Nhưng là nhân vì cuộc sống áp lực quá lớn, phần lớn người Nhật Bản cũng không muốn muốn đời sau, tăng cường sinh hoạt áp lực. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía mọi người, chúng ta đã tới chỗ cần đến, hiện tại ta cần đối với các ngươi ước pháp tam trường. Điểm thứ nhất, ngoại trừ ta hoặc là Lý Nghiên cho phép tự do hoạt động thời gian, cái khác bất cứ lúc nào, các ngươi đều không cho phép một mình xuất ngoại du ngoạn. Đương nhiên, không phải nói hoàn toàn không cho phép, là các ngươi ở ra ngoài chơi trước, nhất định phải thông báo ta hoặc là Lý Nghiên. Điểm thứ hai, bất cứ lúc nào, điện thoại di động của các ngươi đều muốn khởi động máy, dù cho là lúc ngủ, đặc biệt ra ngoài chơi trước. Các ngươi cần kiểm tra điện thoại di động của mình nguồn điện, nếu như ở các ngươi cách đội sau. Ta phát hiện điện thoại di động của các ngươi không gọi được, các ngươi sẽ bị cấm túc một ngày, phải. Ý biết kế hoạch của chúng ta lần này là du ngoạn thời gian 15 ngày, khi nhìn các ngươi sẽ không lãng phí bất kỳ thời gian một ngày. Điểm thứ ba, ta không cho phép các ngươi tiếp cận khu đèn đỏ. Nói thí dụ như Đông Kinh kịch ca múa đinh. Bạch Thần, kịch ca múa đinh là nơi nào? Chu Diệc Như cười hì hì nhìn Bạch Thần. Bạch Thần trừng mắt Chu Diệc Như. Đừng đánh xóa. Hiện tại, ta yêu cầu mỗi người các ngươi, hai người hoặc là ba người làm một tổ cản một chiếc xe taxi, đi tới rổ nạt thản tờ dịch khách sạn, khi nhìn các ngươi ở trong vòng 3 tiếng đến khách sạn. Tuy rằng ngoài phi trường có xe buýt, có thể tập thể hành động, có điều Bạch Thần hiển nhiên là coi này là làm bọn họ cái thứ nhất thử thách. Nếu như từ sân bay đến khách sạn đều có thể gặp sự cố, cái kia Bạch Thần không thể không cân nhắc thủ tiêu đơn độc ra ngoài hoạt động. Xuất hiện ở quốc trước, Lý Nghiên đã dùng ban hao tổn thay đổi lượng lớn Thái Dương tệ, mỗi cái bạn học đều phát ra 3 vạn Thái Dương tệ, khoảng chừng là 1.500 giờ MB khoảng chừng. Tất cả những thứ này toàn bộ đều là nàng độc lập hoàn thành, đây là nàng làm tiểu đội trưởng nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Mãi cho đến cuối cùng một tổ lên xe, Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệc Như cũng ngồi xe đi rồi, đem Bạch Thần một người ném ở cửa phi tường. Bạch Thần cản chiếc tiếp theo xe, tài xế dùng tiếng Nhật hướng về Bạch Thần chào hỏi, có điều Bạch Thần không hiểu được tiếng Nhật. Tài xế khoát tay háo một cái. Ngay vào lúc này, đột nhiên một cái nữ hải tiến vào trong xe. Bạch Thần sửng sốt một chút, ngạc nhiên nhìn cô bé này. Du. Bạch Thần dùng tiếng Anh hỏi. Nữ hải cũng là sửng sốt một chút, dùng có chút chúc chắc tiếng Anh đáp lại nói, xin chào, ta là Bạch Mục Hà Thông. Chúng ta quen biết sao? Bạch Thần nhìn trước mắt cái này không mời mà tới nữ hải. Người là người Mỹ? Vẫn là người Trung Quốc? Bạch Mục Hà Thông nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Người Trung Quốc? Bạch Mục Hà Thông không khỏi đến gần rồi mấy phần, đem thân thể kề sát ở Bạch Thần trên cánh tay, xin hỏi, ngươi cần người bồi sao? Viên. Trợ. Giao. Tế. Tuy rằng Bạch Thần đối với Nhật Bản cái này nghe tên xa gần xã giao nghe tên đã lâu, nhưng là khi hắn gặp phải thời điểm, vẫn còn có chút ngạc nhiên. Cô bé này nên chỉ có 16, 17 tuổi đi, hoàn toàn chính là học sinh cấp 3, cùng mình những học sinh kia hầu như một cái tuổi tác, hơn nữa nàng không hề giống là loại kia thiếu nữ bất lương, ăn mặc Nhật Bản quần áo học sinh, xem ra phi thường thanh thuần, một đôi mắt to đồng đồng có thần, khuôn mặt có chút khéo đưa đẩy, mang theo vài phần trẻ con phì, nhưng phi thường đáng yêu. Chắt một đôi tóc thắt bím đuôi ngựa. Không, cảm tạ. Bạch Thần nhẹ nhàng tách ra Bạch Mục Hà Thông, làm cái xin mời tư thế. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta có thể giúp ngươi nói cho hắn, đương nhiên, ngươi đến trả cho ta tiền, mỗi giờ 5.000 đồng yên. Người Nhật Bản đối với khái niệm thời gian mạnh phi thường, thậm chí thể hiện ở tiền lương trên, rất phiền toái vụ hợp đồng tiền lương là lấy thời gian tân đến tính toán. Có điều Bạch Thần vẫn là biết, cô bé này ra giá cao, bởi vì mặc dù Bạch Thần tiếp nhận rồi loại kia giao dịch, đại khái cũng chỉ cần 8.000 đồng yên khoảng trường, huống chi là hướng đạo, căn bản là không thể muốn đến mỗi giờ 5.000 đồng yên. Xin lỗi, ta chỉ có thể cho ngươi 1.000 đồng yên. Nếu như là một người trưởng thành thời gian tân, này xem như là tương đối thấp, bất quá đối với một cái tạm thời làm việc tới nói, cái này thời gian tân vẫn tương đối bình thường. Đương nhiên, những tin tức này đều là Lý Nghiên nói cho hắn, thậm chí bao gồm những kia giao dịch phí dụ. Bạch Thần đối với vị này hết chức trách tiểu đội trưởng, không biết là nên cảm tạ. Cần phải răn dạy, ngược lại Lý Nghiên đang nhìn đến Bạch Thần vẻ mặt thời điểm, còn là phi thường đắc ý. Các ngươi Trung Quốc người không phải nên rất hào phóng sao? Bạch Mục Hà Thông lập tức lại ôm lấy Bạch Thần cánh tay, khuỷu tay không ngừng đụng ngực của nàng. Hai mắt nước long lanh nhìn Bạch Thần, ở Bạch Thần trước mặt làm nũng. 5.000 đồng yên quá cao. Bạch Thần lắc lắc đầu. 4.000 đồng yên. Bạch Mục Hà Thông hiển nhiên còn không dự định từ bỏ, tiếp tục cùng Bạch Thần có kẻ mặc cả. 1.500 đồng yên. 3.500. Tuyệt đối không thể thấp hơn. 2.000 đồng yên, cao hơn cái giá này xin mời xuống xe. Được rồi, ngươi là ta đã thấy keo kiệt nhất người Trung Quốc. Bạch Thần cười khổ không thôi, lẽ nào ở trong mắt của nàng, Trung Quốc du khách đều là hoan đại đầu sao, có điều chính mình ngược lại sẽ không làm công tử bạc liêu. Bạch Mục Hà Thông đang cùng tài xế nói rồi mấy câu nói sau, liền nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Bạch Thần, ngươi thật sự không cần ta phục vụ sao, 3 triệu đồng yên, ta là lần thứ nhất, ngươi rõ ràng. Bạch Mục Hà Thông đưa tay đặt ở Bạch Thần trên đùi, Bạch Thần là cái nam nhân bình thường, có điều Bạch Thần thật sự không muốn đối với một cái cùng học sinh của chính mình lớn bằng nữ hài động tâm tư, chỉ có thể rời Bạch Mục Hà Thông bàn tay. Bạch Thần phát hiện, chính mình tựa hồ rất dễ dàng đưa tới nghề nghiệp này nữ tính, lúc trước ở Dubai như vậy, ở nước Pháp cũng là như thế, bây giờ ở Nhật Bản cũng là như thế. Được rồi, Nhật Bản làm viện trợ nữ tính tương đối nhiều, thậm chí là ở giáo nữ sinh cũng có thật nhiều làm viện trợ. Căn cứ nào đó hạng quốc tế điều tra, 12% ở giáo nữ sinh làm, đây là một cái phi thường khó mà tin nổi con số, mà những cô bé này thậm chí chỉ là vì mua một cái nào đó đồ vật, vì lẽ đó lâm thời quyết định bán đi thân thể của chính mình. Có thể cô nữ sinh này ở trong trường học là một cái văn tính học sinh, thậm chí là một cái thành tích ưu dị học sinh. Có điều Bạch Thần đối với Bạch Mục Hà Thông dở công phu sư tử ngoạm, vẫn là sợ hết hồn. Tiểu cô nương này thật sự dám ra giá, đương nhiên. Bạch Thần không biết những này làm viện trợ nữ sinh có phải là đều sẽ đem lần thứ nhất gọi giá cao như vậy tiền. Nhưng là số tiền kia đối với cô bé này tới nói, tuyệt đối là một khoản tiền lớn, này tiếp cận một người trưởng thành một năm thu vào. Jonathan tờ dịt khách sạn, ngươi rất có tiền chứ. Có thể ở tại như vậy quán rượu sang trọng bên trong. Bạch Mục Hạt Thông hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Bạch Thần. Đây là 2.000 đồng yên, đến khách sạn sau, ngươi là có thể xuống xe. Bạch Thần có thể không dự định cùng Bạch Mục Hạt Thông tiếp tục dây dưa xuống, nay muốn để học sinh của chính mình nhìn thấy, vậy thì 100 tấm miệng đều nói không rõ ràng. Coi như muốn tìm hướng đạo, cũng tuyệt đối sẽ không tìm Bạch Mục Hạt Thông. Bạch Thần cho rằng ở Nhật Bản, chính mình hay tìm một cái nam tính làm hướng đạo dễ dàng. Mềm mại giường lớn, thật làm cho người ước ao. Bạch Mục Hạt Thông trong mắt mang theo một tia ngóng trông, ngươi thật sự không muốn sao? Tuy rằng ta là lần thứ nhất, nhưng là ta biết rất nhiều kỹ xảo. Ta là gay. Bạch Thần nói rồi đến. Không, ngươi không phải gay, ta vừa nãy mò bắp đùi của ngươi, cảm giác được bắp thịt của ngươi căng thẳng, ngươi đang sốt sáng. Bạch Mục Hạt Thông rất quả đoán chọc thủng Bạch Thần lời nói dối, trong mắt còn mang theo thắng lợi tiểu đắc ý. Được rồi, nói chung ta sẽ không cùng ngươi giao dịch, chính là đơn giản như vậy. Tại sao? Bạch Mục Hạt Thông nghiêng đầu nhìn Bạch Thần, là giá tiền vấn đề tiền sao? Ta có thể xuống giá, 250 vạn ngày nguyên, ngươi cho rằng thế nào? Phải biết cũng không phải mỗi cái nữ hài đều có ta xinh đẹp như vậy, nói thí dụ như bạn gái của ngươi. Bạch Mục Hạt Thông hiển nhiên là đối với dung mạo của chính mình phi thường tự tin, đương nhiên, nàng xác thực là đẹp đẽ, có điều cũng vẹn vẹn là đẹp đẽ mà thôi, thậm chí nàng cũng không phải truyền thống về mặt ý nghĩa đẹp đẽ, mà là đáng yêu loại hình. Không phải giá tiền vấn đề tiền, chỉ có điều ta không thích ngươi, chỉ đến thế mà thôi. Đây cũng không phải là yêu thích vấn đề, ta cũng không thích ngươi, ta chỉ là cần lần này giao dịch. Hay là Bạch Mục Hạt Thông cũng không thể lý giải Bạch Thần ý nghĩ, bởi vì Nhật Bản nam tính ở phương diện này tiếp thu suất là 90%, nói cách khác 10 người đàn ông có 9 cái tiếp thu quá giao dịch, vì lẽ đó ở Bạch Mục Hạt Thông xem ra, Bạch Thần không chấp nhận là rất không có thể hiểu được sự tình. Đương nhiên, cũng có thể là bị chính mình lần thứ nhất giá tiền sợ rồi, điều này làm cho Bạch Mục Hạt Thông rất đáng tiếc. Ngươi cho rằng ngươi có khả năng tiếp thu giá tiền vị là bao nhiêu? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2046, lừa gạt. Xe taxi đến cửa tiệm rượu, Bạch Thần trực tiếp ném cho tài xế một tấm 5.000 đồng yên mặt trán tiền xe, trực tiếp liền quẳng xuống Bạch Mục Hạt Thông, tiến vào trong tiểu điếm. Đến trước sân khấu liền đưa ra thân phận của chính mình, rất nhanh sẽ bắt được phòng của mình chìa khóa. Bạch Thần ở toàn thế giới đều được hưởng miễn phí và ở Jonathan tờ dịch khách sạn cấp bậc cao nhất phòng khách quyền lực. Trước sân khấu vị kia đại sảnh quản lý đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bạch Thần rời đi. Bởi vì liền ngay cả nàng cũng không biết thân phận của Bạch Thần, chỉ là dùng máy quét quét hình thời điểm, phát hiện Bạch Thần lại dự định cái kia cấp bậc cao nhất gian phòng. Mỗi ngày giá tiền là 220 vạn ngày nguyên, tiếp cận 20.000 đô la Mỹ một buổi tối. Hơn nữa hệ thống máy vi tính biểu hiện chính là không có thời gian hạn chế. Bạch Thần có thể ở đến bất cứ lúc nào, đồng thời còn biểu hiện phí dụng đã thanh toán. Khi nàng nỗ lực kiểm tra người này càng nhiều tin tức, nói thí dụ như thanh toán tình huống thời điểm, nhưng biểu hiện từ chối tuần tra. Tình huống như thế vị này đại sảnh quản lý chỉ gặp được một lần, vậy thì là mấy năm trước Jonathan tờ dịch tập đoàn trước nhâm lão bản đến đây Nhật Bản thời điểm, cũng từng xuất hiện tình huống như thế. Điều này làm cho vị này đại sảnh quản lý lập tức ý thức được. Người này rất khả năng là cùng Jonathan tờ dịch tập đoàn tổng giám đốc có phi thường thân mật quan hệ, hoặc là tổng bộ phái tới Nhật Bản. Bạch Thần mới vừa gia nhập thang máy, Bạch Mục Hạt Thông nhưng theo vào, dây dưa Bạch Thần. Ngươi thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao? Bạch Thần nắm bắt Bạch Mục Hạt Thông cảm, nói rất chân thành, ta đã nói rất rõ ràng, ta đối với ngươi không có hứng thú. Ngay vào lúc này, cửa thang máy mở ra, Bạch Thần quay đầu lại, liếc nhìn thang máy bên ngoài, ngoài cửa có mấy người, ngơ ngác nhìn Bạch Thần. Sau đó cửa thang máy đóng lại. Bạch Thần vào đúng lúc này. Trong lòng là có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Mà giờ khắc này đứng ở ngoài cửa Lý Nghiên cùng Trần Liên Na nhưng là đầy mặt kinh ngạc đối diện một chút. Lý Nghiên rủi rủi con mắt, là ảo giác chứ? Đúng không? Ừm. Là ảo giác. Mà bên trong thang máy Bạch Thần là khóc không ra nước mắt, đến tầng trệt. Phẫn nộ bỏ rơi Bạch Mục Hạt Thông. Nhưng là, không chờ hắn đóng cửa phòng. Bạch Mục Hạt Thông đột nhiên dùng chân chặn lại rồi cửa phòng. Hoa. Thật là tốt đẹp đẹp đẽ gian phòng này một buổi tối bao nhiêu tiền. Bạch Mục Hạt Thông lại như là chủ nhân giống như vậy, nhảy vào phòng rửa tay, ở bên trong lại là một trận thán phục, sau đó lại chạy đến đại sảnh, lại là một trận thán phục, chạy đến chủ nằm, vẫn là một trận thán phục. Chơi ạ quá xa hoa, gian phòng này một buổi tối bao nhiêu tiền. Có muốn hay không 50 vạn ngày nguyên. Bạch Mục Hạt Thông tiểu thư, xin ngươi đi ra ngoài. Bạch Mục Hạt Thông nằm nhòi hình tròn loại cỡ lớn sofa ngồi trên. Bày ra một cái dáng vẻ gẹo người, ánh mắt dịu dàng nhìn Bạch Thần, ngươi thật sự không muốn ta sao? Ngươi có tiền như vậy, ngươi hiểu lắm đến hưởng thụ mới đúng. Đối với Bạch Mục Hạt Thông dính chặt lấy, Bạch Thần hiển nhiên không dự định tiếp tục rung tung xuống. Cầm lấy nội tuyến điện thoại, xin mời giúp ta gọi hai bảo vệ, ta gian phòng có một cái khách không mời mà đến. Có điều một phút, hai bảo vệ liền chạy đến Bạch Thần cửa gian phòng, quay về Bạch Thần cúi đầu không lưng. Người Nhật Bản khả năng là phía trên thế giới này đa lễ nhất người. Bất quá bọn hắn đa lễ để Bạch Thần phi thường không quen, mặc kệ đối với người nào, bọn họ đều muốn 90 độ cúc cung. Hai bảo vệ trong miệng nói nghe không hiểu tiếng Nhật. Bạch Thần chỉ vào Bạch Mục Hạt Thông, phất phất tay. Cái kia hai bảo vệ ngay lập tức sẽ đi tới Bạch Mục Hạt Thông trước mặt, dùng tiếng Nhật xin nàng rời đi. Bạch Mục Hạt Thông nỗ lực giải thích cái gì, nhưng là hai bảo vệ hiển nhiên là không nghe lời giải thích của nàng. Cuối cùng Bạch Mục Hạt Thông bắt đầu sái lên vô lại. Nhưng là hai người an ninh này hiển nhiên không phải ngồi không, khoảng chừng từng người lôi kéo Bạch Mục Hạt Thông, liền muốn đi ra ngoài. Nhưng là mới vừa tới cửa, liền nhìn thấy Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệc Như đi vào. Bạch Mục Hạt Thông nhìn thấy hai cái nữ, ngay lập tức sẽ dùng tiếng Anh hô to dâng lên, chờ đã. Các ngươi không thể như thế đối với ta, hắn còn không đủ trả tiền. Hắn là tên khốn kiếp. Vô lại. Bạch Tâm Nhã ngay lập tức sẽ nhíu mày. Gọi lại hai bảo vệ, chờ đã. Hai bảo vệ dừng lại động tác, Bạch Tâm Nhã lại hiểu được tiếng Nhật, bắt đầu hỏi thăm tới tình huống. Hai bảo vệ mở miệng trước giải thích, thỉnh thoảng chỉ vào trong phòng Bạch Thần, sau đó liền đến phiên Bạch Mục Hạt Thông cùng Bạch Tâm Nhã giải thích. Mà đang giải thích trong quá trình, Bạch Tâm Nhã cùng Bạch Mục Hạt Thông vẫn ở nhìn Bạch Thần. Bạch Thần bị mấy người ánh mắt xem có chút tê cả da đầu, bởi vì hắn căn bản là nghe không hiểu tiếng Nhật. Thái Dương, nhất định phải mau chóng học được tiếng Nhật, nếu không, tuyệt đối sẽ bị bọn họ như thế đùa chơi chết. Sau đó Bạch Tâm Nhã đối với hai bảo vệ nói cái gì, hai bảo vệ túi đầu không lưng rời đi. Bạch Tâm Nhã mang theo Bạch Mục Hạt Thông tiến vào phòng khách, Bạch Thần tức giận liếc nhìn Bạch Mục Hạt Thông. Bạch Mục Hạt Thông trốn ở Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệc Như sau lưng, quay về Bạch Thần làm cái mặt quỷ. Bạch Thần tuy rằng nghe không hiểu tiếng Nhật, nhưng là rất hiển nhiên, nàng đã thành công để Bạch Tâm Nhã gia nhập nàng trận doanh. Bạch Thần, cái này Bạch Mục Hạt Thông nói đều là lời nói thật. Bạch Tâm Nhã dùng tiếng Anh nói với Bạch Thần, hiển nhiên, nàng là dự định để ba người đều nghe hiểu. Nàng nói cái gì? Nàng nói cho ta, ngươi muốn bất lịch sự nàng, hơn nữa còn dụ dỗ thuê nàng làm hướng đạo, kết quả nàng kịch liệt phản kháng. Ngươi tài năng không có thực hiện được, sau đó ngươi thẹn quá thành giận, kêu bảo an xua đuổi nàng, có phải như vậy hay không? Bạch Mục Hạt Thông có chút không dám đến xem Bạch Thần ánh mắt, Bạch Thần đưa điện thoại di động ném cho Bạch Mục Hạt Thông, Bạch Mục Hạt Thông cùng Bạch Tâm Nhã đều sửng sốt một chút, không hiểu Bạch Thần đây là ý gì. Bạch Thần lạnh nhạt nói, ngươi có thể báo cảnh sát, đem ngươi mới vừa mới đối với nàng nói đối với cảnh sát nói một lần. Bạch Mục Hạt Thông nào dám báo cảnh sát, việc này nếu như nháo đến cảnh cục đi. Cái kia nàng cũng không cần sống. Xin lỗi, là ta sai rồi, có lỗi với Bạch Thần Quân, có lỗi với Bạch Tâm Nhã tiểu thư, ta lừa dối ngươi. Bạch Mục Hạt Thông không chút do dự, lập tức khom lưng nhận sai, khom lưng đồng thời còn lén lút liếc nhìn Bạch Thần, kỳ thực ta mới vừa nói cũng không phải toàn bộ đều là thật sự. Bạch Mục Hạt Thông đây rõ ràng chính là lùi một bước để tiến hai bước, mang theo chân thành ngữ khí nói rằng, Bạch Thần Quân xác thực là muốn thuê ta làm hướng đạo, nhưng là lâm thời quyết định đuổi việc ta, vì lẽ đó rất xin lỗi. Bạch Tâm Nhã tiểu thư, ta lợi dụng ngươi, lừa dối ngươi. Bạch Thần mặt không hề cảm xúc nhìn Bạch Mục Hạt Thông, không có dự định giải thích. Cái tiểu nha đầu này không đi làm diễn viên, thực sự là lãng phí. Vì là quyết định gì đuổi việc ngươi? Bạch Tâm Nhã hỏi. Khả năng là bởi vì giá cả nguyên nhân, Bạch Thần Quân cho rằng ta chào giá quá cao đi. Ngươi chào giá bao nhiêu? Thời gian tân 20.000 đồng yên. Thái Dương tân 20.000 đồng yên. Rất đắt sao? Rất hiển nhiên. Bạch Tâm Nhã chính là trong truyền thuyết lợn béo, nàng bản thân thì có tiền, hơn nữa cũng không biết nước ngoài giá hàng. Đúng, Bạch Tâm Nhã tiểu thư, đối lập với một giống như hướng đạo tới nói, xác thực là phi thường quý, nhưng là ta có thể bảo đảm, ta phục vụ giá trị tuyệt đối đến cái giá này. Ồ, tại sao đáng giá cái giá này? Bạch Tâm Nhã tò mò hỏi. Bạch Tâm Nhã tiểu thư, ngươi biết Nhật Bản đầu đường văn hóa sao? Có chút hiểu rõ. Bạch Tâm Nhã thuận miệng nói rằng, kỳ thực nàng hoàn toàn liền không biết. Bạch Mục Hạt Thông theo Bạch Tâm Nhã hỏi ra giá tiền vấn đề thời điểm, liền đã biết rồi Bạch Tâm Nhã căn bản là một chữ cũng không biết. So với khó chơi Bạch Thần, hiển nhiên Bạch Tâm Nhã muốn dễ đối phó rất nhiều. Nhật Bản đầu đường văn hóa đặc điểm lớn nhất chính là Nhật Bản Hắc Bang văn hóa, bởi vì Hắc Bang hợp pháp hóa, vì lẽ đó hình thành phi thường đặc biệt đầu đường văn hóa, mà ta có thể mang du khách lãnh hội đến những này Hắc Bang văn hóa, đây chính là phần lớn du khách không cách nào nhìn thấy phong cảnh, vì lẽ đó ta cho rằng cái giá này rất đáng giá. Kỳ thực cái gọi là hắc bang hợp pháp chỉ là một người ngoại quốc giải thích, nên xưng là xã đoàn hợp pháp, đơn giản tới nói chính là phần lớn tư nhân đoàn thể hợp pháp, chỉ có điều những này cái gọi là đoàn thể là hắc bang, mà hắc bang làm phần lớn nghiệp vụ đều là phi pháp. Càng nói đơn giản, coi như là một đám tội đầy giấy người muốn đăng ký một đoàn thể, chỉ cần đăng ký, như vậy cái này đoàn thể liền chịu đến pháp luật bảo vệ, cái này bao quanh chính là hợp pháp tồn tại. ZF là mặc kệ cái này đoàn thể có hay không thị phi pháp tổ chức, chỉ muốn cái tổ chức này đừng làm phi pháp nghiệp vụ là có thể, chí ít không muốn trắng trợn làm. Chính là bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó Nhật Bản Hắc Bang đại hành kỳ đạo, cũng chính là bởi vì cái này pháp luật, vì lẽ đó Nhật Bản Hắc Bang chưa bao giờ có người nước ngoài có thể tham gia, không chỉ là bởi vì Nhật Bản Hắc Bang tính bài ngoại, còn có một cái nguyên nhân chính là thế lực ngoại quốc không bị Nhật Bản pháp luật bảo vệ, ở pháp luật trên dừng bước, như vậy thế lực ngoại quốc tự nhiên không đánh được Nhật Bản Hắc Bang. Kỳ thực Nhật Bản Hắc Bang phần lớn thành viên cùng phổ thông đi làm tộc như thế, bọn họ cùng Hắc Bang lão đại là thuê quan hệ, thậm chí còn có tạm thời làm việc, vì lẽ đó rất nhiều lúc, một ít Nhật Bản Hắc Bang trong phim ảnh, một người đi gọi người, đều là một cú điện thoại, rất nhiều chính đang đi làm người liền lại đột nhiên đổi một áo liền quần, xuất hiện ở trên chiến trường. Ngươi biết Nhật Bản Hắc Bang? Bạch Tâm Nhã rất là kinh ngạc nhìn Bạch Mục Hạt Thông. Bạch Mục Hạt Thông ngay lập tức sẽ lộ ra đắc ý vẻ mặt, đúng, ta biết. Ta nhưng là hành mục tổ lão đại con gái, ta nhưng là đời kế tiếp hành mục tổ người thừa kế. Vậy ta thuê ngươi chứ? Ngược lại hắn không thuê ngươi, ta thuê ngươi, một canh giờ 20.000 đồng yên sao? Không không không, là một người 20.000 đồng yên, các ngươi là hai người. Bạch Mục Hạt Thông liếc nhìn Chu Diệp Như. 40.000 đồng yên. Không tính rất đắt. 40.000 đồng yên tiếp cận 2.000 GMB, Bạch Thần thực sự là không biết nên nói Bạch Tâm Nhã cái gì tốt, có điều nếu nàng cao hứng. Bạch Thần chẳng muốn nói thêm cái gì. Hiện tại, các ngươi xin mời rời đi ta gian phòng, ta muốn nghỉ ngơi. Bạch Thần khá tốt phiền phất phất tay. Bạch Thần có thể không tin Bạch Mục Hạt Thông là cái gì Hắc Bang lão đại con gái, nếu như nàng là Hắc Bang lão đại nữ hải, sẽ ra tới làm cái nghề này sao? Chúng ta đi thôi. Bạch Tâm Nhã lôi kéo Bạch Mục Hạt Thông tay nói rằng. Chờ đã, Bạch Thần đột nhiên gọi lại Bạch Tâm Nhã. Làm gì? Bạch Tâm Nhã liếc nhìn Bạch Thần. Nhớ, không muốn tắt máy. Ra ngoài trước tiên nhìn một chút lượng điện. Bạch Thần nhắc nhở. Ta không phải là học sinh của ngươi. Bạch Tâm Nhã không phục nói rằng. Ngươi nếu cùng đoàn, ngươi liền muốn nghe ta, nếu không, lúc trở về, chính mình mua vé máy bay. Hừ. Bạch Tâm Nhã cũng bất hòa Bạch Thần tranh luận, hất đầu liền đi. Bạch Mục Hạt Thông nhưng là vì nàng tân cố chủ hướng về Bạch Thần làm cái mặt quỷ, Bạch Thần trợn tròn mắt. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2047, Nữ Tính. Bạch Tâm Nhã vừa đi, Bạch Thần liền đến bảy ban đính tầng trệt. Công chúa, người tất cả tập hợp sao? Lão sư, mọi người đến. Đối, chúng ta vừa nãy xuất hiện ảo giác. Lý Nghiên trên mặt mang theo vài phần ý cười, rất hiển nhiên, vừa nãy tình cảnh đó, đã hoàn toàn dấu ấn ở Lý Nghiên trong đầu. Bạch Thần gãi gãi đầu, ta có thể giải thích một hồi. Lý Nghiên lập tức ngừng lại Bạch Thần giải thích, nói, không cần giải thích, xin hãy cho tự chúng ta huyễn nghĩ một hồi, cảm tạ. Bị học sinh của chính mình đoạt tiên cơ, không có so với cái này càng khiến người ta lung túng. Nay một cái học kỳ đến, lớp học học sinh có thể đều là theo Bạch Thần tiết tấu đi, đã bắt đầu quen thuộc Bạch Thần tiết tấu. Có điều này lại là lần đầu tiên, có thể làm cho học sinh chiếm được tiện nghi. Lý Nghiên có thể không sẽ bỏ qua cơ hội này, có thể sự tình cũng không phải là mình tưởng tượng như vậy, nhưng là vậy thì thế nào đây? Chỉ cần có thể để giáo viên của chính mình không vui, cái kia chính là mình vui vẻ nhất sự tình. Các ngươi có kế hoạch gì? Bạch Thần hỏi. Ngươi là lão sư, đương nhiên là nghe lời ngươi rồi. Bạch Thần khoát tay háo một cái, lần này ta sẽ không phụ trách tìm cách hành trình, ta chỉ cùng đoàn, các ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Được rồi. Lý Nghiên đối với Bạch Thần quyết định không ngạc nhiên chút nào, Bạch Thần mỗi lần cũng có thể làm ra những này muốn nổi bật quyết định, vì lẽ đó quyết định này cũng là hợp tình hợp lý. Đối, ta muốn chính mình đi ra ngoài đi một chút. Bạch Thần nói rằng. Lão sư. Ngài này xem như là hướng về ta báo cáo chứ. Lý Nghiên mỉm cười nói rằng. Coi như thế đi. Ngàn vạn nhớ mở thủ cơ nha, bất kỳ thích hợp. Còn có. Đừng đi khu đèn đỏ, nếu như bị chúng ta phát hiện, này nhưng là không dễ nhìn. Lý Nghiên trêu chọc nói rằng. Ngươi xem ta như là loại người như vậy sao? Lý Nghiên trên dưới đánh giá Bạch Thần, khoe miệng hơi hơi làm nổi lên, như là đang giễu cợt. Gật gù, như. Công chúa. Ta sẽ báo thủ. Người thắng tư vị, thật là đẹp vị. Lý Nghiên giả bộ hưởng thụ thắng lợi thời khắc. Bạch Thần thở phì phò rời đi, phía sau truyền đến Lý Nghiên ha ha tiếng cười. Bạch Thần nhưng là tiểu tính tình. Mặc dù là đối với học sinh của chính mình, cũng như thế là trừng mắt tất báo. Lấy điện thoại ra, ỉm thợ gì hủ, giúp ta tản một cái tin. Sau 10 phút, mấy chục chiếc xe đổ rô nạt thản tợ dịt khách sạn ở ngoài, Đông Kinh mười mấy ký giả truyền thông nhảy vào khách sạn. Khách sạn bảo an căn bản là không đủ chuẩn bị sẵn sàng, liền bị những này ký giả truyền thông phá tan phòng tuyến. Bởi vì cả tầng lầu đều bị bảy ban bao, vì lẽ đó Lý Nghiên căn bản là không có đóng cửa phòng, đột nhiên liền thấy tới cửa sông tới một đám người xa lạ, hoặc là gánh máy quay phim, hoặc là cầm máy chụp hình, không ngừng quay về Lý Nghiên cuồng quay chụp. Lý Nghiên hoàn toàn choáng váng, mấy ngày nay bản truyền thông, tất cả đều điên cuồng dùng tiếng Nhật hỏi dò Lý Nghiên, thời khắc này, Lý Nghiên cảm giác mình muốn điên lên rồi. Bạch Thần, ta cùng ngươi không đội trời chung. Rất hiển nhiên, ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài, không thể có người thứ hai sẽ làm loại này trò đùa dai. Bọn họ tương lai bản có thể là vô cùng cẩn thận, căn bản cũng không có ở truyền thông trước mặt lộ ra ánh sáng quá. Trừ phi có người mật báo, không phải vậy tại sao có thể có nhiều như vậy truyền thông xông lại. Cả phòng đều bị truyền thông phá hỏng, Lý Nghiên trực tiếp phá mở cửa sổ. Ra bên ngoài nhảy ra ngoài. Hết thảy phóng viên tất cả đều choáng váng, máy quay phim cũng bắt lấy màn này. Đây chính là lầu 6A, liền như thế nhảy xuống, sẽ không chết chứ. Có điều những này truyền thông lo lắng hiển nhiên là dư thừa, Lý Nghiên ung dung rơi xuống một cái đài truyền hình xe trên đỉnh. Nhưng là, Lý Nghiên nhưng rơi vào người Nhật Bản dân đại dương mênh mông bên trong, chỉ thấy con đường hai bên, hoàn toàn bị vô số fans vây quanh, toàn bộ giao thông hoàn toàn bế tắc. Tiên tiên hậu hậu tả tả hữu hữu, không thể đếm hết được cùng nhiệt fans. Đang điên cùng rít gào cùng hò hét. Bọn họ đều không nghĩ tới, Lý Nghiên lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống trước mặt bọn họ. Mà bây giờ Lý Nghiên ngay ở trên mũi xe, liền như một cái nho nhỏ sân khấu giống như vậy, tiếp thu fans hành hương. Không sai, chính là hành hương. Ở Nhật Bản, Lý Nghiên độ hot là không thể nghi ngờ, mà fans đồng dạng là cuồng nhiệt, thậm chí là dùng điên cuồng để hình dung. Lý Nghiên vốn là đẹp đẽ, hơn nữa nàng ở vũ đạo đại hội trên biểu hiện, có thể nói là như mặt trời nhỏ một giống như hào quang. Lý Nghiên tức giận không thôi, rất xa nhìn thấy một bóng người, chính là Bạch Thần ở phía xa, ở hướng về nàng vây tay ra hiệu. Rất hiển nhiên, Bạch Thần là ở hướng về nàng thị uy. Kha kha. Theo ta đấu. Bạch Thần đắc ý bước vui sướng bước tiến, hưởng thụ phản kích lạc thú. Ngay vào lúc này, Bạch Thần thủ cơ hưởng lên, là Lý Nghiên điện thoại. Lao sư, ngươi chớ đắc ý, ta sẽ cho ngươi đẹp đẽ. Tiếp tới cùng. Bạch Thần tiếp nhận rồi Lý Nghiên khiêu chiến. Cổ nhân đều nói rồi, đấu với người ta nhạc vô cùng, Bạch Thần cũng không phải chú ý cùng học sinh của chính mình đấu một trận. Lý Nghiên cũng có chút khổ não. Muốn thế nào mới có thể phản kích trở lại? Bạch Thần nham hiểm cùng năng lực, đó là không thể nghi ngờ. Chính mình một thân bản lĩnh, đều là hắn nơi đó học được, hơn nữa ở Paris thời điểm, Bạch Thần hiển lộ ra thực lực, càng làm cho nàng mơ hồ cảm giác được, Bạch Thần rất có thể cùng cái bóng có quan hệ. Vì lẽ đó đánh khẳng định là đánh không lại, mặc dù mình ở đèn huỳnh quang hạ cực kỳ chói mắt, không người nào có thể địch, nhưng là nàng vẫn có tự mình biết mình coi như luyện nữa trên 10 năm, cũng chưa chắc là Bạch Thần đối thủ. Vậy thì không thể hy vọng ở vũ lực trên áp chế Bạch Thần, chỉ có thể đi nhầm đường. Lý Nghiên ở đánh đuổi những phóng viên kia sau, để khách sạn đem phóng viên cùng với fans toàn bộ trục xuất, khách sạn mới cũng rất phối hợp, hơn nữa còn đem 7 bàn vị trí lầu 6 hoàn toàn phong tỏa, không cho những người không có liên quan tiếp cận. Lý Nghiên lập tức triệu tập bạn học, Lý Nghiên ánh mắt nghiêm túc, nhìn lớp học bạn học. Chúng ta hiện tại có cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Lý Nghiên nghiêm túc nói, công chúa, không phải là ngươi bị lộ ra ánh sáng sự tình sao? Đây là ngươi sự tình, có thể không phải chúng ta sự tình, chúng ta nên ha ha, nên vui đùa một chút, chính ngươi đi đối mặt những phóng viên kia truyền thông. Vương Tiểu Long không có tim không có phổi nói rằng, hắn là không có chút nào quan tâm, tuy rằng hắn tiếng tăm đồng dạng không nhỏ, có điều hắn đối với mình đưa tay vẫn có mấy phần tự tin, hơn nữa lại Lý Nghiên đỡ đạn, hắn cũng không phải lo lắng những kia truyền thông tìm đến cửa. Vừa nãy ta hướng về lão sư phát sinh khiêu chiến, các ngươi không dự định hỗ trợ sao? Hỗ trợ? Giúp thế nào a? Chúng ta cả lớp người đi vây đánh lão sư. Ta cảm thấy chúng ta đang chuẩn bị tốt hậu sự đi. Man Tử nói rằng, vũ lực trên chúng ta khẳng định là chịu thiệt, bất quá chúng ta hiện tại có thể nghĩ biện pháp, làm sao để lão sư chịu thiệt. Để lão sư chịu thiệt. Này rất khó chứ. Lớp học bạn học đối với Bạch Thần vẫn còn có chút e ngại, dù sao Bạch Thần này một cái học kỳ có thể không ít dằn vặt bọn họ, cho bọn họ lưu lại không nhỏ bóng tối. Cõi đời này không có ai nhất định phải vĩnh viễn chịu thiệt. Cũng không có ai nhất định phải để chúng ta cả đời chịu thiệt, coi như lão sư cũng không được, vì lẽ đó lần này, nhất định phải làm cho hắn ăn được thiệt thòi. Mọi người nghe được Lý Nghiên, vẫn còn có chút động lòng, có thể làm cho Bạch Thần chịu thiệt, có thể là bọn họ tối cao thượng theo đuổi, tuy rằng hy vọng không phải rất lớn, nhưng là nhưng không phải không thể. Vậy cũng tốt, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta không biết. Vậy còn nói cái giám A. Chúng ta nhiều như vậy người còn không sánh được tên kia này. Tiếp thu ý kiến của chúng. Lý Nghiên kiên định nói rằng, nếu như Bạch Thần ở đây, không biết là nên khóc hay nên cười, bởi vì Lý Nghiên hiệu triệu, bảy ban toàn thể thành viên toàn cũng đã bị nhen lửa nhiệt tình, dấn thân vào đến để hắn chịu thiệt kế hoạch thu thập bên trong. Mỗi người đều ở nhắc đến ra bản thân ý kiến, mỗi người đều ở phát biểu ý nghĩ của chính mình. Muốn đối phó lao sư cũng không dễ dàng, chúng ta nhất định phải làm rõ, lao sư sợ cái gì? Sợ cái gì? Hắn sẽ sợ cái gì? Hắn giết người cũng dám. Được rồi, ta chưa từng thấy hắn giết người. Lý Nghiên nhún nhún vai, kỳ thực nàng từng thấy, ở Paris, Long Hổ hội bên trong võ quán, Bạch Thần nhưng là giết không ít ạ đạ cản thế giới người, nếu như những dị tộc kia xem như là người. Nơi này là Nhật Bản, ở đây khẳng định không có thế lực nào, nếu như bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ cũng rất khó lại tìm đến cơ hội tốt như vậy. Phiền toái nhất vẫn là võ công của hắn, cái tên này thực sự là quá lợi hại, đau đầu a. Võ công là hắn cường hạng, chúng ta tuyệt đối không thể từ hướng này bắt tay. Nhưng là chỉ bằng này một hạng, liền để chúng ta bó tay toàn tập. Mọi người không khỏi rơi vào trong trầm mặc, đúng đấy, Lý Nghiên bọn họ có thể đều là xuất từ Bạch Thần tay, bọn họ lại lấy cái gì vượt qua Bạch Thần. Trần Liên Na, ngươi dù sao cùng lão sư tiếp xúc thời gian dài nhất, các ngươi một cái dưới mái hiên, ngươi cho rằng lão sư nhược điểm ở nơi nào? Ta làm sao biết? Để hắn chịu thiệt ta không đủ ý kiến, có điều cái tên này là thật sự có bất bại kim thân, ở nhà quả thực chính là thánh nhân như thế, mau. Mảnh cũng không nhìn, có lúc ta thật hoài nghi hắn có phải là gay, ngoại trừ chơi game, liền không đủ cái khác giải trí hoặc di chuyển, đương nhiên, thỉnh thoảng sẽ không đúng giờ biến mất một quãng thời gian. Trần Liên Na để mọi người rơi vào đăm chiêu bên trong, đột nhiên, Trần Liên Na bỗng nhiên gọi dậy đến, đối, lao sư không uống rượu. Không uống rượu. Lẽ nào là có cái gì nguyên nhân đặc thù? Vì lẽ đó không uống rượu. Có thể hay không là hắn tu luyện một loại nào đó đặc thù võ công, một khi uống rượu, liền biết võ công hoàn toàn biến mất. Nếu là như vậy hay là thôi đi, đây cũng quá tàn nhẫn. Mọi người chỉ là muốn để Bạch Thần ăn quả đắng, tuyệt đối không có ý định hại Bạch Thần, vì lẽ đó cái này nhược điểm rất nhanh sẽ bị phủ quyết. Đối đối, lão sư chưa bao giờ bơi, có nhớ hay không ở nghỉ hè trước 2 tuần lễ, chúng ta tập thể đi trong sông bơi, liền lão sư không có hạ thủy. Vịt lên cạn. Thời khắc này, tất cả mọi người con mắt tất cả đều lượng lên, cái này có thể có. Có điều cái nhược điểm này chúng ta làm sao lợi dụng? Mọi người không khỏi rơi vào trầm tư, đúng đấy, làm sao lợi dụng đây? Đầu tiên là muốn hắn tiếp cận thủy, nhưng là bằng bọn họ vũ lực trị, tính gộp lại cũng không thể đem Bạch Thần đưa vào trong nước, hơn nữa còn là đầy đủ thâm thủy, chỉ cần Bạch Thần không muốn, không ai có thể ép hắn hạ thủy. Các ngươi nói, nếu như chúng ta đi trên biển chơi, thế nào? Ta đi thăm dò một chút trên biển có cái gì hạng mục. Chờ lao sư trở về, chúng ta liền mời hắn cùng đi trên biển chơi. Sau đó đem thuyền làm chậm. Không sai không sai. Chỉ cần đến trên biển, như vậy hắn liền gọi trời không nên, gọi địa mất linh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2048, Phi Sa Đảng. Bạch Thần không phải sẽ không thủy, là kỹ năng bơi kém. Chí ít đối lập với năng lực của hắn tới nói, Bạch Thần kỹ năng bơi xác thực là kém. Biết bơi, nhưng là không gặp du thật tốt, mà đến sau đó, Bạch Thần căn bản cũng không cần phải học bơi, dù cho đại dương mênh mông đều đè ở trên người, cũng chưa chắc năng lực đè chết Bạch Thần. Mà Bạch Thần giờ khắc này đang ngồi ở trong công viên, Nhật Bản đầu đường có rất nhiều công viên phương tiện, những này công viên phần lớn là nơi ở công viên. Cùng quốc nội xã khu công viên tương tự, có điều quốc nội tiểu khu đều là đóng kín thức, Nhật Bản nhưng là mở ra thức. Ngay vào lúc này, một trận tiếng nổ vang rền truyền đến. Chỉ thấy một đám bằng khắc gió nải ngựa gào thét tràn vào công viên bên trong. Những này chính là Nhật Bản có tiếng Phi Sa Đảng, loại này phương Tây truyền vào văn hóa, ở Nhật Bản hình thành đặc biệt phong cảnh. Đương nhiên, pháp luật trên bọn họ là hợp pháp, bất quá bọn hắn cũng thuộc về khinh phạm tội đội, phần lớn Phi Sa Đảng kỳ thực chính là ở ban đêm biểu xe, cùng cảnh sát đua xe loại hình. Có điều dù sao vẫn có một ít ngoại lệ, nói thí dụ như dọa dẫm vơ vét một ít tiền tài, liền nói thí dụ như hiện tại. Một cái máy bay đầu nải ngựa nhìn thấy Bạch Thần ngồi ở trong công viên, hơn nữa một điểm đều không hề rời đi ý tứ, ngay lập tức sẽ tìm đến cửa. Phải biết một giống như bọn họ trải qua địa phương, đều là náo loạn, người bình thường nhìn thấy bọn họ đều là vòng quanh đi, mà đối với Bạch Thần loại này không nhìn, nhưng là xua đuổi hoặc là đe dọa. Ha, tiểu tử, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Một cái bằng khắc châu bò tử tiến lên, trên mặt lau một cái thải mực, hung thần ác sát nhìn Bạch Thần, một cái chân khoát lên Bạch Thần cái ghế bên cạnh. "Xin lỗi, ta nghe không hiểu tiếng Nhật." Bạch Thần dùng tiếng Anh nói rằng. "Người nước ngoài." "Tiền." Bằng khắc châu bỏ tử làm cái tiền thủ thế, lại dùng tiếng Anh nói rồi cái tiền, ngoắc ngoắc ngón tay. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Cái kia bằng khắc châu bỏ tử ngay lập tức sẽ một phát bắt được Bạch Thần cổ áo. "Bát giác, ngươi muốn tìm cái chết sao? Không nên đụng ta." Bạch Thần đẩy ra đối phương. Bằng khắc châu bỏ tử vừa nhìn Bạch Thần lại dám động thủ, ngay lập tức sẽ động thủ vung quyền. Bạch Thần ung dung né tránh quả đấm đối phương. Nghiêng người một cái con dao, bổ vào bằng khắc châu bỏ tử trên cổ. A ngạch bằng khắc châu bỏ tử quỳ trên mặt đất, bưng cái cổ, thống khổ chỉ vào Bạch Thần. "Bát giác." Những người khác nhìn thấy Bạch Thần động thủ, ngay lập tức sẽ bao xông tới. "Giết chết hắn." Dừng tay. Đột nhiên, thanh âm một nữ nhân truyền đến. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Bạch Thần phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một cái nữ bằng khắc dẫn một đám nài ngựa, mở ra nổ vang trên xa, đi tới Bạch Thần trước mặt. "Lão đại, người này là cái người nước ngoài. Hắn dám đánh ta." "Câm miệng." "Lăng Sơn Mục, chúng ta là tử vong kỵ sĩ, không phải giặc cướp tiểu thâu, không muốn ném chúng ta tử vong kỵ sĩ mặt mũi." Nữ kỵ sĩ lập tức khiển trách. "Vâng, xin lỗi lão đại, là ta sai rồi." Nữ kỵ sĩ dừng xe, đi tới Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần đánh giá cái này nữ kỵ sĩ, cái này nữ kỵ sĩ đúng là có chút sắc đẹp, hắc môi yên hơn mắt, tóc nát loạn, nhưng mang theo vài phần dị dạng vẻ đẹp, cái đầu cao thẳng, trong miệng nhai kẹo cao su. Mặc trên người màu đen thấp ngực trang bộ ví da khác. Hạ thân nhưng là da khố, vóc người tương đương chi nóng nảy. "Hắc, ngươi nói tiếng Anh sao?" Nữ kỵ sĩ dùng tiếng Anh hỏi. "Vậy ngươi sẽ tiếng Trung Quốc sao?" Bạch Thần mỉm cười nhìn nữ kỵ sĩ. "Ngươi là người Trung Quốc?" "Đúng thế." "Hướng về tiểu đệ của ta xin lỗi, sau đó ngươi là có thể rời đi." "Thật không tiện, ta không đủ học được xin lỗi phương thức." Bạch Thần mỉm cười đáp lại nói. "Vậy cũng tốt, vậy chúng ta liền dùng nắm đấm tới làm kết thúc đi. Các ngươi cùng tiến lên sao?" "Không, chỉ có ta." Nữ kỵ sĩ mang tới đinh thứ găng tay, ngoắc ngoắc tay, ra hiệu muốn cùng Bạch Thần một mình đấu. Cái này nữ kỵ sĩ quăng hai con cơ có chút tiểu cổ, thân hình xem ra phi thường kiện mỹ. "Ngươi, ngươi xem thường nữ nhân." Nữ kỵ sĩ nhìn thấy Bạch Thần ánh mắt hoài nghi, không khỏi có chút tức giận. "Không, ta chỉ là xem thường ngươi." "Khốn nạn." Nữ kỵ sĩ ngay lập tức sẽ nổi giận, xem ra tính tình của nàng không nhỏ, nói liền vung ra một quyền, thế tiến công phi thường mãnh liệt, xem ra nàng thường thường đánh quyền. Bạch Thần nghiêng đầu lóe lên, nắm đấm theo hắn bên mặt đảo qua, có điều nữ kỵ sĩ đối với đánh nhau tương đương ở hành, nắm đấm lập tức hoành quét tới, Bạch Thần đưa tay chặn lại. Tay phải khuỷu tay cũng quét về phía nữ kỵ sĩ. Nữ kỵ sĩ vội vã giơ tay đón đỡ, ở ngăn trở Bạch Thần khuỷu tay trong nháy mắt, lại nắm lấy Bạch Thần cánh tay phải, một cái quá kiên suất. "Đẹp đẽ. Lao đại thật là đẹp." Khốc khốc khốc. Nhìn thấy lao đại bọn họ dùng ra quá kiên suất, hết thảy bằng khắc kỵ sĩ tất cả đều hoan hô dâng lên. Nhưng là, bị quá kiên suất Bạch Thần lại không nằm xuống, chỉ có điều là thay đổi cái phương vị, hai chân vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất. Nữ kỵ sĩ trong miệng thầm mắng một tiếng, chuyển đổi phương hướng, thế tiến công càng mạnh. "Ngươi đánh qua quyền sao?" Bạch Thần một bên hời hợt hóa giải nữ kỵ sĩ công kích, vừa nói. Đánh nhau thời điểm, kiêng kỵ nhất chính là mở miệng nói chuyện, đương nhiên, này điều chuẩn tắc cũng không thích dùng với Bạch Thần. Nhưng là nữ kỵ sĩ nhưng không có cách nào mở miệng, bởi vì chỉ cần nàng vừa mở miệng, thế tiến công sẽ nhược hạ xuống, trong miệng uống uống ha ha kê. "Ngươi không đánh lại được ta, đánh tiếp nữa, ngươi sẽ ở thủ hạ của ngươi trước mặt mất mặt." Nữ kỵ sĩ sắc mặt hơi hơi cứng đờ, thế tiến công nhất thời liền yếu đi mấy phần. "Được rồi được rồi. Vậy ta liền cho ngươi đánh một quyền được rồi." Bạch Thần đột nhiên nắm lấy nữ kỵ sĩ nắm đấm, nữ kỵ sĩ sợ đến muốn thu về cánh tay, nhưng là lại bị Bạch Thần vững vàng cầm lấy, mà quả đấm của nàng nhưng không tự chủ được vung ở Bạch Thần trên mặt. Bạch Thần lảo đảo ngã ra hai bước, nữ kỵ sĩ ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, nghe người bên cạnh tiếng hoan hô, trên mặt lúc thì xanh hồng khó xác định. "Các ngươi câm miệng cho ta." Nữ kỵ sĩ phẫn nộ nhìn về phía chu vi, trên mặt không hề có một chút thắng lợi vui sướng. Nữ kỵ sĩ nhìn về phía Bạch Thần, hít sâu một hơi, mãnh liệt quỳ đến trên đất, hai tay thả xuống nằm ở trên mặt đất, đầu dán vào mu bàn tay. "Rất xin lỗi, cho ngài tạo thành quấy nhiễu." Ngạch Bạch Thần vẫn thật không nghĩ tới, cái này nữ kỵ sĩ sẽ hành lễ lớn như thế. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn nữ kỵ sĩ, hiển nhiên, cũng đối với nữ kỵ sĩ hành động này biểu thị không rõ. Không nên như vậy, lại không phải đại sự gì. Bạch Thần bị cô gái này kỵ sĩ đại lễ làm không có gì để nói. Đều nói người Nhật Bản tốt hành lễ, nhưng là cũng không muốn như thế không có dấu hiệu nào quỳ lạy làm lễ đi. "Không. Ta bại bởi ngươi, vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là tử vong kỵ sĩ lao đại. Ngươi đừng đùa. Ta không có đùa giỡn, ngươi lợi hại như vậy, có tư cách này trở thành tử vong kỵ sĩ lao đại. Bạch thần mới vừa muốn cự tuyệt, nữ kỵ sĩ đột nhiên đối với phía sau mọi người nói, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, lập tức lại đây bái kiến lao đại. Ở Nhật Bản xã đoàn bên trong, lao đại chính là tuyệt đối mệnh lệnh, vì lẽ đó những này bằng khắc kỵ sĩ ngay lập tức sẽ quỳ xuống đến, mười mấy người ngay ở bạch thần trước mặt quỳ. Bạch thần trong lòng hơi động. Này chưa chắc đã không phải là một cái quen thuộc Nhật Bản văn hóa cơ hội. Được rồi, ta liền làm các ngươi một ngày lao đại. Nữ kỵ sĩ vui vẻ, ngẩng đầu lên nhìn bạch thần, lao đại, ta tên Nhật Bản Hy Tử. Đều đứng lên đi, mang ta đi căng gió, ta ngày hôm nay vừa tới Nhật Bản. Vâng, lao đại. Ở mọi người chen chúc hạ. Bạch thần sải bước Nhật Bản Hy Tử vật cưới, một đám tiêu xe đảng liền ở nổ vang bên trong rời đi. Nay tử vong kỵ sĩ tiêu xe đảng cũng thật là người gặp người sợ, mặc kệ người nào nhìn thấy, đều là né tránh không kịp. Những người này càng là đấu đá lung tung, ở trên đường cái tùy ý biểu xe. Đương nhiên, những này còn chỉ là trò trẻ con. Chờ đến vào buổi tối, bọn họ tài năng sẽ tiến hành cái chết thực sự đua xe, cùng cái khác phi xa đảng thành viên ẩu đả hoặc là đua xe. Nhật Bản xã đoàn đối với lãnh địa khái niệm phi thường trọng thị. Mặc dù là phi xa đảng, cũng có chính mình lãnh địa, bọn họ cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa hắc bang, tuy rằng bọn họ cũng đánh nhau ẩu đả. Bất quá bọn hắn cũng không làm loại kia phạm tội hình sự, bọn họ cũng sẽ tập thể chạy đến một cái nào đó quán rượu nhỏ bên trong uống rượu tán gẫu nói khoác. Đương nhiên, nói như vậy, bọn họ tụ tập quán rượu, đều mang theo cực kỳ huyên náo cùng ồn ào. Chạng vạng thời điểm, Bạch Thần hay cùng Nhật Bản Hy Tử chạy đến một cái quán rượu nhỏ bên trong, mỗi người vào điếm thời điểm, còn đều cùng nhân viên cửa hàng lẫn nhau thăm hỏi cuối cùng, xem ra không hề giống thị phi pháp xã đoàn thành viên. Mà loại này quán rượu nhỏ phòng khách rất lớn. Mười mấy cái chen ở bên trong, uống rượu, tiêu gạo, âm thanh một cái so với một cái đại. Lão đại, chén rượu này là ta mời ngươi. Ta không uống rượu. Bạch thần ngồi dưới đất, loại này phòng khách bàn còn không đủ đầu gối cao, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể ngồi dưới đất, có điều loại này bầu không khí, xác thực có thể làm cho người rất khó yên tĩnh lại. Hy Tử, ngươi làm sao sẽ trở thành phi xa đảng lão đại? Bạch thần tò mò hỏi. Lão đại, ngươi xem thường phi xa đảng sao? Không. Ta rất yêu thích các ngươi, ngoại trừ đối với ta vơ vét ở ngoài. Đương nhiên, nếu như không nguy hiểm cho đến an toàn của những người khác, ta không cảm thấy các ngươi có cái gì sai địa phương. Hy Tử lão đại, ta yêu thích ngươi. Trở thành bạn gái của ta đi. Một cái say khướt bằng khắc kỵ sĩ, cầm tiểu chạy đến Nhật Bản Hy Tử trước mặt. Cút ngay cho ta. Nhật Bản Hy Tử thô bạo đá văng ra người kỵ sĩ đó, đưa tới một đoàn cười vang. Ta trước đây bạn trai là cái phi xa đảng, sau đó hắn chết rồi. Ta kế thừa phi xa đảng, thành lao đại của bọn họ. Ngoại trừ khi này cái phi xa đảng lao đại, ngươi không có nghề nghiệp của hắn sao? Ta là quyền anh huấn luyện viên, tư nhân quyền anh huấn luyện viên. Nhật Bản Hy Tử nói rằng, Bạch Thần lúc trước xem qua Nhật Bản Hy Tử quyền anh, chỉ nói riêng vóc người liền rất kiện mỹ, hơn nữa sự công kích của nàng động tác già dặn đẹp đẽ, rõ ràng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Bạch Thần lao đại, ngươi là làm gì? Ta là cái lao sư, cao trung lao sư. Bạch Thần cười nói. Ngươi xem ra rất biết đánh nhau, ta cho rằng ngươi là đại xã đoàn lao đại. Nhật Bản Hy Tử trong mắt lộ ra vẻ sùng bái. Ta tình cờ cũng dạy tiết thể dục. Ngươi nếu là lão sư, như vậy nhất định rất xem thường chúng ta những này phi xa đảng đi. Tại sao muốn xem thường các ngươi, mỗi người đều có mỗi người hoạt pháp, ta trước đây cũng thường xuyên cùng người động thủ. Kỳ thực Bạch Thần cho rằng, những này xã đoàn cũng cùng môn phái võ lâm gần như, chỉ bất quá bọn hắn cũng không có môn phái võ lâm loại kia mạnh mẽ lực sát thương. Đột nhiên. Một cái tử vong kỵ sĩ thành viên xuất vào, trực tiếp ép vỡ chỉ đẩy cửa, chỉ thấy ngoài cửa đứng mấy cái quang cánh tay đại hán, này mấy đại hán mỗi người hung thần ác sát, trên người xăm quỷ trở hình xăm. Bát giác, các ngươi cho ta nói nhỏ thôi, không biết chúng ta chặt tay giúp ở đây uống rượu không? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2049, nội khủng tộc quyết đấu phương thức. Phi xa đảng thành viên nhìn thấy những này hung thần ác sát, nhất thời liền yên. Bọn họ kỳ thực cũng chính là một đám chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chủ. Liên bắt nạt một hồi người bình thường, đụng vào trên loại này chân chính hắc bang thành viên, ngay lập tức sẽ biểu hiện ra nhu nhược. Nhật Bản hắc bang chính là so với tàn nhẫn ai chính là lão đại, rất hiện thực cũng rất tàn khốc phát tắc. Vì lẽ đó đánh nhau ẩu đả thành xã hội thái độ bình thường, bởi vì đần độn hắc bang đều yêu thích so với tàn nhẫn. Đương nhiên, phần lớn bang hội vẫn là không dám chân chính giết người nhưng là trọng tội. Cái kia mấy cái hắc bang thành viên phi thường hung ác, trong đôi mắt mang theo một luồng hung lệ. Trong phòng phi xa đảng nhất thời liền yên, nguyên bản ồn ào tiểu cục nhất thời trở nên lặng yên không hề có một tiếng động. Ngay vào lúc này, Nhật Bản Hy Tử mãnh liệt vỗ bàn đứng lên đến. Các ngươi đoá thủ bang tính là gì? Bạch Thần cũng đi theo đến, cho ta đánh bọn họ. Nhật Bản Hy Tử cùng Bạch Thần trực tiếp liền xông lên trên, hướng về phía cái kia mấy cái hắc bang thành viên liền động lên tay đến. Một đám phi sa đảng nhìn Bạch Thần cùng Nhật Bản Hy Tử hai người, đánh cái kia mấy cái hắc bang thành viên không còn sức đánh trả chút nào, nhất thời si khí tăng vọt. Hai người thực lực lại cao, ngươi một quyền ta một cước, phối hợp hoàn mỹ không kẽ hở, không ra ba, bốn phút, liền đem cái kia mấy người kia đánh nằm trên mặt đất, đương nhiên, bên ngoài cái bản cũng bị đánh liệng xiềng. Đối với Bạch Thần tới nói, ngược lại là tới chơi, nếu là đến trải nghiệm hắc bang văn hóa, đương nhiên liền muốn hòa vào hắc bang, lấy hắc bang quen thuộc đến ứng. Đại tỷ đầu thật là lợi hại, Bạch Lão Đại cũng thật là lợi hại. Ta cho rằng đại tỷ đầu càng lợi hại một điểm. Bạch Lão Đại cũng rất lợi hại. Có điều rất xa đã nghe được tiếng xe cảnh sát, Nhật Bản Hy Tử hô to một tiếng, chúng phi xa đảng liền chạy ra quán rượu, gào thét thoát đi hiện trường. Thật đã nghiền, Bạch Lão Đại, cùng ngươi phối hợp, chúng ta ở này một mảnh nhất định có thể đứng vững gót chân. Đừng quên, ta nhưng là đến du lịch, không thể vĩnh viễn khi các ngươi lão đại. Bạch Thần ngồi ở Nhật Bản Hy Tử vật cưới mặt sau, khẽ cười nói. Đúng đấy. Thật đáng tiếc. Coi cảnh sát âm thanh trước sau lái đi không được, mấy chiếc xe cảnh sát trước sau cùng sau lưng bọn họ. Nhật Bản Hy Tử thổi một tiếng huýt sáo, hết thể kỵ sĩ ngay lập tức sẽ phân tán, mỗi quá một cái giao lộ thì sẽ phân ra mấy chiếc kỵ sĩ. Lấy phân tán truy đuổi xe cảnh sát. Cuối cùng chỉ để lại Nhật Bản Hy Tử vật cưới còn ở vốn là trên đường, mà phía sau cũng còn có tam chiếc xe cảnh sát theo sát phía sau. Ngồi vững vàng. Nhật Bản Hy Tử khẽ quát một tiếng, nhắc nhở. Rầm rầm. Nhật Bản Hy Tử thêm đại mã lực, như một cơn gió ban gào thét đi ra ngoài, trực tiếp kéo dài cùng xe cảnh sát khoảng cách. Ở vùng ngoại thành trên đường cái. Dưới màn đêm không ngừng truyền đến ha lôi đầu máy rít gào. Theo khoảng cách nội thành càng ngày càng xa, bọn kỵ sĩ lại một lần xuất hiện ở Nhật Bản Hy Tử phía sau. Bọn họ là truy phong kỵ sĩ, là đêm hạ múa tung giả. Bọn họ lấy nhanh như chớp độ ở buổi tối chế tạo thuộc về mình truyền kỳ, bọn họ đã quen cùng tử thần thi đua. Không lâu lắm, ở một rừng cây nhỏ ở ngoài trên đường cái, Nhật Bản Hy Tử dừng lại nàng ha lôi đầu máy. Phía trước tựa hồ có cái tụ hội, con dòng chính đầu máy tiếng nổ vang rền còn có nam nam nữ nữ huyên áo. Tử vong kỵ sĩ thành viên cũng liên tiếp tụ tập dựa vào, lúc này phía trước những kia tụ hội người, cũng điều động bọn họ đầu máy tới gần lại đây. Vì là chính là một cái ví da khắc đại hán. Hắn điều động một chiếc cải trang ha lôi đầu máy. Thân xe liền so với phổ thông đầu máy cao lớn hơn rất nhiều. Nhật Bản Hy Tử, từ nơi này cút đi, đây là chúng ta nanh vuốt nổi khủng tộc địa bàn. Hai cái nổi khủng tộc lẫn nhau đối lập, lẫn nhau không ngừng động đầu máy, ra nổ vang thanh âm gào rít. Ta có thể không đủ đồng ý đem nơi này tặng cho ngươi. Nhật Bản Hy Tử bình tĩnh nói, hơn nữa lao đại của chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Lao đại các ngươi, ngươi không phải là tử vong kỵ sĩ đại tỷ đầu sao? Ta hiện tại đã không phải đại tỷ đầu, hắn là Bạch, là chúng ta tân lão đại. Bạch Thần theo chỗ ngồi phía sau xe bên trên xuống tới, nhẹ giọng nói, muốn đánh nhau sao? Không cần, nổi khủng tộc chi kiếm quyết đấu không phải dựa vào nắm đấm giải quyết. Nhật Bản Hy Tử nói rằng, ta có thể quyết định. Ngươi chính là tử vong kỵ sĩ tân lão đại. Hắn là người nước ngoài, sẽ không nói tiếng Nhật. Nhật Bản Hy Tử giải thích, có điều hắn đã dùng thực lực chứng minh. Hắn có tư cách thành vì là lão đại của chúng ta. Hắn có tư cách thành cho các ngươi lão đại, nhưng lại nhưng chưa chắc có tư cách trở thành nơi này lão đại. Cái kia cứ dựa theo nổi khủng tộc quy củ đến đây đi, ta đại biểu chúng ta tử vong kỵ sĩ cùng ngươi quyết đấu. Ngươi hiện tại đã không phải đại tỷ đầu, vì lẽ đó ngươi không đủ tư cách này. Ta muốn cùng hắn quyết đấu. Đại hán chỉ về Bạch Thần, ngươi cho ta phiên dịch một hồi, tiểu tử, ta muốn cùng ngươi đùa chơi chết vong xung phong, ngươi có dám hay không? Nhật Bản Hy Tử nhíu nhíu mày, Bạch Thần coi như nghe không hiểu đại hán. Nhưng là cũng biết đại khái đối phương đang hướng về mình khiêu chiến. Có điều hắn cũng không rõ ràng nổi khủng tộc quyết đấu quy củ. Xem ra chính mình hoặc là đi học một hồi tiếng Nhật, hoặc là nên tìm một người thông dịch. Bạch Lão Đại, ngươi biết tử vong xung phong sao? Nhật Bản Hy Tử biết Bạch Thần thân thủ rất tốt, có điều nàng cũng không xác định, Bạch Thần có hay không hiểu được tử vong xung phong, có hay không có dũng khí đùa chơi chết vong xung phong. Tử vong xung phong. Ngươi giải thích một chút. Bên kia có cái vách núi. Lấy thẳng tắp tam cự ly 100 mét nỗ lực, nhất định phải lấy to lớn nhất mã lực nỗ lực, đang đến gần vách núi địa phương phanh lại, khoảng cách vách núi gần nhất người thắng lợi. Ta rõ ràng, đem xe của ngươi cho ta mượn. Bạch Thần nói rằng, ngươi thật sự hiểu chưa? Bạch Lão Đại, này không phải là đùa giỡn, ngươi nên rõ ràng nguy hiểm trong đó. Ta đương nhiên rõ ràng, ta yêu thích trò chơi này, thật thú vị. Vậy cũng tốt, có điều ta hay là muốn nhắc nhở ngươi, ở khoảng cách vách núi 30 mét thời điểm, nhất định phải phanh lại, lấy như vậy độ nỗ lực, coi như phanh lại cũng sẽ quán tính trượt rất xa, 30 mét đã là nguy hiểm khoảng cách. Ta rõ ràng, kỳ thực ta trước đây chơi đùa, yên tâm đi. Bạch Thần gật gù, đồng thời quay đầu đối với đại hán kia nói, BSV, nương theo song phương kỵ sĩ hoan hô cùng kêu gào, Bạch Thần cùng đại hán đầu máy đặt ngang hàng cùng nhau, ngóng nhìn phía trước vách núi. Vách núi ở ngoài là một vùng biển rộng, một vầng minh nguyệt chính từ trên biển bay lên, thực sự là hiếm có mỹ cảnh. Rầm rầm, đầu máy ra nổ vang rít gào, ở người tiên phong vung vẩy cờ xí hạ xuống trong nháy mắt, song phương đều nhấn ga, gào thét mà ra. Tiểu tử, ngươi vẫn là mau mau ra bú sữa đi, đây là nam nhân đêm, không thích hợp ngươi kẻ nhu nhược như vậy. Bạch Thần có thể nghe không hiểu đại hán tiếng Nhật. Có điều nghe ngữ khí của hắn, hiển nhiên cũng sẽ không là cái gì tốt nghe, có điều này cũng không trở ngại Bạch Thần phản kích. Ngươi cái này đầu ngươi chứa hồ gián ngu xuẩn, nhắm lại móng chó của ngươi. Đáng tiếc nổi khủng tộc đại hán cũng nghe không hiểu Bạch Thần. Song phương chỉ có thể lẫn nhau mắng nghe không hiểu. Có điều đến vách núi 50 mét thời điểm, đại hán đã không mở miệng. Ánh mắt trở nên nghiêm túc chăm chú, Bạch Thần rất khỏe miệng phát họa ra một nụ cười. 40 mét, này đối với người bình thường tới nói, đã là một cái nguy hiểm khoảng cách. Nhanh như vậy xe, chỉ cần có chớp mắt do dự, xe sẽ bay ra mười mấy mét ở ngoài, vì lẽ đó không cho phép có bất kỳ phân thần. 30 mét, khoảng cách này coi như là nghề nghiệp lái xe cũng là vô cùng nguy hiểm khoảng cách. Nhưng là hai cái này ngựa hiển nhiên cũng không tính phanh lại, phía sau những kia hò hét trợ uy nổi khủng tộc cũng mất đi âm thanh. Bọn họ cũng không dám ở nơi này thời điểm quay rối hai cái nài ngựa, bởi vì bất kỳ thất thoát nào, đều sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. 20 mét, hai người vẫn không có phanh lại ý tứ. Bạch, đỗ xe. Nhanh lên một chút phanh xe. Người sẽ chết. Nhật Bản Hy Tử sắc mặt đột nhiên trở nên kinh hoàng dâng lên, song phương thành viên tất cả đều truy hướng về vách núi phương hướng. 10 mét. Tất cả mọi người động tác đều là một trận, mỗi người trong đầu đều thầm kêu một tiếng. Xong. 10 mét là tử vong khoảng cách, coi như lúc này phanh xe, xe cũng sẽ tiếp tục trượt. Đại hán cũng có chút hoảng rồi, liếc nhìn bên cạnh Bạch Thần, đã thấy đến Bạch Thần sắc mặt như thường, hơn nữa còn đối với hắn báo lấy mỉm cười, hét lớn một tiếng, người này người điên. Đại hán bỗng nhiên ngắt phanh lại. Đầu máy lập tức nghiêng về phía trước, sau đó lật xe, xe cùng người đều bay ra ngoài, đại hán trong đầu trống rỗng. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, lần này chết chắc rồi. Bạch Thần đột nhiên quẹo thật nhanh, vòng tới đại hán phía trước. Xe hướng về bên trái đằng trước vậy đi ra, người cũng hướng về vách núi đảo lộn cút ra ngoài. Đại hán thân thể có như vậy nháy mắt huyền không, hắn biết mình đã nhảy ra vách núi. Nhưng là ở hắn trụy xuống trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác được một cái tay vững vàng nắm lấy hắn. Đại hán ngẩng đầu lên vừa nhìn, đã thấy đến Bạch Thần chính một cái tay điếu ở trên vách núi, một cái tay khác kéo hắn lại. Âm một tiếng, đại hán đầu máy hạ thấp đến phía dưới cạnh biển thạch than trên, bước lên một đám lửa. Bạch Thần cúi đầu liếc nhìn đại hán. Hẳn là ta thắng đi. Ngươi là người điên, tên đáng chết, ngươi thắng được thi đấu. Tuy rằng nghe không hiểu ngươi, có điều ta nghĩ ngươi nên đã chịu thua. Tất cả mọi người đều chạy tới vách núi một bên, nhìn thấy may mắn thoát khỏi với khó Bạch Thần cùng đại hán, Nhật Bản Hy Tử cả người đều suýt chút nữa hụt chết, những người khác cũng là gần như cảm giác, có điều đều đối với Bạch Thần cùng đại hán may mắn thoát khỏi với khó cảm thấy vui mừng. Mọi người đồng tâm hiệp lực đem hai người kéo lên vách đá. Trở về từ coi chết đại hán trên đất thở dốc mấy phút sau, chủ động đi tới Bạch Thần cùng Nhật Bản Hy Tử trước mặt. Đại hán hướng về Bạch Thần túi người chào nói, ngươi thắng, ngươi hiện tại là lao đại của chúng ta là Hà Điển Trường Nam, Nhật Bản Hy Tử, ngươi giúp ta phiên dịch một hồi. Nhật Bản Hy Tử giúp đỡ Hà Điển Trường Nam phiên dịch đạo, Bạch Thần liếc nhìn Hà Điển Trường Nam, nghi ngờ hỏi, nổi khủng tộc quy củ là ai thua liền muốn gia nhập đối phương sao? Đúng, xác thực là quy củ này, đây là tử vong nỗ lực. Là tàn khốc nhất quyết đấu, đương nhiên phải có phong phú phần thưởng, bọn họ chính là ngươi phần thưởng. Bạch Thần ngẩng đầu lên nhìn về phía Hà Điển Trường Nam, thật không tiện, để ngươi đầu máy báo hỏng. Ở Nhật Bản Hy Tử phiên dịch sau, Hà Điển Trường Nam nhếch miệng cười dâng lên, ngồi vào Bạch Thần bên người, không, đây là ta khiêu chiến Lao Đại nên có trừng phạt, hơn nữa Lao Đại còn cứu ta, đối với này, ta vô cùng cảm kích. Hà Điển, ngươi cũng là một người điên, Bạch Lao Đại là một cái người mới, nhưng là ngươi nên rõ ràng. 20 mét đã là tử vong khoảng cách, ngươi lại ở 10 mét thời điểm tài năng phanh lại. Nhật Bản Hy Tử trách cứ nói rằng, tuy rằng bọn họ là nổi khủng tộc, nhưng là không có nghĩa là bọn họ yêu thích tử vong. Ta cũng cảm thấy ta điên rồi, ngươi biết không, vừa nãy Bạch Lao Đại lại còn ở đối với ta mỉm cười, đó là ta nhìn thấy quá, tối nụ cười ta ác, lại như là tử thần nụ cười. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm xin mời báo cáo, chúng ta sẽ ngay lập tức chữa trị. Càng nhiều đặc sắc nội dung xin mời quan tâm, tiểu thuyết vong tân vực tên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2050, Hắc Bang báo thủ. Nguyên bản tử vong kỵ sĩ thì có mười mấy cái kỵ sĩ, hơn nữa Hà Điển Trường Nam mười mấy cái kỵ sĩ, bây giờ liền đã biến thành hơn 30 kỵ sĩ. Đừng nhìn bọn họ lúc trước thế như nước với lửa, nhưng là một khi sáp nhập sau khi, nhưng là sống yên ổn với nhau vô sự, hơn nữa nhìn dâng lên ở chung còn phi thường hòa hợp. Kỳ thực nổi khủng tộc phần lớn cũng không liên quan đến một ít lợi ích quan hệ, bọn họ càng nhiều sẽ vì từng người vinh dự mà chiến đấu. Tuy rằng lúc đó có đánh nhau hầu đả sự tình phát sinh, có điều cũng nhiều là đánh nhau vì thể diện. Hơn nữa bọn họ bản thân liền đều là yêu thích biểu xe, trong đó cũng không có thiếu đều là cải trang đầu máy hảo thủ, như vậy dung hợp lại cùng nhau, đúng là nhiều hơn không ít cộng đồng đề tài. Mọi người ở rừng cây nhỏ bên trong, hoặc là uống rượu hoặc là thiêu đốt, còn có thì lại ở bên ngoài trên đường cái biểu xe thi đấu. Bạch Thần đúng là đối với như vậy bầu không khí rất yêu thích, Hà Điền Trường Nam cùng Nhật Bản Hy Tử là một cái tính tình, tương tự tranh cường hào thắng, tương tự tính cách ngay thẳng, hơn nữa cũng sẽ ràng buộc thủ hạ. Bạch Thần cùng Hà Điền Trường Nam cùng với Nhật Bản Hy Tử ngồi cùng một chỗ, nghe bọn họ nổi khủng cố sự. Có mạo hiểm có gai kích, có vinh dự cũng có thương tích tâm, tiêu xe đảng dù sao vẫn là một cái độ nguy hiểm khá cao nghề nghiệp. Mặc dù là ở chính quy trên sàn thi đấu, cũng thường xuyên phát sinh sự cố, chớ đừng nói chi là thị phi pháp biểu xe. Mà bọn họ cũng thường thường tiếp thu cái khác nổi khủng tộc, tiêu xe đảng khiêu chiến, có điều tử vong xung phong vẫn tương đối ít phát sinh, chỉ có một cái khu vực bên trong xuất hiện hai cái nổi khủng tộc thời điểm tài năng sẽ phát sinh, bởi vì trên lý thuyết một cái khu vực chỉ có thể có một cái nổi khủng tộc, cái khác nổi khủng tộc hoặc là gia nhập, hoặc là rời đi. Tử vong xung phong cũng không phải chỉ có một loại, còn có một loại là cách xa nhau ngàn mét, sau đó lấy trung tuyến vì là chuẩn, lẫn nhau va chạm nhau. Hoặc là bạo lực mộ tờ, một bên lại còn tốc một bên hô ẩu. Cái thứ nhất còn sống vọt qua trọng điểm tuyến thắng lợi. Ngược lại đối với nổi khủng tộc tới nói, càng là chuyện kích thích. Bọn họ liền càng là sẽ đi thử nghiệm, bọn họ gàn bướng cổ xưa, rồi lại lập dị, ZF đối với bọn họ cũng là tương đương đau đầu. Bọn họ nói chuyện xưa của chính mình, cùng cảnh sát truy đuổi cùng lưu vong, cùng hắc bang đánh nhau. Đối với mỹ nữ theo đuổi, thậm chí còn có bọn họ sinh hoạt trên gian khổ. Coi như là nổi khủng tộc cũng phải sinh hoạt, phần lớn tiêu xe đảng cũng không thể theo bên trong thu được lợi ích. Một số thời khắc, ở một cái nào đó siêu thị thu ngân viên. Đến buổi tối cởi đồng phục làm việc, hắn sẽ lắc mình biến hóa, trở thành một màn đêm truy đuổi giả. Hà Điền Trường Nam là cái xuất ngũ cử tạ vận động viên, vóc người của hắn phi thường cao to, chính mình có một nhà thọ thi điếm, người ở bên ngoài trong mắt, hắn là một cái so sánh thành công nhân sĩ. Còn có hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Mà hắn thân phận này, nhà của chính mình người cũng không biết, liền ngay cả hắn vật cưới, hắn cũng không dám hướng về trong nhà mở, chỉ có thể đem xe đặt ở thủ hạ trong nhà. Mà hắn trước kia đã báo hỏng Haloi STSRET750, riêng là giá xe liền muốn gần 150 vạn ngày nguyên, hơn nữa cải trang. Vượt qua 400 vạn ngày nguyên. Đối với hắn mà nói, cũng là tổn thất không nhỏ. Có điều Hà Điển Trường Nam đối với này đúng là không để ý chút nào. Tuy rằng tổn thất tiền tài, nhưng là Bạch Thần nhưng cứu tính mạng của hắn. Đặc biệt ở loại kia nguy hiểm tình hình hạ, coi như Bạch Thần không cứu hắn, cũng là chuyện đương nhiên, nhưng là Bạch Thần nhưng liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm, điều này làm cho Hà Điển Trường Nam vô cùng cảm kích. Đối với Bạch Thần cũng là không ngừng ha y nói, Hà Điển Trường Nam nghe hiểu chút ít đơn giản tiếng Anh từ đơn. Mà Bạch Thần trải qua thời gian dài như vậy giao lưu, cũng có một chút nắm giữ tiếng Nhật, bởi vì tiếng Nhật bản thân liền là dựa vào Hán ngữ mà thành. Trong đó còn có thật nhiều Hán ngữ dùng từ. Tuy rằng ở câu thông trên cũng không phải như vậy thông thuận, nhưng là ba người nhưng là tán gẫu phi thường hài lòng. Ta là một cái lao sư, có điều ta có võ công, Trung Quốc công phu. Cái bóng, ta biết, cùng cái bóng như thế võ công, bất quá chúng ta quốc gia kiếm đạo, nhu đạo, tay không đạo cũng rất lợi hại, ta tưởng tin chúng ta Nhật Bản cũng sẽ xuất hiện cái bóng như vậy thiên tài. Hà Điền Trường Nam cũng không căm thù Trung Quốc, có điều hắn đối với mình quốc gia vẫn rất có tán đồng cảm. Bạch Thần cười cợt, kiếm đạo, nhu đạo cùng tay không đạo đều thoát thai từ Trung Quốc võ công, nói thí dụ như tay không đạo chính là đường tay truyền bá đến Nhật Bản sau, diễn biến mà đến. Không thể nói ai mạnh ai yếu, chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ, chủ yếu vẫn là xem đối với môn võ công này tinh túy hiểu rõ cùng lĩnh ngộ. Bạch Thần cũng sẽ không đi cùng Hà Điền Trường Nam tranh luận, bởi vì loại này tranh luận thế tất yếu gợi ra dân tộc ngụm nước chiến đấu, Bạch Thần cũng không thể đi đả kích Hà Điền Trường Nam đối với mình dân tộc truyền thừa tinh túy. Bởi vì đây là tinh thần của bọn họ tín ngưỡng. Mà Bạch Thần nếu như dùng đường tay đi đánh bại một cái Nhật Bản tay không đạo cao thủ, cũng không cách nào nói rõ đường tay liền nhất định so với tay không đạo mạnh, bởi vì này bản thân liền là không công bằng. Lão đại, người tiếng Anh tốt như vậy, người ở nước Mỹ chờ quá sao? Hừm, ta ở nước Mỹ du học quá một quãng thời gian. Ngươi là lúc nào về nước? Ngươi là muốn biết ta có hay không trải qua Los Angeles sự kiện đi. Bạch Thần nở nụ cười, sau đó lại gật đầu một cái, đúng, ta trải qua, ngươi không thể nào tưởng tượng được địa ngục, không cách nào xóa bỏ ký ức, đó là tàn sát qua đi hài cốt. Ta ở trên TV từng thấy, Nhật Bản Hy Tử cùng Hà Điển Trường Nam đều cảm động lây nói rằng, không, trên TV không thể đem hết thể cảnh tượng hiện ra cho ngươi, mặc dù là trực tiếp cũng như thế, Los Angeles sự kiện không phải chiến tranh chân chính, mà là tàn sát. Bạch Thần nghiêm túc nói, chiến tranh, mặc kệ mạnh và yếu, đều chỉ là song phương binh sĩ chém giết, nhưng là ở Los Angeles sự kiện bên trong, ngươi tùy ý cũng có thể nhìn thấy hài tử thi thể, đây là tàn khốc nhất hình ảnh, mặc kệ là mặc cho nguyên nhân gì lý do, này cũng không trả lời nên phát sinh. Ngươi tham gia chiến đấu sao? Nhật Bản Hy Tử nhìn Bạch Thần, mơ hồ có chút thay đổi sắc mặt. Bạch Thần gật gù, có thể ngươi không tin, ta giết rất nhiều kẻ xâm lấn. Có thật không? Những quái vật kia nhưng là rất lợi hại, ta ở xem trực tiếp thời điểm, nhìn thấy một cái cao 3 mét quái vật, có thể dơ lên một chiếc xe hơi nhỏ. Hà Điền Trường Nam đối với Bạch Thần biểu thị hoài nghi. Cũng không phải hết thể quái vật đều là thực lực như vậy, hơn nữa ngươi biết đến, ta sẽ công phu. Được rồi, có cơ hội ta vẫn là muốn mở mang kiến thức một chút. Đột nhiên, xa xa truyền đến một trận rối loạn âm thanh, còn có người hướng về bên này chạy tới. Lão đại, không tốt, có Hắc Bang đến tìm phiền phức. Hắc Bang. Nơi này là đoá thủ bang phạm vi thế lực. Hà Điền Trường Nam nhữ mày nói rằng. Qua xem một chút. Khả năng là vừa nãy những người kia. Bạch Thần nói rằng. Ba người lập tức đi ngay ra rừng cây nhỏ, cái khác kỵ sĩ cũng đi theo ra ngoài. Chỉ thấy mười mấy chiếc xe nghe vào ven đường. Chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Trên đất còn có mấy cái vừa bị đánh đập kỵ sĩ, nằm trên đất thoi thoát. Chỉ thấy một cái trải lên đại ly khai đầu nam tử, ăn mặc xưởng ngực câu phục, đứng phía trước nhất. Một tay kiên gánh một cái thuần cương chế tạo bóng chảy côn, ngẹo cổ nhìn một đám nổi khủng tộc, phía sau còn có mười mấy vừa nhìn chính là Hắc Bang thành viên tiểu đệ. Bạch Thần nhìn thấy ở những kia Hắc Bang thành viên bên trong, thì có lúc trước đánh đập quá cái kia mấy cái Hắc Bang thành viên. Mỗi cái Hắc Bang thành viên đều cầm vũ khí, hung thần ác sát nhìn một đám nổi khủng tộc. Lão đại, chính là bọn họ. Một người trong đó Hắc Bang thành viên chạy đến Hắc Bang lão đại phía sau. Chỉ vào Bạch Thần chờ người, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Hắc Bang lão đại liếc nhìn Bạch Thần chờ người, đi lên trước dùng cực kỳ ném thái độ kêu gào nói, chính là các ngươi đả thương tiểu đệ của ta, cướp đi ta hàng hóa. Hắn đang nói cái gì? Bạch Thần thấp giọng hỏi. Bọn họ là đến báo thù. Nhật Bản Hy Tử lạnh lùng nói. Các ngươi cầm hàng hóa của bọn họ. Hà Điên Trường Nam nhìn hai người hỏi. Ta không biết hắn nói cái gì hàng hóa, chúng ta không có nắm quá bọn họ hàng, mấy người này ở chúng ta uống rượu thời điểm, xông vào chúng ta phòng khách. Đả thương người của chúng ta, là bọn họ trước tiên bước lên, chúng ta căn bản liền không biết bọn họ có cái gì hàng hóa. Nhật Bản Hy Tử bất mãn nói, bọn họ khẳng định chỉ là kiếm cớ báo thù. Hà Điên Trường Nam gật gù, tiến lên đối với Hắc Bang lão đại nói, chúng ta không đủ bắt ngươi hàng hóa, nơi này là địa bàn của chúng ta, ngươi cút cho ta. Tuy rằng Bạch Thần là lão đại, nhưng là Hà Điển Trường Nam cũng không cảm thấy Bạch Thần có sức chiến đấu. Nhật Bản Hy Tử lại là nữ nhân. Vì lẽ đó hắn cho rằng nơi này nên do hắn tới ra mặt. Tuy nói Bạch Thần nói cho hắn, hắn sẽ Trung Quốc công phu. Nhưng là Hà Điển Trường Nam đối với này vẫn là ôm thái độ hoài nghi. Bát giác. Hắc Bang lão đại không có dấu hiệu nào động thủ, động tác cực kỳ hung mãnh. Kim loại bóng chảy côn mãnh liệt hướng về Hà Điển Trường Nam vung vẩy quá khứ. Hà Điển Trường Nam theo bản năng giơ tay đi chặn, răng rác một tiếng, nương theo Hà Điển Trường Nam kêu thảm thiết, xương tay của hắn đã đứt đoạn mất. Hắc Bang dù sao cùng nổi khủng tộc có trên bản chất khác nhau, đặc biệt đối phương vẫn là Hắc Bang lão đại, ra tay càng là hung ác độc ác, căn bản là không kiêng dè gì. Hà Điển Trường Nam còn đến không kịp chạy trốn, Hắc Bang lão đại lại giơ lên một cước, đá vào Hà Điển Trường Nam bụng, Hà Điển Trường Nam ngã xuống đất. Hắc Bang lão đại hai tay nắm bóng chảy côn, liền muốn hướng về Hà Điển Trường Nam đầu bổ tới. Nhưng là, còn chưa chờ hắn hạ thấp côn, Bạch Thần đột nhiên xông lên trước, một cước trực đạp bay đá, đem cái kia Hắc Bang lão đại đá bay ra ngoài. Bát giác. Giết bọn họ cho ta. Bạch Thần ở trên không tiếp được kim loại bóng chảy côn, một tay vung vẩy, thử một chút trọng lượng, lắc lắc đầu, cây này kim loại bóng chảy côn lực sát thương quá to lớn, quá không dễ khống chế sức mạnh. Lúc này Nhật Bản Hy Tử cũng xông lên. Bạch Thần đem kim loại bóng chảy côn đưa cho Nhật Bản Hy Tử. Nhật Bản Hy Tử do dự một chút, vẫn là tiếp nhận bóng chảy côn, nhìn xông lại Hắc Bang thành viên, có chút bận tâm dâng lên, dù sao bọn họ ít người, hơn nữa đối phương vẫn là Hắc Bang phần tử, cuộc chiến này xem ra thực sự là không đủ cái gì phần thắng. Ngươi đừng tiến lên, để cho ta tới. Bạch Thần bàn giao một tiếng, trực tiếp đón Hắc Bang phần tử xông lên trên. Bạch Thần động tác thẳng thắn thoải mái, cũng cùng đầu đường đánh nhau giống như, tình cờ còn muốn chịu đựng mấy lần Hắc Bang phần tử công kích. Nổi khung tộc người lúc trước đã xem qua Bạch Thần rất biết đánh nhau, có điều cùng hiện tại cảnh tượng này rõ ràng không thể đánh đồng với nhau. Mấy chục so với một, chuyện này chỉ có thể ở truyền hình kịch hoặc là tranh châm biếm tác phẩm bên trong xuất hiện, nhưng là hiện ở tại bọn hắn phát hiện, cái này đến từ Trung Quốc lão đại, tựa hồ thật sự có thể một người thắng được chiến đấu. Mặc kệ hắn kéo theo bao nhiêu hạ, đều không thể bị đánh đổ, mà những kia Hắc Bang, chỉ cần bị hắn đánh tới một hồi, bảo đảm nằm trên đất kêu rên không ngớt. Một cái lại một cái, không ngừng bị Bạch Thần đánh ngã xuống đất, sau mười mấy phút, mấy chục Hắc Bang phần tử đã toàn bộ bị Bạch Thần đánh đổ. Bạch Thần đứng thương vong nặng nề Hắc Bang phần tử trung gian, trên đất tất cả đều là thống khổ kêu rên Hắc Bang phần tử. Tất cả mọi người đều xem ở lại, sững sờ, Hà Điền Trường Nam khoanh tay, khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần. Hắn hiện tại có chút tin tưởng, Bạch Thần lúc trước đã nói. Hắn có thể thật sự có thể tham dự Los Angeles sự kiện, có thể hắn thật sự giết không ít ạ đả cản thế giới quái vật. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm xin mời báo cáo, chúng ta sẽ ngay lập tức chữa trị. Càng nhiều đặc sắc nội dung xin mời quan tâm, tiểu thuyết vong tân vực tên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2051, lọ lại cuồn khống. Bạch Thần không có hạ tử thủ, những này Hắc Bang thành viên cũng không có thương rất nặng. Có điều một người đem đại mấy chục người đánh ngã, vẫn để cho những này nổi khủng tộc đều xem há hốc mồm. Hà Điền Trường Nam cùng Nhật Bản Hy Tử đều mang theo ánh mắt khó mà tin nổi, đón lấy Bạch Thần, liền như nên tiếp khải toàn anh hùng. Lão đại, ngươi quá lợi hại, ta quá khâm phục ngươi. Hà Điền Trường Nam kéo Bạch Thần, nói nghe không hiểu tiếng Nhật. Có điều Bạch Thần nghĩ đến, cũng đại thể trên đoán ra Hà Điền Trường Nam đang nói cái gì. Đi, ngày hôm nay ta mời khách, đi ta thọ ti trong cửa hàng ăn một bữa. Hà Điền Trường Nam hào phóng nói rằng, ngươi phải biết, ta sức ăn nhưng là rất lớn. Không có chuyện gì không có chuyện gì, chút tiền này ta vẫn có. Hà Điền Trường Nam vẫn là rất có niềm tin, chính hắn sức ăn liền không nhỏ, trong ngày thường liền ăn nhiều vô cùng. Lại nhìn Bạch Thần vóc người, chẳng lẽ còn năng lực so với mình năng lực ăn sao? Coi như so với mình càng năng lực ăn, năng lực có chính mình 2 lần. Gấp 3. Dù cho là thật sự có chính mình gấp 2-3 lần sức ăn, cũng không có gì. Đương nhiên, Bạch Thần không có ý định để Hà Điền Trường Nam phá sản, không phải vậy hắn thật sự ăn dâng lên, phỏng chừng Hà Điền Trường Nam thọ ti điếm thật muốn đóng cửa. Hà Điền Trường Nam đoạt một cái thủ hạ đầu máy, liền cùng Nhật Bản Hy Tử cùng với Bạch Thần, đi tới chính mình thọ ti điếm. Hà Điền thọ ti, Bạch Thần liếc nhìn bảng hiệu, xem ra nhà này thọ ti điếm có chút năm tháng. Hà Điền Trường Nam thọ ti điếm cũng không ở đặc biệt phồn hoa khu vực, trước sau còn có một chút chủ quán ánh đèn, chu vi là cư dân khu dân cư. Một lang, đi ra cho ta. Hà Điền Trường Nam âm thanh rất lớn, ở cửa gọi quát một tiếng, thọ ti trong cửa hàng liền vội vội vàng vàng chạy đến một cái đồng nghiệp. Ông chủ, ngài tại sao trở về? Đi chuẩn bị một cái phòng khách, hai người này là bằng hữu ta. Chuẩn bị một ít đồ ăn, còn có thanh tiểu. Ba người tiến vào thọ ti điếm, thọ ti trong cửa hàng ngồi mấy cái khách quen cũ. Nhìn thấy Hà Điền Trường Nam đi vào, đều nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Hà Điền Trường Nam đem Bạch Thần cùng Nhật Bản Hy Tử mang đi phòng khách. Vừa đi vừa nói, tiệm này là ta tổ tiên truyền xuống, có 200 năm lịch sử, năm ngoái trả lại bị điện giật coi. Theo Hà Điển Trường Nam trong miệng, Bạch Thần biết rồi bọn họ nhà này tổ truyền xuống lao điếm, tuy rằng không phải cái gì đại hàng hiệu, nhưng là tương đương có tuổi truyền thừa, năng lực tìm tới nơi này đến, đều là khách quen cũ. Bạch Thần cùng Nhật Bản Hy Tử ăn Hà Điển Trường Nam đưa vào thọ ti. Sắc thực tương đối tốt ăn, Hà Điển Trường Nam chính mình không ăn, sẽ ở đó thao thao bất tuyệt nói. Nguyên bản phụ thân ta là dự định chờ ta tốt nghiệp đại học, liền để ta kế thừa nhà này thọ ti điếm, nhưng là ta nhưng thành vận động viên, đã tham gia một lần áo vận hội, có điều không đủ có thành tích gì. Đang nói tới chính mình vận động viên cuộc đời thời điểm, Hà Điền Trường Nam vẫn là mang theo vài phần thổn thức cảm khái. Sau đó phụ thân ta tạ thế, ta vạn bất đắc dĩ chỉ có thể xuất ngũ, kế thừa nhà này thọ ti điếm. Nhưng là ta càng yêu thích đầu máy, đó là sự nghiệp của người đàn ông. Nhật Bản Hy Tử bĩu môi, ý của ngươi là nói, nữ nhân liền không thể chơi đầu máy sao? Hy Tử, ta cũng không muốn cùng ngươi tranh luận cái đề tài này, phía trên thế giới này chỉ có cái bóng tài năng là ta tán thành nữ nhân. Hừ, cái bóng tài năng không cần ngươi tán thành. Ngay vào lúc này, cửa phòng khách thoáng bị đẩy ra một cái phủng, một con mắt xuyên thấu qua khe cửa, đánh giá bên trong bao xương ba người. Nại Mỹ, đi vào. Hà Điền Trường Nam khẽ quát một tiếng, ngoài cửa ngay lập tức sẽ truyền đến lách cách âm thanh, người ngoài cửa tựa hồ là ở hoảng loạn chạy trốn. Nại Mỹ. Hà Điền Trường Nam mang theo một tia âm thanh uy nghiêm. Người ngoài cửa rốt cục không tình nguyện đẩy ra cửa phòng khách, là cái 6, 7 tuổi bé gái. Chắt bím tóc, cắn môi dưới. Một đôi mắt to có chút sợ sệt Hà Điền Trường Nam. Ba ba. Nhìn thấy khách mời, cũng không hiểu được chào hỏi sao. Thúc thúc, a gì? Các ngươi khỏe, ta là Hòa Điền Mại Mỹ. Bạch Thần cười ngoắc ngoắc ngón tay, ngồi lại đây. Hòa Điền Mại Mỹ nhìn Bạch Thần, nàng nghe không hiểu tiếng Anh, có điều vẫn là rõ ràng Bạch Thần động tác ngạo kiều tiểu thê, quyết định thủ tịch luật sư. Thúc thúc, ngươi là người nước ngoài sao? Hòa Điền Mại Mỹ hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Ngươi thích gì? Bạch Thần hỏi, Nhật Bản hy tử ngay lập tức sẽ giúp Bạch Thần phiên dịch. Hoa. Ta thích hoa, anh hoa, đáng tiếc hiện tại không phải anh hoa mở ra thời tiết. Bạch Thần bàn tay đến bàn dưới đáy, đột nhiên vừa kéo, lấy ra một nhánh anh hoa cành cây. Thúc thúc, ngươi là ma thuật sư sao? Hoa Điền Mại Mỹ hiếu kỳ nhìn Bạch Thần. Nhật Bản hy tử cùng Hà Điền Trường Nam cũng không rõ nhìn Bạch Thần, bọn họ không biết Bạch Thần là nơi nào lấy ra này anh hoa cành cây. Đáng tiếc, còn chưa nảy mầm, có điều không liên quan, Mại Mỹ, ngươi khoác lác một hồi, nói không chắc nó sẽ nở hoa. Ở Nhật Bản hy tử phiên dịch hạ, Hoa Điền Mại Mỹ càng thêm hiếu kỳ, đầy mặt hy vọng. Nàng ở độ tuổi này vẫn là tràn ngập đồng thật sự tuổi tác, cũng không phải quá rõ cái gì có thể cùng không thể. Đối với nàng ở độ tuổi này hài tử tới nói, người khác nói có thể liền là đúng. Cho nên nàng không chút do dự liền quay về anh hoa cành cây thổi một hơi, chỉ thấy anh hoa cành cây nhẹ nhàng lay động, lại bắt đầu chậm rãi mọc ra mầm non cùng non nớt diệp, cũng mà còn có từng cái nho nhỏ bao lôi, tổng cộng 3-4, những này bao lôi lại chậm rãi lớn lên, sau đó tỏa ra. Hoa! Thật thần kỳ! Hoa Điền Mại Mỹ đẩy mặt kinh ngạc. Đưa cho ngươi. Bạch Thần đem cái kia mở ra anh hoa cành cây đưa cho Hoa Điền Mại Mỹ. Cảm tạ. Hoa Điền Mại Mỹ cao hứng phi thường. Lão đại, ngươi là làm thế nào đến? Nhật Bản hy tử tò mò hỏi. Ma thuật. Ma thuật. Thật sự có thể làm được sao? Không muốn nỗ lực phân tích ma thuật, nếu như mở ra ma thuật, như vậy liền mất đi ma thuật vốn nên có ý nghĩa. Lão đại, lại để ta mở mắt đi. Hà Điền Trường Nam hy vọng nhìn Bạch Thần. Hắn cùng Nhật Bản hy tử đều là người trưởng thành, có điều Bạch Thần này một tay ma thuật thực sự là quá thần kỳ, gỗ mục nở hoa, bịa đặt, vẫn để cho bọn họ cảm thấy thần kỳ. Ta cái gì đều không chuẩn bị, không có gì hay biểu diễn, chờ sau đó thứ ta có chuẩn bị nói sau đi, dù sao ma thuật cũng là cần đạo cụ. Bạch Thần đứng lên, đối, thời gian không còn sớm, ta nên trở về khách sạn. Lão đại, người muốn đi rồi chưa? Ta ngày mai trả lại. Nếu như các ngươi hoan nghênh, ngươi là lão đại của chúng ta đương nhiên hoan nghênh ngươi. Nhật Bản hy tử nói rằng, lão đại, nhớ chuẩn bị một chút ma thuật đạo cụ, ta nhưng là muốn lần thứ hai nhìn thấy ngươi ma thuật. Thúc thúc, ngươi lần sau biến ma thuật thời điểm, nhớ kêu lên ta. Hoa Điền Mại Mỹ đẩy mặt chờ mong. Đương nhiên, sẽ không quên ngươi. Nhật Bản hy tử cũng đứng dậy, đem Bạch Thần đuổi về rổ nạt thản tờ dịt khách sạn. Vừa về tới cửa tiệm rượu, Lý Nghiên liền chạy đến Bạch Thần trước mặt. Lão sư, xin lỗi. Cái gì? Tại sao muốn nói xin lỗi? Bạch Thần quét mắt trong mắt lóe ra một tia trong sáng Lý Nghiên, tiểu nha đầu này lại muốn làm gì tay trắng khuynh trời, ta quân sủng phi. Ngày hôm nay bởi vì chúng ta nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy sự tình, chúng ta cho rằng, chúng ta nên lý giải ngươi, tin tưởng ngươi, mà không phải bịa đặt sinh sự. Lý Nghiên giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc, thế này sao lại là đang nói xin lỗi, rõ ràng chính là đang chọc giận Bạch Thần. Bạch Thần trợn tròn mắt. Chuyện của quá khứ liền để hắn tới đi, đối, ngươi ngày hôm nay là làm sao thoát khỏi những phóng viên kia fans. Vừa nhắc tới cái này, Lý Nghiên chính là lên cơn giận dữ, hiện tại khách sạn ở ngoài còn tụ tập lượng lớn fans cùng phóng viên. Lão sư, chúng ta ngày mai dự định ra biển chơi, chúng ta thuê một chiếc du thuyền, ngươi có tới hay không? Không rảnh, ta có chính mình tiết mục. Bạch Thần không chút do dự nào từ chối. Lý Nghiên trong lòng giật mình, sẽ không là kế hoạch của chính mình tiết lộ đi, lại nhìn Bạch Thần sắc mặt. Tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt nào, xem ra là chính mình đang nghi rồi. Nhưng là, nếu như Bạch Thần không đi, như vậy nhiều người như vậy tìm cách không phải thất bại sao? Lão sư, ngươi làm sao có thể bỏ lại tự chúng ta chạy đi chơi? Đây là rất không chịu trách nhiệm, hơn nữa chúng ta ra biển chơi, cũng là có nhất định nguy hiểm. Nếu như xảy ra chuyện gì, ngươi lại không ở bên cạnh chúng ta, đến thời điểm làm sao bây giờ? Bạch Thần vừa đi một bên nhìn Lý Nghiên, ta kỹ năng bơi lại không tốt, coi như thuyền đảo lộn. Ta cũng nhất định là cái kia chờ các ngươi cứu người, mà không phải cứu người của các ngươi, vì lẽ đó các ngươi yêu làm sao chơi liền làm sao chơi, nhiều ta một cái thiếu ta một cái, không có tác dụng gì. Bạch Thần đột nhiên dừng chân lại, nghi hoặc liếc nhìn Lý Nghiên, đối, ngươi sẽ không là định đem ta làm trong nước đi, sau đó để ta mất mặt chứ. Thiết, ngươi nghĩ ta ngốc à, chuyện như vậy rõ ràng chính là chuyện không thể nào. Lý Nghiên không để ý lắm nói rằng, chỉ là trái tim đều sắp muốn dừng lại, tên khốn kiếp này, như thế cảnh giác, chính mình cũng một điểm sơ sót không đủ bại lộ, chính hắn liền có thể hoài nghi đến phía trên này đến. Đáng chết, nhất định phải một lần nữa lập ra kế hoạch. Lý Nghiên ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Bạch Thần, nếu như vậy, vậy ngày mai chỉ có thể tự chúng ta ra biển. Cửa thang máy mở ra, Bạch Thần chính muốn đi vào thang máy, liền nhìn thấy Bạch Mục Hạt Thông đi ra. Lý Nghiên đứng Bạch Thần bên người, không nhịn được hé miệng nở nụ cười. Bạch Thần trừng mắt bên người Lý Nghiên, Lý Nghiên trong ánh mắt còn mang theo vài phần mỉm cười. Bạch Mục Hạt Thông cùng Bạch Thần sai lưng đeo cách, ai cũng không cùng ai chào hỏi. Có điều Bạch Mục Hạt Thông đột nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, lại nhìn một chút Lý Nghiên, Bạch Thần quân, nguyên lai ngươi yêu thích loại này loại hình. Bạch Thần cùng Lý Nghiên đều là sững sờ, nhìn về phía Bạch Mục Hạt Thông. Ngươi đang nói cái gì? Lý Nghiên hỏi. Không có gì, ta cho rằng ta so với ngươi đẹp đẽ. Bạch Mục Hạt Thông không đầu không đuôi nói một câu, sau đó xoay người rời đi. Tiện. Hàng. Lý Nghiên thấp giọng nói câu thô tục. Bạch Thần là không có ý định tham gia, nữ nhân trong lúc đó chiến tranh, là mãi mãi cũng không cách nào thuyết phục. Đặc biệt nữ nhân xinh đẹp, mặc dù các nàng còn chỉ là vị thành niên. Bạch Mục Hạt Thông lần thứ hai quay đầu lại thời điểm, Bạch Thần cùng Lý Nghiên đã tiến vào thang máy. Bạch Mục Hạt Thông trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, người phụ nữ kia thật giống ở nơi nào gặp. Quên đi, không muốn, thật không rõ, Bạch Thần quân đến cùng là coi trọng người phụ nữ kia điểm nào, vóc người không đủ ta được, vừa không có ta đẹp đẽ, lẽ nào là lò lại cồn khống. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2052, học tập tiếng Nhật. Bạch Thần gõ mở ra Bạch Tâm Nhã cửa phòng, Bạch Tâm Nhã vừa nhìn thấy Bạch Thần gương mặt đó, sắc mặt ngay lập tức sẽ kéo xuống. Trời tối người yên, ngươi chạy phòng ta làm gì? Chơi vui vẻ này. Ngày hôm nay xấu bụng thiếu tướng xinh đẹp thê. Khổ cực ngài nhọc lòng, cũng không tệ lắm. Bạch Tâm Nhã xoay người tiến vào phòng, tọa đến đại sảnh trên ghế xà lồng. Có phải là đặc không hoan nên ta? Bạch Thần đặt mông ngồi vào Bạch Tâm Nhã bên người, cầm lấy trên bàn hoa quả liền gặm dâng lên. Bạch Tâm Nhã vào ở cũng là cao cấp phòng khách, mỗi giờ đều sẽ có mới mẻ hoa quả đưa vào. Người có thể muốn biết rõ, căn phòng này không phải là chỉ có ta một người trụ. Bạch Tâm Nhã cùng Chu Diệc như là ở cùng nhau, Bạch Thần nghe được trong phòng tắm truyền đến hướng về rầm âm thanh. Ngược lại ở nhà đều quen thuộc. Bạch Thần không phản đối nói rằng, ở nhà thời điểm, Chu Diệc như thế chạy nhà bọn họ đến hướng về dục, hiện tại có điều là thay đổi cái địa phương mà thôi. Ngươi ngày hôm nay chạy nơi nào chơi? Bạch Tâm Nhã hỏi. Lần này tương lai bản, nàng cũng không bắt buộc năng lực đem Bạch Thần khóa ở bên người, ngược lại nàng biết Bạch Thần chắc chắn sẽ không theo nàng đồng thời hành động. Nàng cũng đã quen thuộc từ lâu Bạch Thần độc lai độc vãng tính cách, có điều nàng ngày hôm nay theo Bạch Mục Hạt Thông đi tham quan Hắc Bang, đúng là tăng thêm không ít kiến thức. Biểu xe. Ngươi liền giấy phép lái xe đều không có, làm sao biểu xe? Đầu máy. Nhật Bản có chuyên môn chàng quán sao? Ta ngược lại thật ra cũng muốn đi chơi một chút. Bạch Tâm Nhã kỳ thực rất giàu có tinh thần mạo hiểm, nếu không, lúc trước cũng sẽ không chạy đi km rừng rậm nguyên thủy bên trong mạo hiểm. Phi pháp biểu xe, nổi khủng tộc. Bạch Thần cười nói, ngươi gặp phải nổi khủng tộc. Nói rồi ngươi khả năng không tin, ta hoàn thành một nhánh nổi khủng tộc lao đại. Thiết, tin ngươi có quỷ. Bạch Tâm Nhã hiển nhiên là sẽ không tin là thật, nàng biết Bạch Thần có năng lực, nhưng không tin Bạch Thần có thể ở nửa ngày thời gian trong liên thu phục một nhánh nổi khủng tộc. Bạch Thần cầm lấy trên bàn một quyển sách, đây là tiếng Nhật học tập thư, ta cũng không biết, ngươi còn có thể tiếng Nhật. Lúc nào học? Ta ở đại học thời điểm, chọn môn học khóa là Nhật Bản chiến quốc sử. Lúc đó dạy khóa chính là một cái Nhật Bản thầy giáo già. Bạch Tâm Nhã nói rằng, có điều ta tiếng Nhật đã quên gần đủ rồi, liền mấy ngày trước vừa tàn nhẫn bù sửa chữa mấy ngày. Quyển sách này cho ta mượn. Bạch Thần nói rằng, ngươi sẽ không hiện đang muốn học tiếng Nhật chứ? Coi như là hiện tại bắt đầu học, chờ ngươi học được cơ bản tiếng Nhật, phòng trường chúng ta lưu trình cũng là kết thúc. Ta nhưng là thiên tài. Bạch Thần cười nói. Thật sao? Không nên quên, ta nhưng là sẽ siêu năng lực. Bạch Thần lại đang Bạch Tâm Nhã trước mặt sử dụng mật công truyền âm. Ngươi cái này siêu năng lực có thể gia tốc ngươi tiếng Nhật học tập tiến độ sao? Bạch Tâm Nhã hiện tại cũng đoán không được Bạch Thần, nàng càng là hiểu rõ Bạch Thần, liền phát hiện mình càng là không biết Bạch Thần. Mà nàng cũng tin tưởng. Bạch Thần tự nói với mình những thứ đồ này. Không hẳn chính là toàn bộ của hắn. kỳ thực, học tập rất đơn giản. Bạch Thần đột nhiên đưa tay bắn ra Bạch Tâm Nhã chán. Bạch Tâm Nhã ngay lập tức sẽ thống che cái chán, á ngươi làm gì? Nhưng là, Bạch Tâm Nhã nhưng phát hiện mình trương không được nhân khẩu, nhưng là âm thanh nhưng phát ra lão bà, rú ngươi vào cục. Không, không phải chân thực âm thanh, là trong đầu âm thanh. Bạch Thần mỉm cười nhìn Bạch Tâm Nhã, tương tự không có há mồm, đem âm thanh lan truyền cho Bạch Tâm Nhã, dạy ngươi siêu năng lực à, tâm tính tự cảm ứng. Ta, ngươi, sao có thể có chuyện đó? Bạch Tâm Nhã há hốc mồm, nhưng không phát ra được thanh âm nào. Nhưng là lại có thể rõ ràng đem chính mình lời muốn nói, truyền bá ra ngoài, không phải thông qua âm thanh. Nhưng cùng âm thanh đạt đến như thế hiệu quả. Bạch Tâm Nhã đầy mặt khiếp sợ, nàng không hiểu, chính mình xảy ra chuyện gì, Bạch Thần đối với nàng làm cái gì. Ha ha. Bạch Thần lần thứ hai đưa tay bắn ra, Bạch Tâm Nhã thật dài hít một hơi, nhưng có thể phát ra tiếng âm. Bạch Thần, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái gì xảy ra chuyện gì? Siêu năng lực lạc, ngươi trước đây không phải từng trải qua à? Không phải. Ta là hỏi tại sao ta cũng sẽ siêu năng lực. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, bí mật. Kỳ thực Bạch Thần vừa nãy giao cho Bạch Tâm Nhã cũng không phải cái gọi là tâm tính tự cảm ứng, mà là tăng cường Bạch Tâm Nhã lực lượng tinh thần. Bạch Thần ở tăng cường Bạch Tâm Nhã lực lượng tinh thần đồng thời. Cũng niêm phong lại nàng á huyệt, nàng ở dưới tình thế cấp bách. Theo bản năng sử dụng mạnh mẽ lực lượng tinh thần, đem chính mình ý thức truyền bá ra ngoài, hay cùng phát ra tiếng là như thế khái niệm, nhưng khác nguyên lý. Có điều, Bạch Tâm Nhã cùng Bạch Thần dù sao cũng là có trên bản chất khác nhau, vì lẽ đó mặc dù nàng nắm giữ tâm tính tự cảm ứng, cũng không thể như Bạch Thần như vậy đối với bất kỳ người nào sử dụng. Bởi vì cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp thu đến Bạch Tâm Nhã lực lượng tinh thần. Được rồi, ta nên trở về phòng. Chờ đã. Bạch Thần, ta siêu năng lực đây. Ta tâm tính tự cảm ứng đây. Chính mình chậm rãi tìm tòi, ta đã đem bí quyết giao cho ngươi, cái khác liền xem ngươi ngộ tính của chính mình. Chờ chút, ngươi lúc nào dạy ta bí quyết? Không thể nói. Không thể nói Bạch Thần đã đi tới trước cửa, Chu Diệc Như vừa vặn theo bên cạnh phòng tắm đi ra, vây quanh khăn tắm. Bạch Thần cùng Chu Diệc Như đều là như vậy tự nhiên, Bạch Thần còn thổi cái huýt sáo, vóc dáng rất khá. Chu Diệc Như giơ lên một cước liền muốn đạp Bạch Thần, cũng còn tốt Bạch Thần chạy nhanh, đã hiểm cửa đi ra ngoài. Tâm Nhã, Bạch Thần chạy tới làm cái gì? Ta nói hắn là đến dạy ta siêu năng lực, ngươi tin không? Bạch Tâm Nhã cười khổ nói rằng. Bạch Thần trở về phòng, một bên xem TV bên trong Nhật Bản tiết mục, một bên mở ra chính mình đi theo mang theo nổ kẹp ú, còn có thủ cơ, tất cả đều mở ra mở. Trên tay còn cầm cái kia bản tiếng Nhật học tập thư. Bạch Thần hiện tại đã có thể làm được một lòng đa dụng, một bên xem TV tiết mục luyện tập khẩu ngữ phát âm, một bên đọc sách, còn có trong nổ tệ phục tiếng Nhật thâm nhập học tập, cùng với trong điện thoại di động Nhật Bản tin tức. Bạch Thần luyện tập khẩu ngữ phát âm. Tiếng Nhật có thể nói là cõi đời này phức tạp nhất loại ngôn ngữ, bởi vì loại này tính chất phức tạp, dẫn đến tiếng Nhật truyền bá tính chịu đến rất lớn hạn chế, loại này phức tạp chủ yếu thể hiện ở phát âm giao tạp. Không giống với Hán ngữ một mình âm chữ hoặc là song âm chữ phát âm, tiếng Nhật bởi vì Thái Dương văn tiếng Nhật hiệu suất thấp, vì lẽ đó cũng tạo thành phát âm rườm rà. Nói thí dụ như Trung Quốc hình dung từ, một chữ hai chữ liền có thể nói rõ, Thái Dương văn thì cần muốn phức tạp hơn văn tự nói rõ. Đương nhiên, ở quốc nội có chút tiếng Nhật lớp huấn luyện cái gọi là 7 ngày nắm giữ khẩu ngữ, kỳ thực có rất lớn một phần đều là giả tạo quảng cáo hoặc là lừa dối tính chất, ngôn ngữ thiên tài ngoại trừ sống lại, ra, quá nặng miệng. Cái gọi là nắm giữ khẩu ngữ, cũng không có nói rõ ràng nắm giữ tới trình độ nào. Người bình thường định nghĩa nắm giữ khẩu ngữ là lấy có thể bình thường dùng tiếng Nhật giao lưu làm tiêu chuẩn, nhưng là một ít lớp huấn luyện sẽ ở sau 7 ngày, tiến hành một số mang theo lừa dối tính chất kiểm tra, lấy biểu thị bọn họ huấn luyện hữu hiệu, sau đó còn nói phục học sinh tăng cường huấn luyện thời gian cùng với thâm nhập chương trình học. Nói như vậy, quốc người học tập cơ sở tiếng Nhật đại khái cần khoảng 1 tháng, mỗi ngày 2 giờ học tập cùng luyện tập khẩu ngữ phát âm. Có điều loại học tập này ngoại ngữ quan trọng nhất vẫn là trí nhớ, cùng với một ít bí quyết, nói thí dụ như Nhật Bản phát âm quy tắc. Mà người Nhật Bản bởi vì quen thuộc tiếng Nhật, đã đưa bọn họ ở học tập tiếng Anh thời điểm xuất hiện rất lớn cản trở. Loại này cản trở chính là phát âm sai lệch, vì lẽ đó người Nhật Bản tiếng Anh khẩu ngữ đối lập với chính tông mỹ thức tiếng Anh khẩu ngữ, sẽ có vẻ tương đương khó chịu, trừ phi là thời gian dài ở ngoại quốc, nếu không, người Nhật Bản tiếng Anh hầu như sẽ không có tiêu chuẩn. Rất nhanh. Bạch Thần cũng đã đem thư xem xong, Nhật Bản cũng đã nhìn hiểu, có điều khẩu ngữ còn cần luyện tập. Bạch Thần khép sách lại, xem TV bên trong tiết mục, sau đó lặp lại tiết mục TV bên trong nhân khẩu ngữ phát âm. Bạch Thần lại cầm điện thoại lên, tùy ý gọi một cái Nhật Bản điện thoại, ở bấm điện thoại sau, liền bắt đầu lấy đánh sai điện thoại vì là cớ, cùng đối phương trò chuyện giết thì giờ. Ở cúp điện thoại sau, lại tiếp theo cùng thứ hai bát sai điện thoại người tán gẫu. Liên như vậy, đuổi rồi một buổi tối thời gian, Bạch Thần thật dài thở phào một cái, đưa tay ra mời lại eo, nhìn phía xa dần dần di động bạch chân trời. Bạch Thần tiếng Nhật đã có tương đương trình độ, trên căn bản đã có thể trôi chạy câu thông. Có điều ở phát âm trên cùng lạ từ ngữ trên, vẫn còn có chút bạc nhược, điều này cũng không phải sớm chiều có thể giải quyết. Liên như lúc trước tiếng Anh, nếu như không phải ở nước Mỹ chờ hơn nửa năm, phỏng chừng Bạch Thần tiếng Anh trình độ cũng không có như bây giờ. Bạch Thần mở cửa phòng, nhìn thấy đi ra đối diện bảo đảm khiết viên bác gái chính đang quét tước đi ra, tiến lên cùng với chào hỏi, chào buổi sáng, có thể giúp ta quét dọn một chút gian phòng sao, cảm tạ. Được rồi, tiên sinh. Bảo đảm khiết viên bác gái nghi hoặc liếc nhìn Bạch Thần. Nàng biết Bạch Thần không phải người Nhật Bản, bởi vì Bạch Thần không có người Nhật Bản những kia quen thuộc, tỉ như cùng nàng chào hỏi thời điểm, chỉ là khẽ gật đầu, mà không phải cúc cung. Người Nhật Bản cúc cung là đối mặt thân phận khác nhau, cúc cung phạm vi liền không giống. Còn có chính là, Bạch Thần tiếng Nhật phát âm cũng có chút chúc chắc cùng đi âm, Bạch Thần chính mình cảm thấy rất tiêu chuẩn, nhưng là người Nhật Bản nhưng có thể rất dễ dàng nhận ra đến. Bạch Thần đến khách sạn đại sảnh, đi tới trước sân khấu nói rằng, xin lỗi, có thể giúp ta báo cảnh sát một chút không, ta cho rằng có tiểu thâu xông vào ta gian phòng. Trước sân khấu phục vụ tiểu thư sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Bạch Thần, tiên sinh, ngài xác định sao? Đúng, ta phi thường xác định. Bạch Thần nói xong, xoay người rời đi ra khách sạn, trước sân khấu phục vụ tiểu thư ngay lập tức sẽ cầm điện thoại lên. Bạch Thần ra khách sạn sau, tương tự lấy điện thoại ra, ỉm tợ gì hủ, ta ở ngươi Nhật Bản khách sạn, Đông Kinh phân khách sạn, ngươi nên đối với nơi này thành tẩy một hồi, bởi vì ta phát hiện bọn họ cùng địa phương Hắc Bang có cấu kết, bọn họ tựa hồ đem chủ khách tư liệu giao cho Hắc Bang, đối với khách mời tiến hành một ít phi pháp đòi lấy. Cái kia trước sân khấu tiểu thư nhìn thấy Bạch Thần đi ra khách sạn, nhưng là nàng cú điện thoại đầu tiên không phải đánh cho cảnh sát, mà là đánh cho quản lý, nội dung là nói, quản lý, người kia phát hiện. Liền ngay cả vừa nãy cái kia bảo đảm khiết viên bác gái, đều không phải chân chính bảo đảm khiết viên, hiện tại nhưng là buổi sáng hơn 6 điểm, giờ, làm sao có khả năng như thế sớm đã có bảo đảm khiết viên ở phòng khách cửa thanh khiết vệ sinh. Hơn nữa Bạch Thần trụ phòng khách tầng trệt, chỉ có một gian phòng khách, công việc vệ sinh cũng không phải do phổ thông bảo đảm khiết viên phụ trách. Có điều những việc này đối với Bạch Thần tới nói, đều không là vấn đề, Bạch Thần ra khách sạn sau, liền đi tới một nhà hàng. Bạch Thần dự định ở sáng sớm thời điểm chung quanh đi dạo, đa dụng tiếng Nhật câu thông, sâu sắc thêm một hồi khẩu ngữ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2053. Nhật Bản tàu điện ngầm chi chen trúc, có thể nói là đứng đầu thế giới, đặc biệt buổi sáng. Mặc dù là Bạch Thần, cũng là hao hết tâm lực, miễn cưỡng xâm nhập bên trong buồng xe. Bạch Thần theo thủ đứng ngồi vào vị đứng, lại từ vị đứng ngồi vào thủ đứng, nghe người Nhật Bản tiếng Nhật trò chuyện. Đối với Bạch Thần tới nói, này thì tương đương với thính lực hóa, quá sớm đỉnh cao kỳ, bên trong buồng xe dần dần rộng rãi hạ xuống, có điều vẫn có không ít người. Bạch Thần ngồi ở trên ghế, một cái ăn mặc chức trang nữ nhân đẩy ra Bạch Thần phía trước, Bạch Thần chỉ là thoáng ngẩng đầu nhìn mắt nữ nhân này, người phụ nữ kia sắc mặt có chút ửng hồng, khẽ cắn môi dưới, lại liếc mắt liếc nhìn, ở trong đám người lại cùng chen quá đến một ông lão, con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào nữ nhân này cựu yêu không rời, đế thiếu thâm tình cảm ấy. Ông lão này khẩn sát bên nữ nhân, dùng hắn bao ra ngăn trở một cái tay, sau đó lén lút hướng về nữ nhân cái mông chụp tới. Giang giác. Bạch Thần không chút do dự đem ông lão này thủ đoạn bẻ gãy, ông lão kêu thảm một tiếng, phẫn nộ chuyển hướng Bạch Thần. Khốn nạn, ngươi làm gì? Bạch Thần hờ hững liếc nhìn ông lão, dùng tiếng Anh nói, ngươi đang nói cái gì? Ông lão chần chờ một chút, tương tự dùng tiếng Anh nói rằng, ngươi tại sao muốn đánh ta? Ngươi đang nói cái gì? Ta lúc nào đánh ngươi? Ngươi nhìn ta một chút tay, không phải ngươi làm ra sao? Bạch Thần trợn tròn mắt, ngươi tay làm sao? Đương nhiên không phải ta làm ra, nơi này nhiều người như vậy, xin hỏi ai nhìn thấy là ta làm ra? Ông lão này vừa nãy vốn là bí mật, trong buồng xe người mặc dù nhiều, nhưng lại nhưng không thể có người thấy được ông lão cử động. Ở Nhật Bản có một cái so sánh kỳ quái tàu điện văn hóa, bởi vì điện người bên trong xe tương đối nhiều, hơn nữa phát sinh quái dày sự kiện tương đối nhiều, vì lẽ đó phần lớn người ở tiến vào tàu điện sau, sẽ đem hai tay thả ở phía trên, kéo kéo hoàn hoặc là hộ cái. Vì là chính là chứng minh sự trong sạch của chính mình. Nếu như có người tay là thả ở phía dưới, mà lại vào lúc này phát sinh quấy rầy sự kiện, như vậy cảnh sát sẽ thiên hướng với phán định quấy rầy thành lập. Vừa nãy ông lão này tay chính là thả ở phía dưới. Vì lẽ đó không có ai thấy rõ ông lão này đã làm gì, đột nhiên lại nghe hắn gọi gọi. Nhưng là mỗi người mở mịt không biết. Ngay vào lúc này, cái kia bị quấy rầy nữ nhân chỉ vào lão đầu nói, ta thấy, hắn vừa nãy tay đụng vào hộ cái, sau đó hắn muốn vơ vét vị này người nước ngoài. Bát Giác, ngươi, ngươi nói bậy. Ông lão đầy mặt xấu hổ không chịu nổi, toàn thùng xe người đều nhìn ông lão. Mặc kệ là người nước nào, đều có chính mình vinh dự cảm, nếu như ở bổn quốc người trước mặt mất mặt cũng coi như. Nhưng là nếu như mất mặt ném ở ngoại quốc người trước mặt, cái kia liền cảm thấy là quốc sĩ giống như vậy, người Trung Quốc như vậy, Nhật Bản Thái Dương cũng như vậy. Người tên khốn này, ngươi có thể hay không không muốn không biết xấu hổ như vậy. Đều là ngươi loại này bại hoại, để chúng ta Nhật Bản hổ thẹn. Bên người không ngừng có người chỉ trích ông lão này, Bạch Thần cùng người phụ nữ kia liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau mỉm cười gật gù. Có điều, đến cái kế tiếp trạm điểm, Bạch Thần liền xuống tàu điện. Mới vừa đi vài bước, liền nghe đến sau lưng truyền đến cái kia cái giọng của nữ nhân, xin lỗi, quấy rối, phi thường cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Cảm tạ. Bạch Thần quay đầu lại, chỉ thấy người phụ nữ kia đối diện Bạch Thần túi người chào nói tạ. Ngươi cũng ở cái này đứng xuống xe sao? Bạch Thần mỉm cười nhìn nữ nhân này, dùng tiếng Nhật nói rằng. Nữ nhân nhìn đã rời đi tàu điện, mặt lộ vẻ hơi thất vọng, có điều lại nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, lại lộ ra một tia kinh ngạc, ngươi sẽ tiếng Nhật sao? Ta biết một chút, cũng không phải rất trôi chảy. Bạch Thần trong lòng hơi động, có rảnh không? Ta nghĩ xin ngươi uống ly cà phê. Cô gái này nhìn đồng hồ, trên mặt có chút do dự. Nếu như không đủ thời gian thì thôi, ngươi hiện tại nên vội vàng đi công ty đi làm đi. Không. Có thời gian. Nữ tiểu nát bộ chạy lên trước, đưa tay nói, xin mời chăm sóc nhiều hơn. Ta là tiểu đa an mại. Xin chào, ta là Bạch Thần. Vừa nãy phi thường cảm tạ Bạch Thần quân trợ giúp. Ngươi đã cảm tạ quá. Bạch Thần đối với người Nhật Bản đa lễ. Thực sự là có chút không cách nào nhịn được. Ngươi không lên bàn sao? Ta nguyên bản là đi tham gia một cái phỏng vấn, nhưng là hiện tại đã không kịp. Tiểu đa an mại thất lạc nói rằng. Nếu như vừa nãy ngươi không xuống xe, nên tới kịp đi. Không, ta nhất định phải tự mình hướng về Bạch Thần quân nói cảm ơn. Đi ra trạm tàu điện ngầm, Bạch Thần rồi cùng tiểu đa an mại tán gẫu dâng lên. Kỳ thực ta ở học tập tiếng Nhật, ta yêu thích dùng tiếng Nhật cùng người giao lưu, như vậy có thể xúc tiến ta tiếng Nhật trình độ. Vì lẽ đó nếu như ở chúng ta tán gẫu thời điểm, ta có cái gì không chính xác địa phương, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta vạch ra đến. Đương nhiên, ta phi thường tình nguyện. Nếu ngươi lúc trước muốn tham gia một cái phỏng vấn, vậy thì là nói ngươi hiện tại vẫn không có một cái công tác, vì lẽ đó ta nghĩ tạm thời thuê ngươi, khi ta hướng đạo, có thể không? Không không không, ta rất tình nguyện vì là Bạch Thần quân ra sức, có điều xin đừng nên dùng thuê cái này phương thức, ta hy nhìn chúng ta là bằng hữu. Tiểu đa an mại cúi đầu, trên mặt có chút đỏ bừng. Bạch Thần cười cợt, vậy cũng tốt. Bạch Thần quân là người Trung Quốc sao? Đúng thế. Bạch Thần gật gù. Nhưng là ngươi tiếng Anh tốt vô cùng. Ta đều cho rằng ngươi là người Mỹ. Ta từng ở nước Mỹ du học một quãng thời gian. Thật ước ao Bạch Thần quân à, nếu như ta cũng năng lực có ngươi tốt như vậy tiếng Anh là tốt rồi. Nhiều một môn ngoại ngữ, liền nhiều một môn kỹ xảo, có điều ta cho rằng ngươi tiếng Anh cũng không kém. Không không không, ta cho rằng Bạch Thần quân tiếng Anh tài năng được, ta trình độ quá chênh lệch. Ngươi khẩu ngữ cũng không kém, phát âm vấn đề, là quen thuộc trên tai hại, trong ngắn hạn rất khó sửa lại, trừ phi ngươi có thời gian dài cùng người Mỹ giao lưu. Lại như là ta nói tiếng Nhật thời điểm, ngươi lập tức liền năng lực nghe ra không phải bổn quốc người. Tuy rằng Bạch Thần quân tiếng Nhật có chút tí vết nhỏ, nhưng là đã tốt vô cùng. Tiểu nhiêu tiểu thư, ngươi nguyên bản là làm cái gì? Ta nghĩ thỉnh cầu Bạch Thần quân gọi ta An Mại, có thể không? Đương nhiên, An Mại. Ta nguyên bản là lão sư, không không lâu nữa trước vừa thất nghiệp, ta hiện tại nhất định phải nỗ lực tìm việc làm. Thật là khéo, ta cũng là lão sư, cao trung lão sư. Bạch Thần quân. Ngươi là tương lai bản du lịch sao? Hừm, ta là mang học sinh đến, có điều ta rất không chịu trách nhiệm đem học sinh bỏ rơi, chính mình chạy ra ngoài chơi. Qua bên kia đi, bên kia có một nhà tiệm cà phê. Hai người tìm tới tiệm cà phê, điểm lưỡng ly cà phê sau, liền sướng tán gẫu dâng lên. An Mại, ngươi nguyên bản là muốn nhận lời mời công việc gì? Ta nguyên bản là dự định đi rổ nạt thản tờ dịch khách sạn nhận lời mời đại sảnh quản lý, đây là hồ sơ của ta cùng bằng cấp, xin mời xem qua. Bạch Thần tiếp nhận tiểu đa an mại văn kiện, đại thể liếc mắt nhìn, ngươi tư lịch có chút kém. Cái này ta biết. Tiểu đa an mại thoáng thất lạc nói rằng, nàng theo tốt nghiệp đại học sau, làm qua 2 năm lão sư, sau đó sẽ không có kinh nghiệm của hắn. Loại này tư lịch nếu muốn nhận lời mời quán rượu lớn chức vị trọng yếu, hiển nhiên tỷ lệ thành công phi thường thấp. Hơn nữa tiểu đa an mại tiếng Anh trình độ xác thực không cao, ở rô nạt thản tờ gì khách sạn nơi như thế này, nắm giữ tiếng Anh khẩu ngữ là phi thường trọng yếu. Bởi vì trong tiểu điếm phần lớn đều là nước ngoài lữ khách. Đại sảnh quản lý là cần cùng phần lớn du khách giao lưu cùng phục vụ, tiểu đa an mại tiếng Anh trình độ, cần lữ khách đi nhân nhượng nàng, mà không phải nàng đi nhân nhượng lữ khách. Chuyện này đối với một cái đại sảnh quản lý tới nói, chính là to lớn nhất thất trách. Có điều tiểu đa an mại vấn đề, Bạch Thần cũng không có cách nào giải quyết, nàng trình độ liền ở ngay đây, Bạch Thần không cách nào giúp nàng tăng cao tiếng Anh trình độ, này không phải là sớm chiều liền có thể tăng cao, dù sao nàng không phải Bạch Thần. Đương nhiên, nếu như giúp nàng bắt được đại sảnh quản lý chức vị cũng không khó, nhưng là để một cái người không thích hợp đi tọa vị trí này, e sợ bản thân nàng đều làm không được bao lâu. Đại sảnh quản lý có thể là phi thường trọng yếu chức vị, thừa nhận áp lực cũng lớn vô cùng, nếu như một cái lữ khách cần trợ giúp, mà đại sảnh quản lý không cách nào thỏa mãn lữ khách yêu cầu, thậm chí không cách nào giao lưu, như vậy liền chắc là phải bị trách cứ. Ngươi vì sao không suy tính một chút chức vị của hắn đây? Hoặc là đi những công ty khác phỏng vấn, dỗ nạt thản tờ dịch khách sạn đại sảnh quản lý, chức vị này không thích hợp ngươi. Bạch Thần nói vẫn tương đối huyền chuyển, kỳ thực chủ yếu vẫn là tiểu đa an mại không đủ năng lực này được vị trí này. Ở Nhật Bản, mỗi một cái công tác cương vị cạnh tranh đều phi thường kịch liệt, đây là một cái phi thường có cảm giác nguy hiểm dân tộc, bởi vì địa lý vấn đề cùng với tài nguyên vấn đề, để bọn họ sản sinh loại kia cảm giác không an toàn, vì lẽ đó bọn họ đối với mỗi một cái chức vị đều phi thường coi trọng. Phần lớn Nhật Bản tiền lương, ở một cái chức vị trên một chờ chính là cả đời, bọn họ thậm chí sẽ không đi cân nhắc lên chức tăng lương loại hình vấn đề, mặc dù là lại mệt nhọc cương vị, bọn họ cũng nhất định phải chịu đựng áp lực. Bởi vì thất nghiệp rất khả năng liền mang ý nghĩa mất đi tất cả, thậm chí còn gia đình. Bạch Thần lật xem tiểu đa an mại hồ sơ, đột nhiên nhìn thấy một phần rổ nạt thản tờ dịch khách sạn bảng hiệu photocopy kiện, mặt trên nói rõ rổ nạt thản tờ dịch khách sạn tuyển mộ phạm vi cùng với chỗ chống cương vị. An mại, ta cho rằng ngươi nên đưa mắt khóa chặt ở chức vị này. Bạch Thần chỉ vào photocopy kiện nói rằng, quản lý thư ký sao? Tiểu đa an mại do dự một chút, nàng hy vọng chức vị vẫn là đại sảnh quản lý. Có điều nàng cũng biết năng lực của chính mình. Đúng, ta cho rằng nếu như là chức vị này, ngươi vẫn có năng lực đảm nhiệm được. Bạch Thần Quân, cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi, có điều bây giờ nói những này đều quá trễ, ta đã đến muộn. Người Nhật Bản thời gian quan niệm là phi thường trọng thị, đặc biệt phỏng vấn, một khi đến muộn liền mang ý nghĩa mất đi tư cách, thậm chí ngay cả phỏng vấn cửa lớn cũng không vào được. Ngươi đã tham gia mấy lần phỏng vấn? Chuyện này, ta tốt nghiệp đại học sau, liền đã tham gia một lần trung học lao sư tuyển mộ. Lần thứ nhất liền thông qua, đây là ta lần thứ hai tham gia phỏng vấn. Ngươi thử kinh nghiệm quá khuyết thiếu, không bằng hiện tại liền coi ta là làm ngươi thử quan, thế nào? Như vậy có thể không? Bạch Thần thả xuống tiểu đa an mại hồ sơ, tiểu nhiều tiểu thư, hồ sơ của ngươi ta xem qua, ngươi đại học là một khu nhà đại học hạng 2, thành tích của ngươi cũng không tính xuất chúng, thời gian làm việc chỉ có 1 năm rưỡi, làm công tác vẫn là cùng quản lý thư ký hoàn toàn không liên hệ giáo dục ngành nghề. Ngươi tại sao cho rằng ngươi có tư cách làm người chức vị này? À ta, thả lòng một ít, đầu tiên muốn làm rõ dòng suy nghĩ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm xin mời báo cáo, chúng ta sẽ ngay lập tức chữa trị. Càng nhiều đặc sắc nội dung xin mời quan tâm, tiểu thuyết vong tân vực tên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2054, Quỷ Hoàn Xã Đoàn. Tiểu đa an mại hít sâu một hơi, ánh mắt bắt đầu thay đổi. Tựa hồ đang nàng người trước mắt đã biến thành chân chính sẽ thử quan. Đúng, ngươi nói không sai, ta cũng không đủ kinh nghiệm làm việc, cũng không có khiến người ta sáng mắt lên văn bằng cùng thành tích, nhưng là ta có đầy đủ ý chí lực, ta cũng đầy đủ nỗ lực, ta tin tưởng ta có thể đảm nhiệm được công việc này, ta. Chờ đã. Nơi này là chức tràng, cũng không phải trường học, ta không để ý ngươi là có hay không có cứng rắn không thể phá vỡ nghị lực cùng chăm chỉ, ta cần chính là năng lực làm việc, nếu như ngươi muốn ở chỗ này của ta thu được chức vị, trước tiên muốn có năng lực, còn chăm chỉ cùng nghị lực, này vốn là một cái tốt viên chức nên có phẩm chất, mà không phải ưu thế. Nếu như ngươi không thể nói rõ ngươi năng lực làm việc, như vậy ta rất khó tiếp thu một tân nhân đảm nhiệm phần này chức vụ. Ta tiểu đa an mại sắc mặt cứng đờ. Chính mình ưu điểm, khuyết điểm, người Trung Quốc chúng ta có câu châm ngôn, nên ngang tránh ngắn, ở bất cứ chuyện gì trên, đều phải muốn học nên ngang tránh ngắn. Tiểu đa an mại trầm mặc túi đầu, suy nghĩ chính mình ưu điểm, khuyết điểm. Rốt cục. Quá sau một lúc lâu, tiểu đa an mại lần thứ hai ngẩng đầu lên, phỏng vấn quan các hạ, ngươi nói chăm chỉ cùng nghị lực không phải ưu điểm, như vậy ta so với bất luận người nào đều muốn chăm chỉ, đều phải cố gắng, lẽ nào này không thể trở thành ưu điểm sao? Ta làm sao biết ngươi là thật sự so với những người khác chăm chỉ cùng nỗ lực? Hay hoặc là có một cái càng thêm chăm chỉ càng có nghị lực người đến đây phỏng vấn cũng không nhất định đây. Bạch Thần cũng không phải cố ý làm khó dễ tiểu đa an mại, bởi vì bất kỳ một hồi phỏng vấn thử quan đều có khả năng đưa ra vấn đề như vậy, mà tiểu đa an mại cho rằng đến ưu thế của chính mình ở đây, nhưng là ưu thế của nàng quá mờ ảo, rất khó làm cho người tin phục. Lấy Tiểu Đa An Mại hiện nay biểu hiện đến xem, nàng nếu muốn ở Bạch Lĩnh giai tầng thu được công việc, thực sự là quá mơ hồ. Trước chàng liền như chiến trường như thế tàn khốc, như thế tuần hoàn kẻ thích hợp sinh tồn, nhược nhục cường thực pháp tắc sinh tồn. Nếu như ngay cả phỏng vấn đều không thể thông qua, e sợ Tiểu Đa An Mại hay là đi chợ làm một cái thu ngân viên càng thích hợp. Phỏng vấn kỹ xảo rất nhiều, có điều những này phỏng vấn kỹ xảo đều là ở ngươi cũng không đủ đẹp đẽ văn bằng thời điểm. Lấy ra thêm vinh dự, liền nói thí dụ như ngươi bây giờ, đi suy nghĩ một hồi ngươi ưu điểm, có thể lấy ra được ưu điểm. Tiểu Đa An Mại suy nghĩ một chút, ta đẹp đẽ. Bạch Thần xì một tiếng bật cười. Tiểu Đa An Mại mắc cỡ đỏ mặt, nửa ngày cũng không dám nói lời nào. Không sai, đây là một cái ưu điểm, cũng xác thực là rất lớn ưu thế. Bạch Thần quân, ta không phải người như vậy. Nếu để cho ta bán đi thân thể, ta cho rằng ta không biết. Chờ đã, Bạch Thần đánh gãy Tiểu Đa An Mại, này xác thực là ưu thế, không thể phủ nhận. Cái này ưu thế có thể làm cho ngươi thu được ưu ái, có điều như thế vẫn chưa đủ. Ngươi nhất định phải nói rõ ngươi cái này ưu thế có thể ở nơi nào vung tác dụng, ngoại trừ trên giường. Nếu như ngươi muốn dùng cái này đem đổi lấy công tác chức vị, còn không bằng đi kịch ca múa đinh tìm công việc, nơi đó nên không cần phỏng vấn. Bạch Thần quân. Nhưng là nữ nhân dung mạo, ngoại trừ phương diện kia, còn năng lực có tác dụng gì? Dung mạo là làm cho người ta đệ vẫn quan ấn tượng, đây là cha mẹ ngươi giao cho ngươi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu, này đều là ưu thế của ngươi, mà là một người thư ký. Ngươi cần tùy tùng cấp trên của chính mình đi đối mặt rất nhiều khách hàng, ngươi khách hàng cũng sẽ đối với ngươi lưu lại tương đối ấn tượng sâu sắc, đây chính là ưu thế. Nhưng là, điều này cũng sẽ làm ta tại chức trên sân chịu đến rất nhiều quấy rầy đi. Ở Nhật Bản, chức chàng quấy rầy hầu như thành quy tắc ngầm, chính là bởi vì chức vị khan hiếm, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân. Đều đối với chức vị phi thường quý trọng, cho nên khi thượng cấp đối với hạ cấp quấy rầy thời điểm, thường thường là lấy ẩn nhận thái độ. Vậy thì xem ngươi cá nhân ứng đối năng lực. Bạch Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, chính mình ngày hôm nay có thể dạy nàng phỏng vấn kỹ xảo, không có nghĩa là chính mình là có thể dạy nàng làm sao tại chức giữa trường sinh tồn. Có điều ngươi này thân trang phục quá bảo thủ. Bạch Thần trên dưới đánh giá Tiểu Đa An Mại, cùng tóc mái tiểu ngắn mắt kiếm to. Đúng quy đúng cụ chức trang, hạ thân là cùng đầu gối quần, tuy rằng Tiểu Đa An Mại rất đẹp, nhưng là nhưng bởi vì này thân trang phục mà làm cho nàng có vẻ hơi trung dung, thậm chí là bình thường. Ngươi này thân trang phục, sẽ làm ngươi xem ra rất dễ bắt nạt phụ, vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi lần sau phỏng vấn thời điểm, tốt nhất đổi một thân trang phục, mắt kính gọng đen đổi thành kính sắt trọng, đem bình để hài đổi thành giày cao gót, cùng đầu gối quần đổi thành váy ngắn. Chuyện này, nay sẽ không thái quá Tiểu Đa An Mại làm khó dễ nhìn Bạch Thần, nàng cho rằng như vậy sẽ làm nàng xem ra càng như là bán thịt. Không, này sẽ làm ngươi có vẻ càng thêm chặt chẽ. Bạch Thần lại một lần nữa đánh gãy Tiểu Đa An Mại âm thanh, còn có. Ngươi phương thức nói chuyện cũng phải cải một hồi, không muốn lấy hỏi dò ngữ khí đi cùng người giao lưu, ngươi muốn chính là khẳng định giao lưu phương thức, biết, hoặc là sẽ không, là, hoặc là không phải, không muốn phí thời gian do dự, không muốn lơ lửng không cố định. Vậy cũng tốt. Không phải vậy cũng tốt, ngươi nên trả lời, đúng, ta sẽ cải chính. Đúng, ta sẽ cải chính. Đối, ngày mai rồi nạt thản tờ dịch khách sạn còn có thể có một cái phỏng vấn, ngươi có thể đi thử một chút. Còn có phỏng vấn sao? Ta ngày hôm nay nhận được thông báo là, chỉ có một ngày thử cơ hội. Tiểu Đa An Mại không rõ nhìn Bạch Thần, Bạch Thần quân, ngươi xác định sao? Đương nhiên. Bạch Thần gật gù. Thực sự là rất cảm tạ ngươi, Bạch Thần quân. Nếu như ngươi thật sự cảm tạ ta, ngày hôm nay liền mang ta du Đông Kinh. Đương nhiên, ta rất tình nguyện ra sức. Ở Đông Kinh vùng ngoại thành một cái tòa nhà lớn bên trong, một người đàn ông trung niên phẫn nộ đem bình sứ trong tay ngã xuống đất, trên mặt tràn ngập lệ khí, bát giác. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại bại lộ? Trung niên nam tử kia trước mặt quỳ một đám tiểu đệ, một người trong đó tiểu đệ ngẩng đầu lên, có chút sợ hãi nhìn người đàn ông trung niên, lão đại, là người Trung Quốc kia, điền bên trong Mỹ hội nói người Trung Quốc kia phát hiện chúng ta sắp xếp theo dõi người, sau đó muốn nàng báo cảnh sát, có điều nàng không có báo cảnh sát, mà là hướng về người của chúng ta báo cáo tin tức, nhưng là cảnh sát không bao lâu liền đến, theo cảnh cục bên kia tin tức truyền đến là dỗ nạt thản tợ dịch tập đoàn. Nước Mỹ Tổng bộ thông qua Bộ Ngoại giao báo cảnh sát, bây giờ người của chúng ta đã toàn bộ bị dọn dẹp ra khách sạn, dẫn đến khách sạn hoàn toàn thoát ly chúng ta quỷ hoàn xã đoàn khống chế. Cái kia người của chúng ta đây. Hiện tại người của chúng ta toàn bộ bị đưa vào trong bót cảnh sát tiếp thu điều tra, bởi vì nước Mỹ Bộ Ngoại giao đệ trình cùng báo án, hiện ở bót cảnh sát cũng không tiện thả người, bất quá chúng ta người đều không đủ mở miệng. Mặt rồng Thạch Thái Lang ở trước mặt mọi người đi tới đi lui, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. ta không quan tâm các ngươi dùng thủ đoạn gì, đem người toàn bộ cho ta mò đi ra, còn có ta muốn một lần nữa nắm giữ cái kia quán rượu, đó là của ta. Đối với một cái Nhật Bản xã đoàn tới nói, tôi kiếm tiền cũng không phải truyền thống phạm tội, mà là mưu đoạt bất động sản, thông qua phi pháp thủ đoạn, liền nói thí dụ như mặt rồng Thạch Thái Lang nhìn chằm chằm rồ nạt thản tợ dịch khách sạn, đầu tiên là thông qua người mình xếp vào đến bên trong tiểu điếm, sau đó thông qua giả như món nợ chờ phương thức, để khách sạn doanh nghiệp xuất hiện nghiêm trọng hao tổn, cuối cùng chỉ có thể tiện giá tiền bán thành tiền, sau đó hắn lại lấy chính quy thương nhân thân phận tiến hành thu mua, chỉ phải hao phí rất nhỏ đánh đổi, liền có thể thu được một cái giá trị mấy trăm triệu đô la Mỹ khách sạn. Ngoài ra, bọn họ còn có thể ở bên trong tiểu điếm bố trí cơ sở ngầm, một khi xuất hiện có giá trị nhân vật, bọn họ sẽ tiến hành bắt cóc vơ vét. Mặt rồng Thạch Thái Lang Quỷ Hoàn xã đoàn là Đông Kinh khu vực to lớn nhất Hắc Bang, hắn xúc tu đã chạm đến trắng đen hai đạo, liền ngay cả giới chính trị cũng có hắn người, vì lẽ đó hắn không có chút nào lo lắng những người nước ngoài kia năng lực chơi ra trò gian gì, bởi vì nơi này là địa bàn của hắn, mặc dù là rộ nạt thản tợ dịch tập đoàn loại này cấp cá sấu lớn, chỉ cần ở Đông Kinh, hắn cũng không sẽ sợ. Đương nhiên, mặt rồng Thạch Thái Lang làm cũng rất cẩn thận, dù sao rộ nạt thản tợ dịch tập đoàn quá khổng lồ. Hơn nữa bọn họ đồng dạng là liên quan đến trắng đen hai đạo, vì lẽ đó ở thành công mưu đoạt khách sạn trước, hắn cũng không dám lộ ra sơ sót. Nhưng là hiện tại nhưng ở khổ tâm kinh doanh mấy năm sau giá trảng xe cát, hết thể bố trí ở bên trong tiểu điếm người và cơ sở ngầm, đều bị rút ra, hết thể nỗ lực trôi theo dòng nước, này làm sao không để mặt rồng Thạch Thái Lang phát điên. Còn có người Trung Quốc kia, tra được người Trung Quốc kia thân phận sao? Chính đang tra, nhưng là chúng ta tra được tư liệu là, người Trung Quốc kia chỉ là cái lao sư. Một cái cao trung lão sư. Lão sư, ngươi xác định không có điều tra sai sao? Lão đại, ngươi biết học sinh của hắn là ai sao? Ai? Chính là ở Paris Vũ Đạo Đại hội trên rực rỡ hào quang Trung Quốc đội, cái kia 10 cái Trung Quốc đội đội viên, toàn bộ đều là học sinh của hắn. Ồ, mặt rồng Thạch Thái Lang sáng mắt lên. Lần này hắn chính là mang học sinh đi ra du lịch, nhập cảnh xin cũng là ghi chú rõ là du lịch. Nói như vậy, cái kia 10 học sinh cũng tới Nhật Bản. Đúng. Hơn nữa cũng ở rô nạt thản tờ dịch khách sạn vào ở. Nếu như đem học sinh của hắn trộm tới, lẽ ra có thể đáng giá không ít tiền chứ. Lão đại, e sợ rất khó. Cái gì? Tại sao? Trung Quốc đội đội viên rất lợi hại, nghe nói bọn họ tất cả đều là ở băng kiếm tế đàn lĩnh ngộ võ công rất cao thâm. Nếu như chúng ta cùng bọn họ sản sinh xung đột, có thể sẽ bị rất tổn thất lớn. Trên tay của ta nhưng là có không ít vũ khí, điều này cũng không thể được sao. Lão đại, chúng ta những kia vũ khí e sợ rất khó đối với bọn họ tạo thành uy hiếp, đặc biệt người đội trưởng kia, nàng ở Paris thời điểm, đã từng lấy sức một người, chiến thắng mai phục nàng thập nhị chi đội dự thi ngũ, vị đại nhân kia đã từng nói, nếu như là hắn, e sợ cũng rất khó chiến thắng vị kia Trung Quốc đội đội trưởng. Vị đại nhân kia cũng là nói như vậy. Đúng thế. Như vậy người Trung Quốc kia đây, hắn biết võ công sao? Theo chúng ta thu thập được tình báo đến xem, hắn hẳn là sẽ không võ công. Vậy liền đem hắn mang đến gặp ta. Hắn phá hoại ta kế hoạch nhiều năm, ta nhất định phải để hắn chịu đến trừng phạt. Vâng, lão đại. Đối, vị đại nhân kia gần nhất có dặn dò gì? Mặt rồng Thạch Thái Lang hỏi. Vị đại nhân kia nói, hắn ma công đã sắp muốn viên mãn, có điều trước lúc này, cần 10 cái đồng nam đồng nữ. 10 cái đồng nam đồng nữ. Khẩu vị của hắn có phải là quá to lớn? Mặc dù Quỷ Hoàn xã đoàn bây giờ hung hăng, cũng rất khó cho tới 20 hải tử, dù sao ở hiện nay xã hội vẫn là lấy pháp chế làm chủ, loại này trắng trợn bắt cóc tiểu hài tử sự tình một khi bị biết, như vậy mặc kệ hắn ở Bạch Đạo có bao nhiêu bối cảnh, đều rất khó bảo toàn chủ hắn. Đại nhân, chúng ta Quỷ Hoàn xã đoàn có thể triển đến hôm nay, ở mức độ rất lớn là dựa vào vị đại nhân kia. Được rồi, ta biết rồi. Truyền cáo vị đại nhân kia, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2055, bắt cóc. Mặt rồng Thạch Thái Lang tâm tình hoàn toàn viết lên mặt. Cả khuôn mặt đều tràn ngập che lấp. Không chỉ là bởi vì hắn kế hoạch nhiều năm bị người phá hoại, càng bởi vì người đó. Cái kia vượt lên ở trên đầu hắn người kia, liền ngay cả cái này thủ hạ, đều là người kia cơ sở ngầm. Cái này thủ hạ lúc trước cái kia lời nói, rõ ràng chính là đang cảnh cáo chính mình. Nhưng là mặc dù biết rõ cái này thủ hạ là cơ sở ngầm của người khác, hắn cũng không dám động. Bởi vì người đó thực sự là thật đáng sợ, mặc dù là bây giờ đã nắm giữ mấy trăm người mặt rồng Thạch Thái Lang, vẫn như cũ không dám đi ngỗ nghịch người kia mệnh lệnh. Mặt rồng Thạch Thái Lang đã từng chỉ là một tên côn đồ các ké, có điều số mệnh của hắn ở gặp phải cái kia tự xưng vì là Quỷ Hoàn người sau, liền phát sinh thay đổi. Đầu tiên là mặt rồng Thạch Thái Lang kẻ thù từng cái chết đi, sau đó là hắn đối thủ cạnh tranh, mặt rồng Thạch Thái Lang cũng theo một cái bừa bãi vô danh tiểu đệ, từng bước một trở thành Đông Kinh khu Hắc Bang đại lão. Những năm gần đây thuận buồm xuôi gió, cũng làm cho mặt rồng Thạch Thái Lang có chút quên hết tất cả, nhưng là mãi cho đến Quỷ Hoàn xã đoàn mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh diệt, mặt rồng Thạch Thái Lang liền dường như một chậu nước lạnh từ đầu tưới xuống như thế, trong nháy mắt liền tỉnh táo. Quỷ Hoàn xã đoàn đối thủ gần Thạch xã đoàn nguyên bản là Đông Kinh khu to lớn nhất xã đoàn, nắm giữ gần nghìn người xã đoàn, làm đi. Tư, phiến, độc, song bạc cùng với tỉnh. Sắc giao dịch chờ ngành nghề, hơn nữa liền ngay cả giới chính trị cũng có phi thường mạnh mẽ mạng lưới liên lạc, so với bây giờ Quỷ Hoàn xã đoàn còn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là chính là như vậy một cái gần như vô địch xã đoàn, trong một đêm, hết thảy đầu mục cùng với người nhà của bọn họ, tất cả đều không hiểu ra sao chết rồi, bất luận già trẻ, bất luận nam nữ, không một may mắn thoát khỏi. Mà tất cả đều của bọn họ là tự sát thân vong. Đồng thời phần lớn đều là có chứng có thể tra tự sát sự kiện. Liền ngay cả trong tã lót trẻ con cũng không có may mắn thoát khỏi, những kia cha mẹ mang theo bọn họ nhảy lầu hoặc là nhảy xuống biển. Trong một đêm chết rồi mấy chục người. Đây chính là phi thường chuyện trọng đại kiện, cũng gây nên đương cục coi trọng, nhưng là điều tra kéo dài thời gian nửa năm, nhưng không thu được gì. Quỷ Hoàn xã đoàn cũng là vào lúc đó, sắp tới Thạch xã đoàn thay vào đó, nhảy một cái trở thành Đông Kinh khu mạnh mẽ nhất xã đoàn. Mặt rồng Thạch Thái Lang cũng là số ít mấy cái biết sự kiện kia chân tướng người, lúc đó Quỷ Hoàn xã đoàn bị gần Thạch xã đoàn ép không thở nổi, mặt rồng Thạch Thái Lang tự mình cầu đến vị kia Quỷ Hoàn đại nhân, mà Quỷ Hoàn đại nhân chỉ nói ra một câu, ngươi có thể đi rồi, ngày mai gần Thạch xã đoàn đem không còn tồn tại nữa. Liên một câu nói này, để gần Thạch xã đoàn trong một đêm sụp đổ. Chính là câu nói kia, cũng làm cho mặt rồng Thạch Thái Lang ký ức chưa phai, hắn không hiểu, chính mình cúng bái người kia, đến cùng là người vẫn là quỷ. Mà những năm gần đây, mỗi khi hắn vì là Quỷ Hoàn làm một chuyện, như vậy Quỷ Hoàn cũng sẽ vì hắn làm một chuyện. Chỉ là, quá khứ mỗi một chuyện, mặt rồng Thạch Thái Lang đều là rõ ràng trước mắt, mỗi một kiện đều không giống nhân loại gây nên. Mặc kệ là Quỷ Hoàn vì hắn việc làm, vẫn là hắn vì là Quỷ Hoàn việc làm, mỗi một kiện đều tràn ngập huyết tinh cùng tàn khốc. Mặt rồng Thạch Thái Lang không thích vẫn bị người kiềm chế, dù cho là Quỷ Hoàn cũng không ngoại lệ. Mỗi một lần hắn có chút ý kiến thời điểm, Quỷ Hoàn đều sẽ dùng hành động thực tế nói cho hắn. Chính mình đáng sợ. Mà mỗi một lần cũng dù sao cũng để mặt rồng Thạch Thái Lang đối với Quỷ Hoàn càng ngày càng kiêng kỵ. Hoặc là nói hoảng sợ. Mặt rồng Thạch Thái Lang đem thủ hạ toàn bộ khiển lùi, một người ở trong phòng độ đến độ đi. Đột nhiên, mặt rồng Thạch Thái Lang bước chân dừng lại, nhớ tới vừa nãy lời của người kia, cái kia Trung Quốc đội đội trưởng, nàng có thể giúp ta diệt trừ Quỷ Hoàn sao? Thọ tử cầu phanh, nhạn tận cung tàng. Bây giờ mình đã là Đông Kinh khu xã đoàn lao đại, đã không cần Quỷ Hoàn. Vì lẽ đó, mình vô luận như thế nào cũng không thể tiếp tục giữ lại cái này bom hẹn giờ. Có thể để cho bọn họ lưỡng bại câu thương, tốt nhất là đồng quy vu tận. Mặt rồng Thạch Thái Lang trong mắt thả ra một tia hào quang, mang theo vài phần mừng rỡ cùng hưng phấn. Những năm gần đây, hắn vẫn ở tùy thời mà động, vẫn đang tìm kiếm Quỷ Hoàn nhược điểm, hoặc là có thể đối phó Quỷ Hoàn người. Bây giờ nhưng là để hắn nhìn thấy hy vọng. Hơn nữa người này tựa hồ còn phải đến Quỷ Hoàn tán thành. Bạch Thần cùng Tiểu Đa An Mại đứng Đông Kinh tháp đỉnh, phóng tầm mắt tới phương xa. Đông Kinh tháp sắt là 1958 năm kiến tốt, mặc dù là lấy tháp phèo vì là phạm kiến tạo, tương tự kiến trúc phong cách, có điều lại so với tháp phèo cao 8.6 mét, tiêu hao tài thiếu một nửa, chỉ dùng một năm rưỡi liền kiến được rồi. Cho đến ngày nay vẫn như cũ là Đông Kinh đệ nhị cao kiến trúc, đã từng bởi vì địa chấn, buổi sáng nhẹ nhàng nghiêng. Ở đây có thể phóng tầm mắt tới toàn bộ Đông Kinh khu vực chợ dung, có điều Bạch Thần giờ khắc này lại không tâm tư gì đi phóng tầm mắt tới Đông Kinh cảnh sắc. Bởi vì hắn phát hiện mình bị người theo dõi, điều này làm cho Bạch Thần phi thường khó chịu, có điều hắn hiện tại lại lo lắng sẽ liên lụy đến Tiểu Đa An Mại. Xem ra nên cho những người này một ít giáo huấn. Cái gì? Bạch Thần quân, ngươi đang nói cái gì? Tiểu Đa An Mại chính đang thông qua kính viễn vọng phóng tầm mắt tới cảnh sắc, không có nghe rõ Bạch Thần, không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần. Không có gì. Bạch Thần quân, ngươi xem, nơi đó chính là sắp gốc, Đông Kinh khu vực phồn hoa nhất. An Mại, ta buổi chiều có chút việc, ta nghĩ ta nên cáo tử. À ngươi hiện tại liền muốn rời khỏi sao? An Mại trên mặt lộ ra một tia không muốn. Nàng đã rất lâu không có vui vẻ như vậy, công tác gáp lực làm cho nàng không thở nổi, mà gần đây bởi vì thất nghiệp, càng làm cho tâm tình của nàng tích lúc. Cái này chỉ là gặp mặt một lần người Trung Quốc, nhưng cho nàng một loại cảm giác rất đặc biệt, an toàn, yên tĩnh. Nàng cũng không biết vì sao lại có cái cảm giác này, có thể là ở tàu điện trên đối với sự giúp đỡ của chính mình đi. Đúng đấy, đột nhiên nhớ lại đến sự tình, ta cần phải đi xử lý một chút, xin lỗi. An Mại. Bạch Thần Quân, có thể đem điện thoại của ngươi lưu cho ta không? An Mại nhìn chăm chú Bạch Thần, hai gò má có chút nóng lên, hai con mắt như xuân tuyết giống như sạch sẽ, môi hồng răng trắng, mang theo một luồng thành tân tự nhiên mỹ lệ. Bạch Thần sửng sốt một chút, gật gù, đương nhiên. Bạch Thần ở lưu lại điện thoại sau, liền vội vã rời đi. Bạch Thần lung tung không có mục đích đi ở phố lớn ngõ nhỏ, mà người sau lưng cũng theo hắn. Bạch Thần phỏng chừng tìm tới một cái tương đối hẻo lánh trong hẻm nhỏ, sau đó mắt tối sầm lại, một cái túi đen liền chụp vào trên đầu hắn, tiếp theo liền nghe đến một trận tiếng thắng xe, hắn bị đẩy vào bên trong xe. Nửa giờ sau, Bạch Thần cảm giác được xe ngừng lại, Bạch Thần bị người theo trong xe kéo ra ngoài. Làm Bạch Thần khăn trùm đầu bị hái xuống thời điểm, nhìn thấy một người đàn ông trung niên đứng trước mặt chính mình, chu vi còn có mười mấy cái quang cánh tay hình xăm xã đoàn thành viên, mỗi cái xã đoàn thành viên đều cầm đao võ sĩ, hung thần ác sát nhìn Bạch Thần. Chính là hắn sao? Cái kia phá hoại kế hoạch của ta người Trung Quốc. Mặt rồng Thạch Thái Lang liếc mắt Bạch Thần hỏi. Có thể nói cho ta, chuyện gì thế này sao? Còn có, nơi này là nơi nào? Mặt rồng Thạch Thái Lang nhíu mày lại, cái tên này là xuẩn vẫn là thô thần kinh. Lẽ nào này cũng không thấy sao? Ngươi sẽ nói tiếng Nhật. Bạch Thần liếc nhìn chu vi, hỏi, các ngươi là hát bang. Xem ra ngươi cũng không phải rất ngu. Mặt rồng Thạch Thái Lang cười lạnh một tiếng. Ta cho rằng ngu xuẩn chính là các ngươi không nên đem ta trói tới nơi này. Bạch Thần ngồi xếp bằng xuống, tuy rằng trên người bị dây thừng buộc chặt, nhưng lại nhưng không có chút nào quan tâm. Thật sao? Ta có thể không cho là như vậy. Mặt rồng Thạch Thái Lang cũng ngồi vào Bạch Thần trước mặt, muốn ít bị đau khổ một chút, liền đem ngươi thẻ ngân hàng mật mã nói cho ta. Mặt rồng Thạch Thái Lang cầm Bạch Thần bóc tiền, lấy ra vài tờ thẻ, có chút kinh hỉ, hắn phát hiện trong đó có một tấm thẻ là siêu cấp phú hào tài năng có thẻ. Hắn trước đây ở một cái chính khách trên tay từng thấy, xem ra ngươi rất có tiền. Đây là bắt cóc sao? Có thể nói như vậy. Mặt rồng Thạch Thái Lang gật gù, ngươi phá hoại kế hoạch của ta, vì lẽ đó ngươi cần trả giá một điểm đánh đổi, tiền, hoặc là tay chân của ngươi, ngươi lựa chọn đi. Ngươi biết ta là ai không? Bạch Thần khinh bị liếc nhìn mặt rồng Thạch Thái Lang. Mặt rồng Thạch Thái Lang đột nhiên hảo thanh âm cười to dâng lên, ngươi cũng không phải ta khách hàng đầu tiên. Cũng không phải cái thứ nhất nói với ta ra câu nói này người, có điều những người kia phần lớn đều nhân vì là sự kiêu ngạo của chính mình chết rồi, mà ta còn sống. Ngươi cũng không phải cái thứ nhất nỗ lực mưu đoạt ta tiền người, mà kết cục của bọn họ cũng đều rất thảm. Ngươi phải hiểu được, nơi này là Đông Kinh, ở đây ta quyết định. Đối với ta mà nói, nơi nào đều giống nhau. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ta theo không chấp nhận uy hiếp, hơn nữa không có ai uy hiếp ta. Mặt rồng Thạch Thái Lang vẫn là cái kia bộ dạng không phản đối thái độ, hướng về thủ hạ ngoắc ngoắc ngón tay, thủ hạ bên người lập tức đem một cây súng lục phóng tới mặt rồng Thạch Thái Lang trên tay. Mặt rồng Thạch Thái Lang cho súng lục lên đạn, sau đó nhắm ngay Bạch Thần trán. Hiện tại đây, Bạch Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt từ đầu đến cuối không có thay đổi, ta nói rồi, không có ai uy hiếp ta, mà phần lớn đem nòng súng nhắm ngay ta người, thông thường chỉ có một cái kết cục. Ha ha, ngươi quá tự tin, người Trung Quốc. Mặt rồng Thạch Thái Lang ngón tay đã phóng tới trên cò súng. Bạch Thần trước sau mặt không biến sắc nhìn mặt rồng Thạch Thái Lang, mặt rồng Thạch Thái Lang không khỏi hơi kinh ngạc, dị vãng những người kia, mặc kệ cỡ nào có tiền, mặc kệ cỡ nào quyền cao chức trọng, ở sự uy hiếp của hắn hạ, không có một cái không túng, tất cả đều quỳ xuống đất xin tha, chỉ có trước mắt người Trung Quốc này, trước sau mặt không biến sắc đối với cái chết của hắn uy hiếp. Lẽ nào cái tên này thật sự không sợ chết? Vẫn là nói hắn có khác dựa dẫm? Có điều chính mình cũng không có ý định giết hắn, chí ít ở đem hắn lượng lớn di sản chiếm được trước. Có điều người Trung Quốc này nếu có can đảm khiêu khích chính mình, như vậy liền nên cho hắn một chút giáo huấn, tất cả quyền uy của chính mình là không cho khiêu khích. Mặt rồng Thạch Thái Lang đem nòng súng hướng phía dưới di động, nhắm ngay Bạch Thần vai, ngươi nhất định phải chịu đến trừng phạt. Chỉ cần ngươi dám nổ súng, ngươi nhất định sẽ chết. Vậy ta liền nhìn, ngươi làm sao để ta đi chết? Mặt rồng Thạch Thái Lang bóc cỏ, hắn muốn xem đến bị phế đi một cánh tay sau Bạch Thần, có hay không còn có thể mặt không biến sắc. Thương miệng phun ra một đạo thương hỏa, chỉ là Bạch Thần không hề động một chút nào, viên đạn cũng không biết tung tích. Mặt rồng Thạch Thái Lang sửng sốt một chút, nhìn thấy Bạch Thần trên bả vai một điểm thương đều không có, đánh vạt ra. Vẫn là đạn giấy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2056, bị bức ép bất đắc dĩ. Ta nói rồi, dám người bắn ta, hầu như đều chết rồi. Bạch Thần kéo xuống sắc mặt. Một. Mặt rồng Thạch Thái Lang không tin tà, lại nã một phát súng, nhưng là thương rõ ràng liền bốc lửa, làm sao người Trung Quốc này không đủ một điểm phản ứng. Ai ta tới nơi này chỉ là du lịch, tại sao phải buộc ta giết người đây? Bạch thần kéo đứt sợi dây trên người, mặt rồng thạch thái lang trong lòng giật mình, vội vã lui về phía sau vài bước. Mau tới đây, giết hắn, giết hắn. Cái kia mấy cái hắc bang thành viên, ngay lập tức sẽ cầm đao võ sĩ đem bạch thần vây quanh. Mặt rồng thạch thái lang trong lòng có chút không đành lòng, đương nhiên, hắn không phải không đành lòng giết bạch thần, mà là không đành lòng ở cái kia lượng lớn của cải tới tay trước giết chết hắn. Hắn đang do dự, có muốn hay không gọi dừng thủ hạ của chính mình. Chờ. Đột nhiên, mặt rồng thạch thái lang nghe được đình một tiếng, phi thường âm thanh lanh lảnh, giống như kim loại banh đứt đoạn mất như thế. Đã thấy cái kia mấy cái quang cánh tay thủ hạ không di chuyển, mặt rồng thạch thái lang có chút buồn bực, chính mình cũng còn không đủ hạ lệnh, bọn họ làm sao cũng không được động. Dĩ vãng chính mình nếu như hạ lệnh giết ai, bọn họ trên căn bản đều sẽ không chút do dự cùng nhau tiến lên, sau đó đem người kia chặt thành thịt giảm. Lẽ nào là bọn họ biết rõ bản thân mình tâm ý, biết mình còn không đủ bắt được này của cải, vì lẽ đó hạ thủ lưu tình. Nhưng là biến cố ngay vào lúc này sinh, cái kia mười mấy cái vây quanh ở bạch thần người ở bên cạnh, mỗi một cái đều là nửa đoạn thân thể đi xuống đi, còn có nửa đoạn thân thể đứng tại chỗ. Máu tươi tràn ngập cả phòng, bạch thần ở vết máu sắp nhiễm đến hắn thời điểm đứng lên, trong tay cầm nửa đoạn đao võ sĩ lưỡi dao. Nhìn mặt rồng thạch thái lang thở dài, ngươi tại sao nhất định phải buộc ta giết người đây, ta là tới du lịch, không phải đến giết người. Này huyết tinh một màn, để mặt rồng thạch thái lang cái này quanh năm đều ở trên sinh tử tuyến dốc sức làm người cũng không nhịn được nôn mửa dâng lên. Dù cho là năm đó hắn lấy đao chém giết thời điểm, cũng không từng gặp như thế huyết tinh hình ảnh. Những người này nửa đoạn thân thể, còn ở chảy ra nội tạng, trong không khí tràn ngập nồng nặc huyết tinh. Mau mau người đến mặt rồng thạch thái lang hoán quá thần, vội vã hô to dâng lên. Theo mặt rồng thạch thái lang kêu gọi, ngoài cửa lớn bắt đầu tụ tập lên càng ngày càng nhiều hắc bang thành viên. Nhật Bản xã đoàn ở tổng bộ một giống như rất ít sử dụng súng ống. Nhiều là lấy đao võ sĩ hoặc là bóng chảy côn làm chủ, đây là vì phòng ngừa cảnh sát gần kiểm, dù sao tư tàng súng ống tội danh có thể so với đao võ sĩ tội danh trọng nhiều lắm. Thậm chí đao võ sĩ bọn họ có thể tìm rất nhiều cớ, nhưng là súng ống nhưng không thể. Vì lẽ đó những này ngăn chặn người ngoài cửa. Tất cả đều là cầm đao võ sĩ hoặc là bóng chảy côn. Ta giết qua rất nhiều người, ngươi những này thủ hạ có thể không đủ ta giết. Bạch thần liếc nhìn ngoài cửa, hờ hững nói rằng. Mặt rồng thạch thái lang đã khôi phục thường sắc, súng trong tay vẫn như cũ chỉ vào bạch thần. Hắn không hiểu, súng trên tay của chính mình tại sao đối với bạch thần vô dụng. Thủ hạ của ta có thể không chỉ là ngươi thấy những thứ này. Ta biết, ở cái này trong nhà, tổng cộng có 320 cá nhân, xem ra mảnh này khu vực giá phòng muốn giảm xuống. Bạch thần cũng định đại khai sát giới, bởi vì những người này là hắc bang, hơn nữa mặt rồng thạch thái lang làm tức giận chính mình. Bạch thần chán ghét phiền phức, nhưng là không e ngại phiền phức. Giết! Giết hắn! Lần này, mặt rồng thạch thái lang đã không còn bất kỳ do dự, so với cái kia lượng lớn của cải, hắn thà rằng mau chóng diệt trừ cái này đáng sợ người Trung Quốc. Hắn ra lệnh một tiếng, hết thể xã đoàn thành viên lập tức gọi uống sông tới. Nhưng là bọn họ ở bạch thần trước mặt. Cùng gà đất chó sành gần như, tới một người giết một người, đến hai cái giết một đôi, hơn nữa là không chút do dự giết chóc. Mặt rồng thạch thái lang trong lòng run lên. Liền như thế mấy lần công phu, người đã chết rồi vài cái. Cái tên này là đồ tể sao? Lẽ nào hắn không biết, những này có thể đều là người sống sờ sờ sao? Bạch thần trong tay đứt nhận nhưng là không có chút nào hàm hồ, tiện tay tung đứt nhận, ngay lập tức sẽ bổ xuống mấy người đầu, lại thuận lợi đoạt được một thanh võ sĩ đao. Mặt rồng thạch thái lang lần thứ hai nổ súng. Nhưng là vẫn như cũ không có hiệu quả chút nào. Mặt rồng thạch thái lang cảm giác, viên đạn lại như là biến mất không còn tăm hơi như thế. Mà bạch thần giết người càng ngày càng nhiều, bạch thần bắt đầu hướng về cửa đi ra ngoài, trong sân đầy áp người. Nhưng là bạch thần vừa ra đi, những người này ngay lập tức sẽ tránh ra một con đường. Mặt rồng thạch thái lang cũng cẩn thận từng ly từng tí một cùng sau lưng bạch thần, hắn còn hy vọng bạch thần ở thoi thóp thời điểm, hắn có thể đúng lúc kêu ngừng. Đáng tiếc, hắn mãi mãi cũng không chờ được đến kết quả này. Đi tới trong sân bạch thần, giết lên người thì càng thêm hung ác, hơn nữa trong tay đức nhận đổi thành đao võ sĩ sau. Giết người cũng biến thành càng hữu hiệu suất. Các ngươi trốn cái gì? Nhanh giết hắn, ai có thể giết chết hắn, ta cho ai ngàn vạn đồng yên. Không cho trốn. Ai dám lùi bước một bước, ta sẽ để người nhà của các ngươi chịu đựng lửa giận của ta. Nhanh hơn, nhanh hơn. Mặt rồng thạch thái lang một bên đốc chiến, không ngừng truyền đạt mệnh lệnh, dục thủ hạ tiếp tục công kích hoặc là nói tiếp tục chịu chết. Nhưng là rất hiển nhiên, bạch thần so với bọn họ đáng sợ rất nhiều. Làm 30 người ngã vào bạch thần dưới chân thời điểm, còn có người dám lên đi liều mạng. Nhưng là 50 thảm thời điểm chết, đã không người nào dám đón thêm gần bạch thần. Làm 100 người bị tàn nhẫn tàn sát sau, những này luôn luôn coi mạng người vì là chuyện vặt hắc bang thành viên rốt cục bắt đầu hoảng sợ chạy trốn. Nhưng là bọn họ chạy không thoát, bởi vì toàn bộ tòa nhà cũng đã bị Bạch Thần lĩnh vực phong tỏa. Bọn họ muốn gọi điện thoại báo cảnh sát cầu cứu, nhưng là một điểm tín hiệu đều không có, điện thoại di động của mọi người đều không có tín hiệu. Hoảng sợ chính đang lan tràn, tuyệt vọng liền như bệnh truyền nhiễm như thế, tản ở tòa nhà bên trong. Mặt rồng Thạch Thái Lang cả người hàn, đặt mông ngồi vào trên đất, Bạch Thần mấy lần trải qua bên cạnh hắn, nhưng từ đầu đến cuối không có động thủ với hắn. Bạch Thần luôn luôn yêu thích dằn vặt người, đặc biệt để cho kẻ địch trước tiên cảm thụ hoảng sợ, sau đó tài năng là tử vong tuyệt vọng. Mặt rồng Thạch Thái Lang cuối cùng đã rõ ràng rồi, lúc trước người Trung Quốc này tại sao như thế không có sợ hãi. Sau một tiếng, tòa nhà rốt cục yên tĩnh lại, to lớn trong nhà hoàn toàn tĩnh mịch. Đâu đâu cũng có chân tay cụt, giả sơn, vườn hoa, mặt cỏ, đều không ngoại lệ, cũng đã bị máu tươi bao trùm. Bạch Thần đến mặt rồng Thạch Thái Lang trước mặt, nhớ ta lúc trước đã nói sao. Mặt rồng Thạch Thái Lang cả người hàn ý đồ sản sinh, mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể run rẩy không ngừng. Ngươi không thể giết ta. Ngươi hiện tại còn muốn uy hiếp vì là. Đối với ta mà nói giết 320 cá nhân cùng giết 321 cá nhân không khác nhau gì cả. Không ngươi muốn bao nhiêu tiền. Ta có thể cho ngươi, đừng có giết ta không muốn. Bạch Thần đi tới mặt rồng Thạch Thái Lang bên người, kiếm lên ví tiền của chính mình. Ta có thể so với ngươi có tiền, ngươi này điểm của cải, đối với ta thực sự không có lực hấp dẫn gì. Ta nhưng là cùng cảnh sát, còn có giới chính trị đều có quan hệ, nếu như ngươi dám giết ta, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối với này, ta không có chút nào lo lắng. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, xem ra ngươi đã không hề chắc bài. Không, ta còn có một cái lá bài tẩy. Coi như là ngươi cũng phải kiêng kỵ lá bài tẩy. Mặt rồng Thạch Thái Lang nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Ồ, ngươi còn có cái gì lá bài tẩy? Ta vừa nãy đã cho học sinh của ngươi đưa đi một phong thư. Học sinh của ta. Xem ra ngươi còn đối với ta đã làm nhiều lần điều tra, ngươi mời học sinh của ta tới nơi này mở tiệc rượu sao? Mặt rồng Thạch Thái Lang hít sâu một hơi, dùng ồ ồ âm thanh nói rằng, không, ta đem học sinh của ngươi dẫn tới ta lá bài tẩy nơi đó, Quỷ Hoàn, chúng ta xã đoàn chân chính kẻ thống trị, hắn là một cái so với ngươi nhân vật càng đáng sợ, nếu như học sinh của ngươi gặp phải hắn, tuyệt đối không có còn sống khả năng, nếu như ngươi không thể đúng lúc cứu viện bọn họ, như vậy ngươi đem sẽ thấy từng bộ thi thể. Quỷ Hoàn, ngươi nào? Có thể ngươi xác thực rất mạnh mẽ từ nhân loại, nhưng là Quỷ Hoàn đại nhân nhưng hoàn toàn không thuộc về loài người phạm chủ, hắn là quỷ. Phàm nhân ở trước mặt của hắn, không đỡ nổi một đòn. Lợi hại như vậy sao? Nếu như ngươi không muốn nghe đến học sinh của ngươi tử vong tin tức, ngươi tốt nhất không muốn manh động. Như vậy ngươi nói cái kia Quỷ Hoàn ở nơi nào? Ta ngược lại thật ra muốn đi gặp hắn một chút. Trừ phi ngươi đáp ứng không giết ta, nếu không, ta sẽ không đem Quỷ Hoàn đại nhân trụ sở nói cho ngươi. Thực sự là ngu xuẩn giao dịch, liền như ngươi đem ta mang tới đây quyết định như thế ngu xuẩn. Ngươi! Mặt rồng Thạch Thái Lang sắc mặt lúc thì xanh hồng, trong mắt lóe ra một tia che lấp. Người Trung Quốc này quá mạnh mẽ, nếu như là hắn, có thể thật sự có thể diệt trừ Quỷ Hoàn, diệt trừ Quỷ Hoàn cái này đại họa trong đầu. Có điều mặt rồng Thạch Thái Lang cũng xác thực hối hận rồi. Nếu như hắn biết Bạch Thần đáng sợ như vậy, tuyệt đối sẽ không làm ra lô mãng như vậy hành động, đem người trói tới nơi này. Đáng tiếc, hiện đang nói cái gì đều chậm, xã đoàn thành viên tổn thất nặng nề, ngoại trừ cá biệt mấy cái ở người bên ngoài, phần lớn xã đoàn thành viên, đều chết ở trên tay của người này. Có điều điều này cũng không có gì, tiền còn ở trên tay của chính mình, chỉ cần có tiền, rất nhanh chính mình có thể chiêu mộ đến một nhóm xã đoàn thành viên. Ta nói rồi, ta không sẽ phải chịu bất kỳ uy hiếp. Mặc dù ngươi lừa gạt học sinh của ta đi tìm cái kia Quỷ Hoàn, ta không cảm thấy Quỷ Hoàn có thể thương tổn học sinh của ta. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là Quỷ Hoàn đại nhân cũng có thể làm được ngươi trình độ như thế này, bởi vì hắn so với ngươi càng mạnh mẽ hơn. Ta biết rồi, tương đồng có thể không lại tiếp tục nói sao, ta đã nghe chán. Bạch Thần càng là không đáng kể, mặt rồng Thạch Thái Lang liền càng là căm tức. Hiện tại không phải uy hiếp, là giao dịch, người Trung Quốc, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, chúng ta có thể hợp tác. Ngươi đã chứng minh giá trị của chính mình, ngươi có năng lực này, cũng yêu chiến đấu tư cách cùng ta hợp tác. Bạch Thần xì một tiếng, không nhịn được cười bật cười, ngươi cùng ta hợp tác. Ngươi nói ngươi thừa nhận thực lực của ta. Ta không cần ngươi thừa nhận, bởi vì ngươi căn bản là không đủ tư cách này bình luận thực lực của ta, càng không đủ tư cách cùng ta hợp tác, ta không cùng người thất bại hợp tác, đặc biệt vẫn là một cái thất bại người chết. Ngươi không muốn đi tìm Quỷ Hoàn sao? Ta nghĩ nên không cần ta đi cho, học sinh của ta sẽ đem đầu của hắn mang tới. Đưa đến trước mặt ta. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 2057, Thanh Mục Nguyên Thụ Hải. Mặt rồng Thạch Thái Lang kế hoạch chính là đem Bạch Thần bắt được phía bên mình đến, sau đó sẽ đi Bạch Thần học sinh bên kia báo tin, để bọn họ cứu viện Bạch Thần, có điều địa điểm nhưng là ở Quỷ Hoàn ẩn thân điểm. Lý Nghiên nắm điện thoại di động, sau đó giao cho những bạn học khác. Trước đây không lâu thu được tin nhắn, mặt trên nội dung là, các ngươi lão sư ở trên tay của ta, nếu như không muốn hắn bị thương tổn, liền mang theo $1 triệu đến thay đổi người. Các ngươi thấy thế nào? Này rõ ràng chính là lão sư âm mưu mà. Vương Tiểu Long không phản đối nói rằng, trên thế giới này thật sự có người có thể bắt cóc Bạch Thần. Đánh chết hắn cũng không tin, không chỉ là hắn, tất cả mọi người cũng không tin. Bạch Thần không đi bắt cóc người khác là tốt rồi, thật là có người bắt cóc hắn. Câu đến thật lớn là đầu cá mập. Ngay vào lúc này, du thuyền trên bong thuyền truyền đến một trận tiếng hô, mấy cái bạn học đang ngồi ở bong tàu bên cạnh thả câu, mà câu cặn bã dùng sức lôi kéo cần câu, trong nước bọt nước bắn lên, cá mập bóng người như ẩn như hiện. Những bạn học khác vừa là hâm mộ, lại là đố kỵ. Bảy ban học sinh ở này trên du thuyền chơi không còn biết trời đâu đất đâu, Bạch Thần bị bắt cóc sự tình, bọn họ đều đã biết rồi, có điều tựa hồ không có ai đem việc này đương sự. Trên mặt biển còn có mấy học sinh ở điều khiển mổ tở tàu tranh giành, Lý Nghiên liếc nhìn mọi người, nếu như nói lao sư bị bắt cóc, ngược lại ta khẳng định là không tin, có điều nếu như là cả bẫy, ta ngược lại thật ra không ngại đi xông vào một lần, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tên kia chơi trò xiếc gì. Ta cũng đi. Trần Liên Na ngay lập tức sẽ nói rằng, Lý Nghiên liếc nhìn Trần Liên Na, ngươi bình thường không phải đều chẳng muốn động sao. Ta muốn nhìn một chút thanh mục nguyên thụ hải. Lý Nghiên cũng không phải lo lắng Trần Liên Na phiền toái cản trở, những người khác có lẽ đối với Trần Liên Na không biết, nhưng là Lý Nghiên lại biết, Trần Liên Na thực lực không kém chính mình, có thể mạnh hơn chính mình mấy phần. Lý Nghiên nhảy lên mổ tờ tàu, Trần Liên Na ngồi vào trên ghế sau, cùng những bạn học khác lên tiếng chào hỏi liền nên ngang rời đi. Núi Phú Sĩ dưới chân thanh mục nguyên thụ hải, nơi này sở dĩ nổi danh trên đời, thậm chí trở thành ngắm cảnh thánh địa, cũng không phải là bởi vì nơi này dựa vào núi, ở cạnh sông. Cũng không phải nơi này có bao nhiêu duyên dáng phong cảnh, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nơi này là tự sát thánh địa. Đương nhiên, nơi này lại được gọi là tự sát rừng rậm, hàng năm đều sẽ có mấy trăm người ở đây tự sát. Có điều phần lớn thi thể cũng không từng tìm tới. Trong khu rừng này, vẫn quanh quẩn một ít linh dị nghe đồn. Tử vong cái đề tài này là nơi này mạt chi không xong dấu vết, mọi người một mặt sợ hãi cái chết, một mặt lại hiếu kỳ tử vong. Có người đã từng nghiên cứu qua thanh mục nguyên thụ hải tự sát bí ẩn, có điều được cái gọi là khoa học giải thích. Đều chỉ là phiến diện, có mấy người đưa ra lý luận, thanh mục nguyên thụ hải tự sát thành phong trào, chỉ là bởi vì nơi này từ xưa tương truyền một ít quỷ quái cố sự quái phá mà thôi. Có điều ở đây xác thực sản sinh một chút làm người sợn cả tóc gãy sự cố. Điều này cũng làm cho thanh mục nguyên thụ hải phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Lý Nghiên cùng Trần Liên Na đi tới thanh mục nguyên thụ trên bờ biển đường cái, nguyên bản các nàng là muốn tìm một cái hướng đạo, nhưng là cũng không người nào nguyện ý tiến vào thanh mục nguyên thụ hải, cuối cùng hai người chỉ có thể lựa chọn đi bộ tiến vào thanh mục nguyên thụ hải. Bởi vì vừa từng hạ xuống một cơn mưa nhỏ, vì lẽ đó trong rừng rậm mặt đất ở mức mà lầy lội, cao to che trời tán cây chặn lại rồi ánh mặt trời. Này dẫn đến trong rừng rậm nhiệt độ có chút thấp. Lão sư bố trí cả bấy, vẫn đúng là sẽ chọn địa phương. Lý Nghiên tả hoán nói. Ta phỏng trường này không phải lão sư bố trí cả bấy. Trần Liên Na nói rằng. Ngoại trừ lão sư, sẽ không có người làm nhiều như vậy thành tựu. Lão sư chính mình chính là cái sợ phiền phức người, làm sao có khả năng làm loại này trò gian. Trừ hắn ra, ta nghĩ không ra những người khác sẽ cùng chúng ta chơi loại này trò gian. Trần Liên Na bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng cho rằng này không phải Bạch Thần phong cách. Bạch Thần có lẽ sẽ đùa cợt bọn họ, có điều nàng không tin Bạch Thần chính mình sẽ tìm phiền toái cho mình. Ai nha? Trần Liên Na dưới chân trượt đi, Lý Nghiên vội vã đưa tay đi kéo Trần Liên Na, nhưng là Trần Liên Na thân thể trốn một chút. Sẽ ở Lý Nghiên không đủ đứng vững thời khắc, sau lưng Lý Nghiên đẩy một cái, Lý Nghiên thuận thế liền muốn ngã xuống đất trên, nhìn Trần Liên Na cái kia giàn kế nụ cười như ý Lý Nghiên chưa bao giờ từng ăn này thiệt thòi, lập tức một cái chân ôm lấy Trần Liên Na đuổi phải. Phu phu một tiếng. Hai người đồng thời quăng ngã cái ngã gục. Trần Liên Na, ngươi xem ngươi đã làm gì? Lý Nghiên giận dữ hét, nhìn trên người lầy lội chật vật dáng dấp. Trần Liên Na trên mặt, trên người cũng là đầy người vết bẩn, đầy mặt phiền muộn. Sớm biết không đến. Ồ, Lý Nghiên con mắt đột nhiên rơi xuống Trần Liên Na sau lưng. Trong mắt thả ra một tia sáng. Trần Liên Na đầu vừa nhìn, không đủ rõ ràng là cái gì hấp dẫn Lý Nghiên chú ý, quá mức chính còn muốn hỏi thời khắc, đột nhiên một khối bùn đất nện ở trên mặt của nàng. Lý Nghiên, ta muốn giết ngươi. Ta sợ ngươi sao? Lý Nghiên không ý kỵ tí nào nói rằng. Hai người ngay lập tức sẽ đánh lên, có điều ai cũng không làm sao được ai trái lại đem lẫn nhau làm toàn thân lầy lội. Thật là xui xẻo. Hai người thở hồng hộc nhìn lẫn nhau, một phen tranh đấu sau, hai người chiến ý rút đi, tuy rằng lẫn nhau trên mặt đều mang theo vài phần không phục. Ngay vào lúc này, hai người đột nhiên chú ý tới, trên một cái cây có khắc một cái kỳ quái dấu ấn. Lý Nghiên lập tức lấy điện thoại di động ra, so sánh trên cây dấu ấn, ngươi xem, chính là ấn ký này. Sẽ ở phụ cận tìm xem, có hay không ấn ký này, tin tức này trên nói, theo ấn ký này, liền có thể tìm tới chắp đầu địa điểm. Khi nhìn chúng ta năng lực nhanh lên một chút tìm đến lão sư, vì hắn nhặt xác. Ta phỏng chừng nếu như bọn họ thật sự bắt cóc lão sư, nên là hắn để chúng ta thu thập tàn cục, hy vọng hiện trường sẽ không quá huyết tinh. Hai người ở phụ cận tìm một trận, quả nhiên lại đang trên một cái cây nhìn thấy tương đồng dấu ấn. Vậy hẳn là hướng về bên này đi. Ta nghe nói rất nhiều người tiến vào thanh mục nguyên thụ hải, đều sẽ bị lạc ở thụ trong biển. Nơi này tín hiệu tựa hồ bị cái gì quấy rầy, điện thoại di động của ta không đủ tín hiệu. Ta cũng không có. Hai người một bên tìm dấu ấn, một bên thâm nhập rừng rậm, đột nhiên, rừng cây nơi sâu xa xuất hiện mấy bóng người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đối phương cũng phát hiện bọn họ. Phía trước mấy người kia truyền đến âm thanh, mau nhìn, bên kia có người lại đây. Nơi này tại sao có thể có người đi vào? Mấy người kia bước nhanh đi tới, Lý Nghiên cùng Trần Liên Na hiện, những người này trang phục rất kỳ quái, cũng không giống người bình thường, bởi vì một người trong đó nữ hài. Cùng hai người bọn họ tuổi không chênh lệch nhiều, nhưng lại như ăn mặc một cái vu nữ trang phục, các nàng sở dĩ nhận ra là bởi vì xem qua một ít Thái Dương Mạn trên vu nữ chính là loại này trang phục.